Chương 276, giả tạo thiên hỏa, ngũ càng. Hắn thu hồi ánh mắt, hỏi cái kia vị bán thiên hỏa linh sư là ai? Lần này tới mục đích, chính là đoàn kia thiên hỏa A. Chính là công lương vân A. Là nàng. Nàng thế mà còn là một vị linh sư. Thừa dịp Quỳnh Lâu tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu, Hạ Khinh Trần hỏi thần môn, cổ môn còn có ta Tinh Vân Tông thánh địa, ở toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh là như thế nào phân chia? Du Long hội trưởng vui vẻ giải đáp, dựa theo trên mặt nổi thế lực, Thiên Nguyệt Lĩnh có nhất điện nhị môn ba miếu bốn cổ tám thánh thuyết pháp. Cái gọi là nhất điện, là chỉ ngưng xương thần vương thần điện, hiệu lệnh Thiên Nguyệt Lĩnh, không ai dám không theo. Hạ Khinh Trần nỗi lòng hơi ba động. Ngưng xương lấy hắn mà thay vào, thống ngự nhân gian địa giới đã là theo dự liệu sự tình. Nhưng kỳ tâm tình, vẫn là khó có thể bình tĩnh. Nhị môn, là chỉ hai hơn phân nửa thần thế gia, nhân xương thần môn, một trong số đó chính là hạ hầu thần môn. Ba miếu, tắc thì là chỉ ba đại cổ tự miếu, một trong số đó chính là Tĩnh Viễn Thiện Tự, mặt khác hai đại tự miếu, tắc thì chỉ nghe tên, không thấy kỳ hình. Đến nay không người nào biết mặt khác hai miếu có tồn tại hay không. Bốn cổ, chính là bốn đại cổ thế gia, công lương cổ thị là một cái trong số đó. Nhất sau tám thánh, chính là tám đại võ đạo thánh địa, các ngươi Tinh Vân Tông thánh địa chính là một cái trong số đó. Này bài danh, cũng dựa theo thực lực theo cao đến cùng sắp hàng. Có thể thấy được, trong truyền thuyết Tinh Vân Tông thánh địa, ở Thiên Nguyệt Lĩnh cũng không phải độc bá thiên hạ tồn tại. So với bên ngoài cao tuyệt thế lực, còn rất nhiều. Đang nói, Kim Bất Hoán làm chủ trì người, đi lên trước đài, phát biểu cảm tạ đọc diễn văn. Mà sau liền mở rộng cửa thấy Sơn, giới thiệu chính mình mang tới chân phẩm. Bát Bảo Trọng Ngọc Lâu. Trước người hắn trưng bày một cái cao một trượng ngọc chất phẩm giá. Bên trong vừa vặn có thể dung nạp một cái người. Trong đó tinh khí, quanh năm cao tới ngoại giới thập bội, chính là hiếm có tu luyện thánh vật. Vật ấy, lập tức dẫn phát mọi người hứng thú. Nhưng, thập phần quỷ dị người, cũng không người mở miệng đấu giá. Dồn dập đưa ánh mắt về phía nhất khẩu kim. Làm thế gian nghe tiếng giám bảo đại sư, nhãn lực của hắn là có thể dựa nhất tiêu chuẩn. Chúng nhân chú mục xuống, nhất khẩu kim thần sắc nhàn nhã, không nhanh không chậm bình luận. Tu luyện thánh khí, khó gặp, giá trị ngàn vạn thiên nguyệt tiền không quá đáng. Mọi người âm thầm gật đầu. Cái này cùng tâm lý bọn họ mong muốn không sai biệt nhiều. 10 triệu thiên nguyệt tiền, mua về một tòa vĩnh cửu thập bội tinh khí tu luyện bảo vật, hoàn toàn chính xác không lỗ. Vì vậy, mọi người lập tức đấu giá. Nhất sau lấy 12 triệu giá cả, thành công giao dịch ra ngoài. Sau đó là Du Thiên Minh. Hắn mua bán là một thanh cung tiễn. Nhất khẩu kim đưa cho bát tự đánh giá, hảo tiễn dễ có, tốt cung khó cầu. Cũng cho ra 800 vạn giá cao. Nhất về sau, giá sau cùng là 10 triệu. Sau đó giao dịch, tất cả mọi người lượn quanh không ra nhất khẩu kim. Cơ bản lên, toàn bộ lấy nhất khẩu kim nói giá tiền là tiêu chuẩn cơ bản, tiến hành biên độ nhỏ đấu giá. Giữa lúc một gã tới tự lĩnh nam tiểu hội trưởng, chuẩn bị lên đài biểu diễn chính mình vật phẩm lúc, công lương vân một bước nhảy lên lôi đài. Ngang ngược không nói lý đem đối phương một cước đạp xuống. Đều là chút không ra hồn vật vô dụng, các ngươi lĩnh nam thật nghèo. Công lương vân cười nhạt. Nay chờ công nhiên nói xấu lĩnh nam, nếu như đi qua người khác miệng nói ra. Chỉ sợ sớm đã dẫn phát nhiều người tức giận. Có thể công lương vân nói ra, nhưng lại không có một người dám phản bác. Phúc! Công lương vân lấy ra một viên khúc côn cầu, đặt ở bàn lên. Trong viên cầu, mắt trần có thể thấy lớn chừng quả đấm bạch sắc hỏa diễm, ở khúc côn cầu bên trong không ngừng nhảy lên. Nó đã không bị hàn băng áp diệt, càng chưa đốt thủng hàn băng. Hạ Khinh Trần rốt cục ngồi thẳng thân thể, trước đây giao dịch, chính như công lương vân nói, rất buồn chán. Hắn tỉ mỉ ngưng mắt nhìn viên kia khúc côn cầu, cùng với bên trong tuyết bạch hỏa diễm. Nhưng bên ngoài khuôn mặt trên, lên, chẳng những không có chút nào vui sắc, ngược lại chậm rãi nhíu mày lại. Cùng nay đồng thời, mọi người náo động lên tiếng. Đó chính là trong tin đồn thiên hỏa sao? Thật thần kỳ a, cư nhiên không sợ băng hàn chi khí. Năm vị hội trưởng cũng mắt lộ ra thâm thúy ánh mắt. Thiên hỏa, nếu có thể luyện hóa vào thể, tắc thì có thể trở thành linh sư, một lần hành động trở thành địa vị cao thượng người. Chỉ tiếc, luyện hóa thiên hỏa, cần phi thường thể chất đặc biệt mới được. Người bình thường tùy tiện luyện hóa, hậu quả chỉ có thể là bị thiên hỏa từ trong tới ngoài đốt thành than cốc. Ra ra đi. Công Lương Vân liền giới thiệu đều bớt đi, nói thẳng. Mọi người kể hết đưa ánh mắt về phía nhất khẩu kim. Thiên hỏa giá trị liên thành, cụ thể trị giá bao nhiêu tiền, càng phát cần nhất khẩu kim như vậy cao nhân tới bình phán. Nhất khẩu kim cũng ánh mắt sáng quắc, ngưng mắt nhìn thiên hỏa, chậm rãi nói, viên kia khúc côn cầu, đều là nhất kiện hơn triệu nhất giai niết khí. Còn bên trong thiên hỏa, vật báo vô giá. Ra bao nhiêu tiền đều đáng giá. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền nhất khẩu kim đều không pháp khẳng định bên ngoài giá trị. Bọn họ tâm càng phát nhiệt cắt. Du Long hội trưởng xoa tay, chậm rãi giơ lên bài tử của mình, cũng ở phía trên đại bút viết hạ 20 triệu chữ. Hắn chuẩn bị 20 triệu mua hạ thiên hỏa. Bởi vì, hắn đã đáp ứng, cần phải vì hạ khinh trần phách hạ thiên hỏa. Chỉ là, vừa mới chuẩn bị giơ lên, hạ khinh trần đem bảng biểu áp xuống, cũng đi mất một cái vạn chữ. Hạ đại nhân, ngươi đây là... Du Long hội trưởng không hiểu nói. 2000 thiên nguyệt tiền, đủ mua cái gì? Khúc côn cầu cũng không đủ, huống là bên trong thiên hỏa. Trọng ở tham dự, không cần mua. Hạ khinh trần thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Du Long hội trưởng kinh ngạc, hạ đại nhân, có phải hay không không đúng chỗ nào? Hạ khinh trần gật đầu một cái, ừ, cái kia cũng không phải gì đó thiên hỏa, mà là ngọn lửa thông thường. 2000 thiên nguyệt tiền đều toán nhiều. Thanh âm của hắn cũng không lớn. Có ở thu hẹp hiện trường, ở không người lên tiếng thời khắc, có vẻ thập phần rõ ràng. Mọi người muốn không chú ý đều khó khăn. Người nào nói chuyện? Vì sao người này nói là ngọn lửa thông thường? Nhất đại nhân đều nói, cái này là bảo vật vô giá a. Đài lên. Công Lương Vân nhìn sang, lông mi dựng thẳng, tiểu tử. Ngươi nói lại lần nữa xem. Hạ khinh trần không có nói nữa. Chỉ là ở bảng biểu lên, lần thứ hai trèo rơi một cái ngàn chữ. Chỉ còn kế tiếp hai. 2000 là nể mặt ngươi, 2 thiên nguyệt tiền, mới là chân thực giá cả. Hạ khinh trần đạo. Công Lương Vân nhìn chằm chằm mà tới. Nàng chưa lên tiếng, ngồi ở cách đó không xa nhất khẩu kim, tắc thì mặt hiện không vui. Thanh niên nhân. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Nhất khẩu kim lạnh lùng nói. Hắn kết luận vật báo vô giá, lại có người nói chỉ trị giá 2 thiên nguyệt tiền. Không phải công nhiên đánh hắn mặt sao? Hắn không phát ra tiếng, cái kia mới kỳ quái. Hạ khinh trần lạnh nhạt nói, nhất đại nhân như cảm thấy là bảo vật vô giá, đại khái có thể đấu giá mua lại, hà tất ở nơi ấy chỉ nói chuyện, không động thủ đâu. Thấy rõ hạ khinh trần như này chắc chắc. Vốn có tâm mua người, dồn dập tỉnh táo lại. Thiên hỏa giá cả rất cao, nhất định cẩn thận đây này. Nhất khẩu kim lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn liếc mắt, ta là cho mọi người làm tham khảo, đương nhiên sẽ không cùng mọi người tranh đoạt. Hạ khinh trần đặc biệt không sợ nhất khẩu kim khí tràng. Khí định thần nhàn nói, vậy ngươi thật xa đã chạy tới, một kiện đồ vật không mua, chuyên bang mọi người làm tham khảo. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập thức dậy. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối, cũng không trông thấy nhất khẩu kim mua qua bất kỳ vật gì. Chương 277, quyền uy áp người, 6 càng. Chỉ là ở một bên giám định phẩm cấp, cho ra hợp lý giá cả mà thôi. Hắn tới Quỳnh Lâu tiệc rượu là làm gì? Tổng sẽ không phải là đặc biệt đến đây, hảo tâm vì hắn nhóm giám định giá trị chứ. Lại liên tưởng công lương cổ thị thực lực bằng đại, trong lòng bọn họ thịnh. Lẽ nào nhất khẩu kim, nhưng thật ra là bị công lương cổ thị chỉ thị, đến đây nói gạt bọn họ, mua cái này đoàn giả thiên hỏa. Mắt thấy đoàn người nhãn thần không thích hợp, nhất khẩu kim nộ sắc tiệm khởi. Sự thực vẫn thật là như đây. công lương cổ thị cho đủ giá, làm cho hắn chuyên đến đây làm giả giám định, hung hăng lừa gạt nhất này lĩnh nam phú thương tiền. Lấy thanh danh của hắn, hắn nói nhiều thiếu chính là bao nhiêu. Vừa rồi nói ra vật báo vô giá về sau, đã có không thiếu phú thương chuẩn bị ra giá. Như thuận lợi, mới có thể bán ra hơn 1 tỷ giá trên trời. Nhưng ai biết, làm cho một tên tiểu tử ngạnh sinh sinh cho quấy nhiễu. Tê để đọc chuyện nhất khẩu kim trong lòng làm sao có thể không giận. Ta nhất khẩu kim trọn đời, đi được chính ngồi bưng, danh dự rõ như ban ngày, không phải ngươi một cái tiểu nhi có thể chửi bới đấy. Nhất khẩu kim lẫm nhiên nói. Mọi người nghe xong, không khỏi hồ nghi. Hoàn toàn chính xác, nhất khẩu kim chẳng bao giờ làm ra quá chuyện tương tự. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Nhưng thật ra ngươi, ác ý nói xấu thiên hỏa là giả hỏa, có phải hay không muốn cố ý hạ giá, tốt lấy giá thấp mua được à? Nhất khẩu kim đạo. Lời này vừa nói ra, một ít tự cho là thông minh người đột nhiên thức dậy. Thật là có khả năng này. Công lương vân con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển, hừ nói, các ngươi đã hoài nghi là giả, cái này thiên hỏa, ta liền không bán. Chính các ngươi đẩy thiên hạ đi tìm đi. Mắt thấy hắn muốn đi, Du Long hội trưởng nóng nảy, đang muốn đấu giá, lại bị Hạ Khinh Trần ngăn chặn. Một ít mất lý trí người, rốt cục nhịn không được bắt đầu đấu giá. 20 triệu, 30 triệu, 35 triệu, 40 triệu. Làm thét lên 40 triệu lúc, lại không người đấu giá. Chỉ có kể hết lác đác mấy người mà thôi, căn bản mạnh mẽ không dậy nổi giá cao. Công lương vân trong ánh mắt lóe ra tức giận. Mới 40 triệu. So với trong dự tính muốn thiếu chọn thập bội. Đều là lời nhắc nhở của thiếu niên này lệnh tuyệt đại bộ phân người tỉnh táo lại. 40 triệu, thành giao. Nàng lạnh lùng nhìn chòng chọc nhãn Hạ Khinh Trần, tiếc nuối cùng người giao dịch. Không hề nghi ngờ, đoàn kia thiên hỏa thật là giả. Chỉ là ở khúc côn cầu cái này niết khí trợ rút xuống. Che đậy bên ngoài bản chất mà thôi. Mua người tức thì liền phát hiện giờ là giả hỏa, lại có thể thế nào? Dám tìm công lương cổ thị đòi lại công đạo sao? Dám tìm nhất khẩu kim tính sổ sao? Sẽ không. Thậm chí hắn đều không dám tuyên dương ra ngoài, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết ướt, buồn bực ăn hạ búng máu này thua thiệt. Chính là chắc chắc điểm này, nhất khẩu kim mới dám như này công nhiên lừa dối kẻ khác. Ừ. Công lương vân phẩy tay háo bỏ đi, lấy khuôn mặt sắc nói cho mọi người, nàng rất không cao hứng. Nhất mất hứng, tương đương nhất khẩu kim. Dựa theo hắn cùng công lương vân ước định. Nếu như thành công, hắn có thể tinh chế thập phần một giá đấu giá cách để báo đáp lại. Trong kế hoạch 400 triệu, 1 phần 10 chính là 40 triệu. Nhưng bây giờ, chỉ bán ra 40 triệu, hắn có thể có được chỉ có chính là 4 triệu. Còn không bằng hắn một lần lệ phí di chuyển đây. Khổ cực nửa năm, toàn bộ mù quáng làm việc. Bên ngoài ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, mơ hồ lóe ra cáu giận. Loại người như ngươi nhiễu loạn hội trường người, ta mời ngươi đi ra ngoài. Nhất khẩu kim hiển nhiên nổi giận. Cũng không tiếp tục làm cao nhân phong phạm. Kim bất hoán đám người vội vàng nói, lao sư bất giận, hạ đại nhân là chúng ta mời tới quý khách. Quý khách, ha ha, nhất khẩu kim lạnh nhạt nói, tới đây khách nhân, có mua có bán, duy chỉ có hắn ở chỗ này ngại con mắt. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến giờ, Hạ Khinh Trần đã chưa mua qua đồ đạc, cũng không bán quá đồ đạc. Nhưng hắn lại chiếm cứ nhất tôn quý hoàng kim ghế. Không bất đi khách đối với này đều đáy lòng bất mãn, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Du Long hội trưởng đang muốn biện giải. Băng Ngọc Lưu Ly đã trước giờ bán cho hắn. Chỉ là nói chưa mở miệng, liền bị Hạ Khinh Trần ngăn xuống. Nếu là thật đem việc này nói ra, bọn họ mấy vị phe làm chủ, khó tránh khỏi muốn rơi một cái tư nhân hạ thôn vệ thứ tốt danh tiếng. Sau này Quỳnh Lâu tiệc rượu, thì chưa chắc khả năng hấp dẫn nhiều như vậy phú thương. Ta có thể ngồi ở nơi đây, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước đài. Lấy ra 10 bình trắng đen xen kẽ điều văn linh dịch. Hắn giới thiệu sơ lược một cái, nói, hôn hiểu thiện tâm, ngũ phẩm linh dược, tác dụng là để thăng tinh thần, mọi người tự do đấu giá. Một chai bỏ hoang, ở Kiêm Gia Đường đều có thể bán ra 10 vạn thiên nguyệt tiền. Bản địa phòng đấu giá, ít nhất có thể bán ra 200 ngàn chứ. Tất cả mọi người vẫn là theo thói quen nhìn phía Nhất Khẩu Kim, tham khảo hắn đánh giá. Nhất Khẩu Kim như trước trầm ngồi ở kia trong, nhưng trên mặt tức giận, bị nhẹ nhẹ chấn động lay động lấy thay mặt. Hắn nhãn lực thật ra thì vẫn là có. Liếc mắt liền nhận ra, đây là đã thất truyền nghìn năm thượng cổ linh dược. Hôn hiểu thiện tâm. Bang bang. Tim hung hăng nhảy lên, không ức chế được tham lam. Vật này giá trị, ngàn năm trước liền giá trị 1 triệu thiên nguyệt tiền một chai. Bây giờ tuyệt tích, giá cả lật không chỉ gấp mấy lần a. Trước mắt 9 bình, tối thiểu giá trị 900 vạn. Nhưng ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, bên ngoài khuôn mặt sắc hờ hững xuống, thản nhiên nói, không biết tên linh dịch, hiệu quả không rõ, kiến nghị giá cả, 1 vạn thiên nguyệt tiền một chai. Đối với đây, Kim Bất Hoán 5 người thâm biểu hoài nghi. Cho đến nay, Hạ Khinh Trần lấy ra đồ đạc, bên nào là hàng bình thường sắc. Nhãn xuống, hắn đã dám đem bên ngoài bắt được đài trên, lên, bán đấu giá. Giá trị như thế nào lại chỉ có chính là 1 vạn thiên nguyệt tiền. Nhất Khẩu Kim, là ở trả thù Hạ Khinh Trần chứ. Một ít khách mời đối với này cũng biểu thị hoài nghi. Cấp thấp nhất ngũ phẩm linh dược, đều giá trị 50 ngàn thiên nguyệt tiền chứ. Là nha, 1 vạn quá thấp chứ. Này lúc, Nhất Khẩu Kim không nhanh không chậm nói, các ngươi nếu không tin ta, đại khái có thể yên tâm bán đấu giá. Ra bất cứ vấn đề gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tinh thần loại thiên môn linh dược, bọn họ vốn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nghe Nhất Khẩu Kim vừa nói như thế, càng thêm không muốn mua. Hiện trường lập tức lạnh nhạt lại. Nhất Khẩu Kim tự tiếu phi tiếu nhìn trên đài Hạ Khinh Trần, nói, ta có thể làm 1 lần người tốt, ra 1 vạn lẻ 1 thiên nguyệt tiền, đem ngươi linh dược toàn bộ mua lại. Quỳnh Lâu Yến quý củ, một ngày cầm lên đài gì đó. Trừ phi không có ai đấu giá, một ngày có người, dù cho đối phương báo là không thể nào tiếp thu được giá thấp. Cũng nhất định tại chỗ giao dịch, không được đổi ý. Nhất Khẩu Kim, dựa vào quyền uy của mình, ngạnh sinh sinh đem giá trị 1 triệu linh dịch, làm thấp đi được 10 vạn cũng chưa tới. Nhưng sau yên tâm thoải mái nhét vào túi tiền mình. Đồng thời, còn không người phát hiện bên ngoài quỷ kế. Hạ Khinh Trần nhãn thần hơi lạnh lẽnh. Hắn đương nhiên sẽ không tiện nghi láo giả này. Cùng lắm thì đem bên ngoài tại chỗ hủy diệt. Phản chính với hắn mà nói, chỉ là 1 điểm tài liệu, cộng thêm ngũ ngày mà thôi. Cũng không coi vào đâu. Thế nào, không hài lòng sao? Vậy 1 vạn lẻ 2 thiên nguyệt tiền đi. Nhất Khẩu Kim lấy hí ngược giọng đạo. Để cho ngươi không đem đàn phương giao ra đây, để cho ngươi hư tà chuyện tốt. Hiện tại, tự nếm hậu quả xấu đi. Có thể, đang ở này lúc. Tự thanh đồng chỗ ngồi, truyền đến 1 đạo thập phần thanh âm bình tĩnh, 10 triệu, 1 chai, ta toàn bộ mua. Chương 278, Lao Tổ định ngày hẹn, 7 càng. Tức thì, toàn bộ chợ giao dịch lập tức sôi trào. Bọn họ không dám tin nhìn phía hàng cuối cùng. Nơi ấy không biết bực nào thì ngồi 1 vị đầu đội nón lá thiếu niên. 2 tay hắn 10 ngón tay giao nhau, để ở cằm, vô cùng bình tĩnh mà đạo. Đây là tùy tiện báo ra chứ. 10 triệu, vẫn là 1 chai, đùa gì thế? Cái này người nên không phải không biết hiểu Quỳnh Lâu Yến quy củ chứ. Báo ra ra cả, là không cho phép sửa đổi. Nhất Khẩu Kim thần sắc thu lại, không vui ngắm trở về, nói, các hạ, ngươi là ở nhiễu loạn hội trường sao. Đấu Lạp thiếu niên đối mặt rất nhiều chú mục, ngữ khí bình tĩnh, không có chút ba động nào. Ngươi, câm miệng. Hắn chỉ nói ra 3 chữ, vô hình chung lại có cao cao tại thượng bao quát. Tới đây quý khách, đều bị bên ngoài khí tràng cấp chấn trụ, dần dần an tĩnh lại. Nhưng Nhất Khẩu Kim là thấy người thể diện quá lớn. Tự thân khí chàng cũng không yếu. Hắn đánh giá đối phương, thản nhiên nói, chẳng lẽ, ngươi là cái này đứa nhà quê phái tới lên nào hào giá cả người. Nhưng 1 ngàn này vạn, uổng cho ngươi dám báo ra đến, rõ ràng chỉ trị giá 10000 mà thôi. Hắn không để ý chút nào đối phương cảnh cáo, tiếp tục nói. 10 triệu một chai, được, ngươi có thể lấy ra, ta coi như chưa có phát sinh qua. Nhất khẩu kim dễ cận. Có thể một hơi xuất ra 100 triệu thiên nguyệt tiền, đây chính là thiên văn sổ tự. Trừ phi là đại hình thương hội, đại hình tông môn thế lực, nếu không thì người nào cầm ra được. Đấu Lạp thiếu niên không có chút rung động nào. Giọng như trước bình thản như nước, ta nói, để cho ngươi cầm miệng đấy. Người đến, và miệng. Nhất khẩu kim khí cười. Thực sự là càng ngày càng quá phận. Một hồi 10 triệu một chai, một hồi sẽ đối hắn nhất khẩu kim mở miệng. Ta nhất khẩu kim gặp qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, chưa từng thấy qua như ngươi vậy buồn cười. Hắn chính là trung tinh vị cường giả. Coi như đứng bất động, cũng không có mấy người có thể trưởng cái miệng của hắn. Nhưng mà, nhất khẩu kim trước mắt bỗng nhiên bóng đen lóe lên. Liền có một vị quần áo mộc mạc, chỉnh tề lao phụ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Không gặp nàng trong tay có bất kỳ động tác gì, nhất khẩu kim miệng liền thành thành thật thật đã trúng một cái. 3. Nhất khẩu kim che miệng lại, hoảng sợ thất thanh, lớn, lớn. 3. Lại là một vả tử. Nhất khẩu kim hoảng sợ không ngừng, ngươi là. 3. Vẫn là một vả tử. Liên tục rút ba xuống, nhất khẩu kim miệng đều bị rút ra nát vụn, mới rốt cục ngoan ngoan im lặng. Chỉ lấy trận to đồng mâu, hoảng sợ ngắm nhìn người trước mắt. Đối phương tuyệt đối là đại tinh vị cấp bậc lãnh đời cường giả. Bàn tay nhanh như lôi đỉnh, căn bản chóc na không đến quy tích, liền hung hăng rút hắn một vả. Lão phụ nhân thấy bên ngoài rốt cục im lặng, mới chậm rãi xoay người, trở lại Đấu Lạp thiếu niên bên người. Đấu Lạp thiếu niên như trước vẫn duy trì hai tay để ở cảm tư thế, 10 triệu một chai, có người đấu ra sao? Trả lời hắn, là giống như chết động lại không khí. Đã không có Đấu Lạp thiếu niên đứng lên, chính hạ chính mình Đấu Lạp, lộ ra một tấm kiểu như trăng sáng anh tuấn mặt mũi. Hắn mỉm cười, như vậy hạ công tử, chúng ta thành giao đi. Loảng xoảng tương đương. Những người còn lại cũng không nhận ra thiếu niên chân dung. Nhưng, nhất khẩu kim nhận thức. Trong tay hắn bảng biểu, thất thủ rớt xuống đất, môi run run nói, hạ. Hạ. 3. Bên ngoài miệng, vừa tàn nhẫn đã trúng một vả tử. Tự nhiên là cái kia vị lão phụ nhân ra tay. Nhất khẩu kim lập tức im lặng, thể xác và tinh thần run rẩy dữ dội chạy tới, cung kính quỳ gối chân hắn xuống, không ngừng gõ thủ. Lại một chữ cũng không dám nói. Biến, khiến người chán ghét đồ đạc. Đấu Lạp thiếu niên, tự nhiên là công tử tương. Chính mắt cũng không từng xem hắn một cái, nhàn nhạt quát lớn. Nhất khẩu kim có thể danh khí rất lớn, nhưng trong mắt hắn, bất quá là một con rồi mà thôi. Tiếng huyên náo, lại làm người ta chán ghét. Nhất khẩu kim liên tục không ngừng bò dậy, không người, giống như chuột chạy trốn một dạng, thần tốc chạy ra ngoài. Từ đầu đến cuối, không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Công tử tương hướng về Hạ Khinh Trần mỉm cười, hạ công tử ý như thế nào? Có thể. Hạ Khinh Trần đã có thể đoán ra người này thân phận. Chắc là hạ hầu thần môn chứ. Nhưng, hắn cũng không có bất kỳ kính nể màu sắc. Nửa thân hậu duệ mà thôi, thật không có gì. Hai người thuận lợi thành giao. Công tử tương đưa tới một tấm ngũ thải thiên nguyệt thẻ. Ngũ thải, đại biểu thiên nguyệt trong thẻ, chứa đựng ngạch độ đạt được 100 triệu. Nhiều hơn 10 triệu, kết giao người người bạn này. Công tử tương ào ào đạo. Hạ Khinh Trần ánh mắt bình thản, nói, ta kết giao bằng hữu, xưa nay không dựa vào tiền. Nghe vậy, công tử tương kinh ngạc. Hạ Khinh Trần bất quá là Tinh Vân Tông một tiểu đệ tử, dùng cái gì đối với tiền như này đảm bạc. Đây không phải là 10 vạn triệu thiên nguyệt tiền, mà là chọn 10 triệu đây này. Nhớ tới đây, công tử tương túc nhiên khởi kính. Lúc đầu, hắn đối với cái này bạn cùng lứa tuổi, còn không lắm chịu phục. Có thể tiếp xúc gần gũi, mới có thể cảm nhận được một loại kẻ khác không có khí độ. Hạ công tử, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói? Hạ Khinh Trần chưa do dự, Điểm thủ nói, có thể. Công tử Tương sợ run xuống, chưa ngờ tới Hạ Khinh Trần sảng khoái như vậy. Người bình thường không nên lo lắng, hắn hội đen ăn đen, đoạt lại Hạ Khinh Trần tiền tài trên người sao. Hạ công tử khí độ quá người, Tương bội phục. Công tử Tương thật tình kính phục đứng lên. Hắn đã gặp trong bạn cùng lứa tuổi, có khí độ như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng địa vị xuống, lại có khí độ như thế. Chỉ có Hạ Khinh Trần. Hai người di giá thành trung tòa kia Kim Bích Huy Hoàng biệt viện. Vẫn là xa hoa được như tiên cảnh mỹ cảnh, vẫn là giống như tiên tử rất nhiều tỷ nữ. Hạ Khinh Trần đạm nhiên xử chi, trong ánh mắt không từng có quá một xíu ba đậu. Công tử Tương cảm khái không thôi. Cùng là Tinh Vân Tông người, làm sao cái kia Kim Huyền Thạch, Yến Nam Quy kém nhiều như vậy. Hai người kia mới tới nơi đây, giống như nhà quê vào thành. Hạ Khinh Trần tắc thì hoàn toàn bất động. Xin mời. Công tử Tương dẫn dắt xuống, đi tới hậu hoa viên. Một cái lao giả chính nhàn nhã ngắm hoa. Này lúc, trong bộ phận rõ là mùa đông lạnh lẽo, bách hoa điêu linh. Nhưng viện chung lại bách hoa đều nở. Chỉ có nguyệt kỳ cường giả, mới có thể nhấc tay nhảy vào đủ câu thông thiên địa tự nhiên, đạt được loại tình huống này. Hạ Khinh Trần thản nhiên nhìn liếc mắt, cũng không nhiều thiếu tâm tình chập chờn, hỏi tiền bối tìm ta có việc. Lao giả chính là Hạ Hầu Thần Môn đương đại lao tổ. Nhân xưng, Tổ Thiên Tuyệt. Hắn xoay người, hài lòng đánh lượng Hạ Khinh Trần, tâm tính quá mức, không giống bạn cùng lứa tuổi. Đến, ngồi đi. Hắn vây vây tay, làm cho Hạ Khinh Trần ngồi ở trong lương đình. Nơi đây đã chuẩn bị xong một bàn ít rượu. Còn có mấy đạo không biết tên ăn sáng. Nếm thử cái này. Hắn tự thân cho Hạ Khinh Trần châm một chén rượu. Rượu truyền đỏ sẫm sắc, lộ ra yếu ớt thơm. Hạ Khinh Trần cầm lên, hơi tán thán, thượng phẩm hồng liêu thạch, không sai. Nghe vậy, lão giả mỉm cười, trong mắt thưởng thức màu sắc lại càng phát nồng nặc. Hồng liêu thạch sớm đã tuyệt tích mấy nghìn năm. Chỉ có bọn họ nửa thần thế gia mới có số ít chứa đựng, ngoại giới đã nhìn không thấy. Mặc dù là cái kia nhất khẩu kim ở đây, đều tuyệt đối không nhận ra rượu lai lịch. Có thể Hạ Khinh Trần lại một khẩu nói ra. Hạ Khinh Trần nói xong, một khẩu uống xuống. Một tinh thuần lực lượng, tại đây toàn thân trung tán phát ra. Trong cơ thể võ mạch nội kình, lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt, lẫn nhau đè ép phía dưới, phát sinh xoay tròn. Chương 279, đổi tên lão tổ, tám càng. Đây là triệu chứng đột phá. Hắn hơi nhắm mắt, dẫn đạo trong cơ thể nội kình, tiến hành thần tốc xoay tròn. Nửa nén hương sau. Bên ngoài quanh thân phong khởi vận động, tứ phương tinh khí điên cuồng vọt tới, hội tụ ở người. Tu vi, ở cực trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh đột phá, đạt đến đại thần vị sáu tuyển. Lão giả hơi kinh ngạc, thật hồn hậu nội kình, bình thường đại thần vị ngũ tuyển. Một ly hồng liễu rượu xuống bụng, tối thiểu có thể đột phá hai cái tầng thứ, mà ngươi lại chỉ đột phá một cái. Có thể thấy được Hạ Khinh Trần nội kình trong cơ thể hồn hậu, là thường nhân gấp hai. Đột phá hoàn tất, Hạ Khinh Trần mở mắt ra, nói, đà tạ ban rượu. Tiền bối có phân phó, mời nói. Thế thượng không có vô duyên vô cố tốt. Làm tốt, tất có cầu. Tổ Thiên Tuyệt cười ha ha. Chỉ là muốn gặp ngươi trưởng bối, hỏi một cái tinh thần thương thế căn trị chi pháp. Hạ Khinh Trần bình tĩnh ngưng mắt nhìn Tổ Thiên Tuyệt. Xem xong khoảng khắc, nói, ngươi tinh thần thương thế, chắc là một loại kỳ lạ yêu thú gây thương tích. Lúc đầu có thể chưa từng phát hiện, nhưng lâu ngày thâm niên về sau, tinh thần thương thế liền bộc phát ra, hội nguyên nhân này cảm thấy mệt mỏi rã rời, tinh thần thiếu thốn, nhất sau rơi vào vĩnh cửu mê man. Cho đến thân thể cơ năng hoàn toàn đình chỉ, triệt để chết đi. Tĩnh. Trong vườn hoa, hoàn toàn yên tĩnh. Công tử Tương mắt lộ ra hoảng sợ, bất khả tư nghị ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Lao tổ tinh thần thương thế, lại bị một ngoại nhân nói toạc. Nhất định bất khả tư nghị. Tổ Thiên Tuyệt càng khiếp sợ hơn, cho đến này thì Hạ Khinh Trần vạch trần, hắn mới ý thức tới chính mình tinh thần thương thế đến từ đâu. Nhiều năm trước, hắn đã từng gặp được một vị gần hóa nhân khủng bố yêu thú. Chỉ là bị đối phương nhìn thoáng qua, liền trọng thương không ngớt, kém chút chết đi. Vốn tưởng rằng tránh thoát nhất kiếp, không nghĩ tới vẫn là rơi xuống tinh thần bệnh can. Tiểu huynh đệ, ngươi lại như thế nào biết được? Tổ Thiên Tuyệt phát hiện, chính mình 300 năm từng trải, ở thiếu niên phía trước dĩ nhiên không đáng chú ý. Hạ Khinh Trần chỉ chính mình con mắt, ý là, dùng con mắt đến xem. Ý tứ của ngươi, ta minh bạch, muốn tìm cầu tinh cây thần trị chi pháp, đúng không? Hạ Khinh Trần nói, văn chương đem ra. Công tử Tương lập tức mang tới văn chương, cung kính đặt ở Hạ Khinh Trần trước người. Hạ Khinh Trần cử bút liền viết, viết hạ hai tờ. Cái này chương là hôn hiểu thiện tâm đan phương, chính các ngươi đi luyện chế, nhưng không nên tùy ý bên ngoài truyền. Cái này chương là điều dưỡng tinh thần bí thuật, ngắn tắc thì 20 năm, nhiều tắc thì 50 năm, ngươi tinh thần thương thế mới hồi phục hồi như cũ. Tổ Thiên Tuyệt lập tức lật xem càng khiếp sợ. Hôn hiểu thiện tâm đan phương liền thôi, sau người điều dưỡng tinh thần bí thuật cực kỳ cao thâm. Hắn đều nếu coi trọng một hồi, mới có thể minh bạch thâm ý trong đó. Nhưng, bằng kinh nghiệm của hắn, có thể phán đoán, cái này đích xác xác là thượng thừa điều dưỡng tinh thần bí thuật. Hắn tinh thần thương thế, thật có căn trị khả năng. Tiểu huynh đệ đại ân đại đức, lao phu không có gì báo đáp a. Tổ Thiên Tuyệt kích động tay giả đời run rẩy. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bánh ít đi, bánh quy lại mà thôi. Đối phương dành cho hắn hồng liễu rượu, hắn tự nhiên ban tặng chữa bệnh pháp môn. Tổ Thiên Tuyệt lần thứ hai nhìn phía Hạ Khinh Trần lúc, nhãn thần triệt để biến hóa, xin hỏi tiểu hữu ra tự cái nào một sư môn. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, theo ngón tay chỉ thiên thượng. Ngươi là thần truyền nhân. Tổ Thiên Tuyệt nhãn thần run lên. Hạ Khinh Trần điểm thủ, không kém bao nhiêu đâu. Hắn là thần vương, mà không phải là thần truyền nhân. Nếu không có còn lại sự tình, cáo tử, ta còn cần chạy đi. Quỳnh lâu tiệc rượu kết thúc, tự nhiên đi trước Tĩnh Viễn Thiện Tự. Tổ Thiên Tuyệt không có giữ lại. Hắn cảm thấy nhân vật như vậy, hắn là vãn không giữ được. Tương, dắt ta Thiên Mâu qua đây, tiễn tiểu huynh đệ đoạn đường. Công tử Tương trong lòng mạnh mẽ run rẩy, Thiên Mâu nhưng là lão tổ tọa kỵ. Xưa nay không từng cho ngoại nhân cưới qua. Bây giờ cư nhiên cho Hạ Khinh Trần một tên tiểu tử. Rất nhanh, hắn dắt tới một đầu tướng mạo dữ tợn, thân thể thấp bé, nhưng lưng thể rộng rãi yêu thú. Thu Vi, đạt được đại tinh vị cấp bậc. Hạ công tử, mời tiến lên. Công tử Tương đạo. Tổ Thiên Tuyệt chán nhíu một cái, xưng hô sai rồi. Công tử Tương sững sờ, vừa mới biết mình sai ở bực nào chỗ. Lao tổ còn xưng hô Hạ Khinh Trần vì tiểu hữu. Làm lao tổ huyền tôn, sao có thể cùng thế hệ xưng hô Hạ Khinh Trần? Đó không phải là loạn xáo sao? Hạ lao tổ, mời tiến lên. Công tử Tương cảm thấy là lạ. Chính mình lại muốn xưng hô một cái bạn cùng lứa tuổi vì lao tổ. Nói ra, đều không người chịu tin. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra thản nhiên chịu chi, lấy bên ngoài số tuổi thật sự. Công tử Tương xưng hô một tiếng lao tổ, cũng không chịu thiệt. Ngoài ra, còn dư lại hồng liễu rượu, tiểu hữu đường trên, lên, mang theo bệnh tiêu khát đi. Tổ Thiên Tuyệt đem còn dư lại một hồ lô hồng liễu rượu đưa qua. Tuy là hồng liễu rượu chỉ có lần đầu tiên quát, uống, hữu hiệu, nhưng tổng về là đồ tốt. Cảm tạ, như ngày khác thương thế có bất minh biến hóa, có thể tới tìm ta. Hạ Khinh Trần nhảy trên. Lên, Thiên Mâu, tung thú đi. Thiên Mâu đã bay được, cũng có thể tại trên đất chạy, còn có thể lại trong nước du ngoạn. Có thể nói điều kiện tốt nhất tọa kỵ. Nhìn Hạ Khinh Trần phóng lên cao, bối ảnh đi xa, công tử Tương ủy khuất nói, lao tổ, ngươi dành cho Hạ lao tổ thân phận, có phải hay không quá cao hả? Tại sao có thể lấy ngang hàng thân phận, cùng một vị 18 tuổi tả hữu thiếu niên xưng huynh gọi đệ? Tổ Thiên Tuyệt thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần bối ảnh, chậm rãi lắc đầu nói, ta xưng hô hắn một tiếng lao tổ, đều chưa chắc ủy khuất, ngươi ủy khuất cái gì? Công tử Tương không thể nhận ra thấy, nhưng Tổ Thiên Tuyệt cự ly gần đối mặt Hạ Khinh Trần. lại có một loại như đối mặt vực sâu hít thở không thông cảm giác. Cái loại cảm giác này, Tổ Thiên Tuyệt chỉ ở chính mình vẫn là thiếu niên lúc, đối mặt tự gia lão tổ thì mới có quá. À, từ trước đến nay bình tĩnh công tử Tương, cũng không nhịn được mục trường khẩu nốc. Hạ lao tổ xưng hô này, hắn là gọi định rồi. Kìa lúc, vọng thánh thành bên ngoài, một tòa hồ nước lên, chú lưu lấy hai tuyết trắng to lớn thiên Nga. Công Lương Vân vẻ mặt âm úc trở về, nhảy trên, lên, trong đó một con thiên Nga. Một cái khác thiên Nga lên, lại có một vị đang ở khoanh chân tu luyện 18 tuổi thiếu niên. Theo nội kinh đến xem, đã đạt đến đại thần vị bảy tuyển. Tuổi tác như vậy, tu vi như thế, tương đương hiếm thấy. Tinh Vân Tông Trong, đạt đến đại thần vị bảy tuyển người, vị nào không phải 20-30 tới tuổi. Người này thiên tư cao, có thể thấy được lốm đốm. Vân muội muội, ngươi trở lại rồi. Có từng tới tay đầy đủ thiên nguyệt tiền. Thiếu niên mở mắt ra, vui vẻ nói. Công Lương Vân mặt lạnh, đừng nói nữa, bị một tên tiểu tử quấy nhiễu. Thiếu niên thần sắc nghiêm lại, chuyện gì xảy ra? Không phải có nhất khẩu kim tương trợ sao? Tiểu tử kia nói phá thiên hỏa thật giả lệnh đại đa số người sinh nghi, nhất sau chỉ đấu giá 40 triệu thiên nguyệt tiền, thật có thể khí. Công Lương Vân càng nghĩ càng sinh khí. Như không phải kiêng kỵ hạ hầu thần môn giá lâm vọng thánh thành, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối phải đem Hạ Khinh Trần tháo thành tám khối. Ở đâu ra tiểu tử, dám theo chúng ta Vân muội muội đối nghịch? Hắn là ai vậy? Ta đi giao huấn hắn. Công Lương Vân nói, được rồi, đi nhanh lên đi, cũng không biết quát cái gì yêu phòng, hạ hầu thần môn dĩ nhiên hiện thần với thành trung. Nghe thấy lời ấy, thiếu niên đồng tử hung hăng rụt một cái. Một phen ngoan thoại, chính mình lại nuốt trở về. Cái kia mau đi đi, hạ hầu thần môn chọc không được. Thiếu niên hậm hực nói, chúng ta lập tức đi Tịnh Viễn Thiện Tự, không nên trễ mãi tu hành đại sự. Vì vậy, hai bạch thiên Nga bay lên dựng lên. Chương 280, Thánh Địa Sư Huynh, Cửu Càng. Nói Hạ Khinh Trần. Trải qua nửa tháng, rốt cục chạy tới cùng tồn tại trung bộ địa khu Tĩnh Viễn Thiện Tự. Thiện tự ngồi ngọa sâu trong núi. Ánh tà dương cao chiếu, vung vãi ba quang, vì cổ tự lửa trên, lên, một tầng thánh khiết quang huy. Vạn lại vắng vẻ, duy dư miểu viễn trung và khánh thanh âm. Ý cảnh miểu viễn, thiền ý không linh. Hạ Khinh Trần mệnh lệnh thiên mâu chậm rãi xuống đến chân núi. Một tòa tròi nghỉ mát, một tòa thạch bi. Thạch bi trên, lên, điêu khắc hạ mã đỉnh ba chữ. Nơi đây đã dừng lại mấy chục tòa kỵ, từng cái tu vi bất phàm. Song khi thiên mâu xuống, sợ đến chúng nó run lẩy bẩy, hoảng sợ hí. Nhưng thật ra thiên mâu, đối với bọn nó xem thường, một đám cạn. Hạ Khinh Trần khỏe miệng giật một cái, yêu thú này. Tìm một địa phương nghỉ ngơi đi, không muốn để người chú ý. Hạ Khinh Trần đạo. Thiên mâu gật đầu đầu lâu, cao ngạo bay đi, tìm một cái đất thanh tịnh. Hạ Khinh Trần chỉ cần thổi lên huýt sáo, nó sẽ gặp trở về. Thiên mâu mới vừa bay đi. Mấy đạo bay nhanh bóng người liên tục lóe sang tới, Trấn An bị hoảng sợ tỏa kỵ nhóm. Một vị trong đó vẻ mặt mặt rỗ. Vóc người gầy nhỏ 18-19 thiếu niên, xa xa quát lên, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Thái độ đó, phảng phất Hạ Khinh Trần là cho bọn họ xem ngựa hạ nhân. Hạ Khinh Trần lười để ý, bước đi hướng sơn đi lên. Cha hỏi ngươi đây, điếc vẫn là mù. Mặt dỗ thiếu niên bước đi đến, quát hỏi. Hạ Khinh Trần vừa mới liếc nhìn hắn một cái, cút. Mặt dỗ thiếu niên phá lệ xung động. Tay áo nhất phế liền chuẩn bị động thủ. Nhưng thật ra bên cạnh 19 tuổi thanh niên, hơi có thâm ý nhìn một chút Hạ Khinh Trần, ngăn lại mặt dỗ thanh niên, mỉm cười hỏi xin hỏi các hạ cũng là tham gia Tĩnh Viễn Thiện Tự sao. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau người nhìn chung quanh, các hạ là đi tới. Tĩnh Viễn Thiện Tự thâm cư sơn lâm bên trong, một đường kháo tẩu, đường xá xa xôi không nói, còn nguy hiểm trọng trọng. Nhưng Hạ Khinh Trần thân trên, lên, không dính một hạt bụi, có thể thấy được tất nhiên là có tọa kỵ. Chỉ là, vì sao không thấy tăm hơi? Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, hắn là không phải đi tới, còn muốn người này quản hay sao? Xin lỗi, ta chạy đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tránh khai bọn họ chuẩn bị trên, lên, sơn. Nhưng, một viên cổ mục lên, lại truyền đến một tiếng trang nghiêm thanh âm. Ngửa đầu vừa nhìn, đúng là một vị nhà sư, khoanh chân ngồi ở cành khô lên. Chỉ là bên ngoài khí tức phá lệ yếu ớt, thế cho nên Hạ Khinh Trần lúc này mới phát hiện. Thí chủ xin dừng bước, ngày mai mới có thể trên, lên, sơn. Hạ Khinh Trần dừng bước, thật sâu ngưng mắt nhìn liếc mắt nhà sư, chậm rãi lui xuống. Mới vừa lui về, liền nhận thấy được thân sau ác phong đánh tới. Quay đầu nhìn lại, chính là cái kia vị mặt dô thiếu niên, hung ác một quyền đánh về phía bên ngoài lưng. Trong miệng vẫn còn ở không sạch sẽ mắng liệt, chết người điếc, đốt người ăn ra ra một quyền. Hạ Khinh Trần thân thể chưa lộ lại, lẽ ra khó có thể phản kháng. Nhưng, hắn đối địch, chưa chắc cần xoay người. Vạn khí quy tông. Hắn một tay cách khoảng không nhất chuyển, đem không xa chỗ một khối nghìn cân trọng đá lớn nhiếp qua đây, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về thân sau hành động tới. Mặt dỗ thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, tức thì bị đột nhiên nghìn cân đá lớn đụng phi. Vâng! Một tiếng vang trầm trầm, mặt dỗ thiếu niên bị đánh loa một tiếng, thổ huyết búng máu tươi lớn. Hắn hung hăng đánh vào một gốc cây người to thân cây lên, kém chút đem cây đụng đoạn. Bên ngoài đồng bọn hơi biến sắc mặt, lập tức tiến lên kiểm tra thương thế, xác định cũng không lo ngại về sau, mới mang theo bất mãn nhìn phía Hạ Khinh Trần, các hạ xuất thủ hà tất tàn nhẫn như vậy. Được nghe trách nhiệm bị, Hạ Khinh Trần không nói hai lời, hai tay cách khoảng không một chảo, hai đại đá lớn nhất tề đánh bay quá khứ. Sau người hơi biến sắc mặt, cuống quýt vận chuyển công pháp ngăn cản. Cứ việc có phản ứng, nhưng vẫn là bị cái kia đá lớn đè được liên tiếp lui về phía sau, bàn tay mài hỏng tảng lớn ra, tiên huyết giang rùa. Hai người bọn họ bất quá là đại thần vị bảy tuyển cảnh giới. Hạ Khinh Trần tuy là đại thần vị sáu tuyển, nhưng một thân thực lực, đại thần vị tám tuyển đều muốn nhượng bộ lui binh. Tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Ngươi quá càn rỡ. Làm sao ngay cả ta cái này vây xem người cũng xuất thủ. Bàn tay mài hỏng thiếu niên vừa sợ vừa khí. Hạ Khinh Trần thu hồi nội kình, thản nhiên nói, hắn xuất thủ đánh lén, ngươi cam chịu. Hắn bị đánh, ngươi chỉ trích ta xuất thủ quá ác. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi là vây xem người. Hắn ghét nhất chính là loại này người. Giả vờ trung lập, thực ra nói ly ra kéo lệ cái. Muốn liên thủ liền liên thủ, hà tất che che giấu giấu, giả giả trang trung lập. Người là ở đâu ra? Dám báo ra danh tự sao? Sau người đạo? Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, ta nếu như các ngươi, cùng ngày. Bàn tay làm bộ một chảo, sợ đến hai gã thiếu niên lập tức rút đi. Như đây, Hạ Khinh Trần bên người mới thanh tịnh lại. Hắn đi tới tròi nghỉ mát, tựa ở thạch bi lên, nhắm mắt đánh ngồi. Một tiếng ưu nhã thiên nga kêu to truyền đến. Hạ Khinh Trần ngước mắt nhìn lại, một con to lớn thiên nga yêu thú bay tới. Từ phía trên phẫn nộ đi hạ một người, lầm bầm lầu bầu lắc đầu, ai, Vân muội muội đối với ta còn chưa phải là rất yên tâm à. Nguyên lai, công lương Vân dừng lại ở bên rừng rậm duyên thành phố nhỏ. Không muốn cùng người này cô nam quả nữ sâu chỗ trong núi rừng. Đang nói, thình lình nhìn thấy Hạ Khinh Trần, vung lên vẻ tươi cười, huynh đài cũng là tham gia tĩnh viễn thiện tự à. Tại Hạ Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, Lục Trung. Tinh Vân Tông Thánh Địa. Hạ Khinh Trần đứng dậy, lấy ra chính mình đá màu trắng. Chứng kiến vật ấy, Lục Trung ngẩn ra, Tinh Vân Tông đệ tử cấp thấp, Hạ Khinh Trần. Hắn bất khả tư nghị nói, Tinh Vân Tông làm sao sẽ phái đệ tử cấp thấp đến đây nơi đây. Thông môn an bài. Hạ Khinh Trần thu hồi lệnh bài, bình thản nói. Lục Trung hồ nghi đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi tu vi gì? Hắn chính là đại thần vị bảy tuyển, thánh địa mới đưa quý báo tư cách giao cho hắn. Rất bình thường. Hạ Khinh Trần khiêm tốn nói. Lục Trung như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng phải. Ngươi một cái sơn môn đệ tử, lại là tân nhân, tu vi có thể cao đi nơi nào? Thánh địa xưng hô Tinh Vân Tông bổn tông vì sơn môn. Trong lời nói, hơi có mấy phần khinh thị ý tứ. Xem ra ngươi là dựa vào quan hệ mới đến này chứ. Lục Trung chắc hẳn phải vậy đạo. Hắn cũng không còn ban đầu thấy Hạ Khinh Trần lúc khách khí, mơ hồ có chút thái độ bề trên. Dựa vào quan hệ, cũng không tính là đi, đó là hắn bằng vào chính mình đánh chết ba vị quỷ La Hán, mới cuối cùng được đến khen thưởng. Mắt thấy không nói lời nào, Lục Trung chỉ coi đối phương cam chịu. Đệ tử cấp thấp tham gia Tĩnh Viễn Thiện Tự, thấy thế nào đều dựa vào quan hệ mới thành công. Được rồi, đã ngươi ta đều là Tinh Vân Tông tương ứng, tiếp theo ta, từ ta bảo hộ, miễn ngươi chịu lấn phụ. Lục Trung vẫy vây tay, mang Hạ Khinh Trần đi trên, lên, một cái đường nhỏ. Theo đường nhỏ, bọn họ đi tới nhất mảnh nhỏ thế ngoại đảo Nguyên Sơn Thôn. Những thứ này đều là tránh né chiến loạn, chạy trốn tới nơi này thôn dân. Chuyến này tham gia Tĩnh Viễn Thiện Tự các đệ tử, đều ở trong sơn thôn đặt chân. Ngươi đi cùng thôn dân câu thông một cái, cho ít tiền, dành ra hai cái gian phòng tới. Lục Trung một cách tự nhiên sai sử đạo. Phảng phất những chuyện nhỏ nhặt này, Hạ Khinh Trần hẳn là vì hắn làm. Hạ Khinh Trần dừng một chút, tiến lên đi. Phản chính không cần Lục Trung nói, chính hắn cũng sẽ tìm kiếm điểm dừng chân. Rất nhanh, Hạ Khinh Trần thỏa đàm hai cái bỏ trống phòng ốc. Đang chuẩn bị vào ở, trước đây cái kia vị mặt dấu khuôn mặt bị đồng bọn đỡ, đi vào phòng trong chữa thương. Vừa vặn đi ngang qua bọn họ phòng ở. Chương 281, bóp nhất cái mồ hôi, 10 càng. Hạ Khinh Trần cùng hắn nhóm sáu mắt đối lập nhau, nhãn thần bình tĩnh không lay động. Sau hai người tắc thì kiêng kỵ thu lại hung quang, biết vâng lời bỏ đi. Không dám chút nào trêu chọc Hạ Khinh Trần. Thế nhưng Lục Trung lại không thể bình tĩnh. Hắn trong ánh mắt mơ hồ tràn ngập một ít gánh ưu, dù gì nói, làm sao vừa vặn cùng hai người kia đụng trên, lên. Hai người kia, chính là Kiếm Nhai Tông Thánh Địa người. Đầu năm, một lần dã ngoại ma luyện, vừa vặn cùng bọn họ đụng lên. Trong lúc xảy ra một ít không tính là khoái trá sự tình, kia này đều có ma sát. Bây giờ, Kiếm Nhai Tông Thánh Địa đạt được hai cái thư mời, tới hai người, mà Tinh Vân Tông Thánh Địa chỉ đạt được một tấm, chỉ một mình hắn. Nếu như đợi lát nữa nổi lên va chạm, vậy phiền phức. Suy nghĩ một chút, Lục Trung bảo trì cứng ngắc tiếu dung, chủ động chào hỏi, Triệu Huynh, Vương Huynh, các ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra à? Hắn vẻ mặt tân cần nói. Có thể hành động này đưa tới hai người kiêng kỵ. Bọn họ nhìn thoáng qua Hạ Khinh Trần, lấy bất thiện màu sắc nhìn chăm chú về phía Lục Trung, muốn đánh lộn sao? Chúng ta phụ bồi. Hai người lần thấy tuyệt vọng. Người thiếu niên kia, cư nhiên cùng Lục Trung giống nhau, đều là tới tự Tinh Vân Tông Thánh Địa. Một thiếu niên đều đủ hai người bọn họ chịu, còn một cái Lục Trung. Bọn họ xem như là đến rồi tám đợi múc, đụng tới hai người này. Ai biết, Lục Trung bị quát lớn hù được, khuôn mặt sắc hơi nhất bạch, chột dạ vội vã xua tay, nói, các ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, Tĩnh Viễn Thiện Tự cơ hội khó được, không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, tạm thời dừng hạ tranh chấp. Triệu Tử Du cùng Vương Liễu Khải giật mình. Hòa giải. Có thể Lục Trung hai người thực lực, rõ ràng cao hơn bọn họ à. Đem hắn nhóm ấn tại trên đất ngược gáp đều dư giả chứ. Làm sao chủ động đến đây cùng đàm luận. Đương nhiên, bọn họ cũng không muốn không có việc gì bị Hạ Khinh Trần rút ra, vội vã cùng Nhan Duyệt sắp đạo, dễ bản a. Lục Trung thở phào một hơi, cảm thấy hai người này thân thiết rất nhiều. Đều nói Kiếm Nhai Tông đệ tử lên mặt nạt người, khó có thể giao tiếp. Hai người này thái độ tốt chứ sao? So với lần trước dã ngoại ma luyện, cần phải khách khí nhiều lắm. Hắn còn nhớ lần trước dã ngoại ma luyện, hai người này chỉ vào hắn mũi chửi ầm lên. Nhất là cái kia vẻ mặt mặt dỗ Vương Liễu Khải, hung ác độc địa thể, thấy hắn Lục Trung một lần đánh một lần. Không nghĩ tới bây giờ biến được như thế bông thuận. Lục Trung tâm tình tức thì ung dung rất nhiều. Như vậy đi. Đối đãi các ngươi liệu hết tổn thương, chúng ta cùng nhau uống chút rượu. Lục Trung đề nghị. Triệu Tử Du cùng Vương Liễu Khải cẩn thận ngắm nhìn Hạ Khinh Trần mặt sắc, an không cho phép ý tứ, chỉ có thể khúm núm gật đầu. Được, không thành vấn đề, chờ một hồi thấy. Nhìn theo hai người đi vào, Lục Trung mỉm cười đi về tới. Hắn hướng Hạ Khinh Trần tự tin cười, nói, hai người này, chính là Kiếm Nhai Tông Thánh Địa đương đại thiên kiêu, lợi hại chưa? Có thể thấy ta, vẫn phải là cho ta mặt mũi, không dám tùy tiện động võ. Hạ Khinh Trần nghe vậy, cười nhạt, Lục sư huynh uy danh quá mức lớn, hai người đại khái là sợ hãi đi. Ha ha, nói quá lời, bất quá là bọn họ quá nhát gan mà thôi, hai chọi một đều sợ, ai, Kiếm Nhai Tông Thánh Địa người, thật khiến cho người ta thất vọng à. Hắn phất tay một cái, được rồi, ngươi chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa sư huynh mang ngươi, cùng Kiếm Nhai Tông Thánh Địa người uống chút rượu, như vậy ngươi trở về, cũng có đề tài câu chuyện, có thể thật dài khuôn mặt, đỡ phải đi một chuyến uổng công Tĩnh Viễn Thiện Tự. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta an tĩnh nghỉ tạm nhất muộn đi, Lục sư huynh một người là được rồi. Lục Trung không vui quát lớn, ta cho ngươi đi phải đi, đây là cho ngươi mặt dài cơ hội, ngươi làm sao không hiểu được quý trọng đâu. Mắt thấy hắn còn muốn lại nhảy nói xong, Hạ Khinh Trần nói, được rồi, ta đi. Nói xong, chính mình tiến nhập phòng trong, thêm chút chỉnh lý. Mà sau liền nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung một cái tinh thần. Liên tục bay nửa tháng đường, người tương đương thiếu thốn. Làm thiên sắc đen xuống. Lục Trung thì ở cách vách đập tường, qua đây, tới ta trong phòng. Hạ Khinh Trần tỉnh lại, thở dài, đi tới sát vách Lục Trung phòng trong. Lục Trung đã dọn xong rượu và thức ăn, hắn nghiêm túc dặn dò, chờ một hồi ngươi thiếu nói, nghe nhiều, hiểu không? Hạ Khinh Trần gật đầu. Hắn một chữ đều chẳng muốn nhiều lời. Nhưng sau cử chỉ đây, cũng muốn tôn kính, bọn họ dù sao cũng là thánh địa đệ tử. Thân phận thực lực cao ngươi một mảng lớn. Ngươi có thể cùng hắn nhóm cùng tồn tại một cái bàn rượu, đó là ngươi thiên đại có phúc, cho nên ghi nhớ kỹ phải tôn kính. Hạ Khinh Trần lại gật đầu. Nhất sau đây, ta và bọn họ đều là thánh địa đệ tử, đợi lát nữa có thể sẽ thảo luận đến một ít cao thâm võ đạo. Ngươi nếu không hiểu, liền không nên chen miệng, yên lặng nhớ xuống, đối lại uống rượu xong hỏi lại ta, ta tâm tính tốt. Hội chỉ điểm ngươi một cái. Vừa nói, hắn mỉm cười vỗ vỗ Hạ Khinh Trần bả vai. Đang ở này lúc, Triệu Tử Du cùng Vương Liếu Khải đơn giản chữa thương về sau, run sợ trong lòng đi tới. Đối mặt trước mặt tiến lên, vẻ mặt mỉm cười Lục Trung, bọn họ còn không có gì. Nhưng khi thấy Hạ Khinh Trần lúc, đều là run run một cái, lo lắng để phòng kiểm tra phụ cận. Cái này có phải hay không là Hồng Môn Yến ở đâu? Ở đâu có cả mấy sao? Hai người tâm thần bất định bất an ngồi xuống. Nhất là Hạ Khinh Trần ngồi vào đối diện bọn họ lúc, không hẹn mà cùng trái tim rụt một cái. Ha ha, hai vị, tới uống rượu. Lục Trung tắc thì nhiệt tình chiêu đãi hắn nhóm. Triệu Tử Du hai người câu có câu không trò chuyện, đại bộ phận tâm tư đều đặt ở Hạ Khinh Trần thân lên. Đúng rồi, Triệu Huynh, Vương Huynh. Các ngươi tổn thương là thế nào làm cho a? Lục Trung dò hỏi. Triệu Tử Du hai người nắm bắt chiếc đua tay, đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt sắc đều biến được không tự nhiên lại. Bọn họ nhãn thần né tránh, tùy thời phiêu hướng Hạ Khinh Trần. Chú ý tới bọn họ ánh mắt, Lục Trung không khỏi nhíu nhìn phía Hạ Khinh Trần, vì sao bọn họ đều nhìn ngươi? Hạ Khinh Trần lần đầu mở miệng, thản nhiên nói, là ta lộng thường, ân. Vô tình. Cái gì? Nói thế lại đem Lục Trung lại càng hoảng sợ. Làm sao đem hai vị Kiếm Nhai Tông Thánh Địa đệ tử cho lộng thương? Vạn nhất dẫn phát bọn họ tức giận, vậy phải làm thế nào? Làm sao làm thương? Lục Trung hỏi hướng Hạ Khinh Trần giọng điệu, có vài phần quát lớn ý tứ hàm xúc. Hạ Khinh Trần mí mắt đều không mang, lạnh nhạt nói, tảng đá đập thương. Lục Trung sắc mặt biến đổi liên hồi. Lập tức hướng Triệu Tử Du hai người chắp tay nhận, sư đệ không hiểu chuyện, nộ thương hai vị, hy vọng lượng thứ. Hắn chắc hẳn phải vậy lấy vì, là Hạ Khinh Trần vô ý khiêu động núi đá các loại đồ đạc, mới đưa Triệu Tử Du hai người đập tổn thương. Vừa nói, lớn tiếng mắng, còn không lập tức hướng hai vị sư huynh chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi? Hạ Khinh Trần chính là thầm nghĩ ấy nấy, bọn họ dám tiếp thu sao? Bên ngoài mí mắt nhẹ nhàng một cái, nhìn phía hai người. Triệu Tử Du hai người, đều là trái tim đập mạnh, uống quýt xua tay, không cần không cần, là chúng ta tự tìm, cùng hạ sư đệ không có quan hệ. Như đây, Lục Trung mới thôi. Nhưng vẫn không quên hung hăng giáo dục Hạ Khinh Trần, mọi việc phải cẩn thận, như ngươi vậy cầu thả, nộ thương rồi hai vị sư huynh, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi hiểu không? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không hiểu nhiều, dường như cũng không hậu quả gì chứ. Hai người kia dám tìm hắn báo thù hay sao? Không giải giáo hơn a? Bây giờ còn chưa nhận thức đến lỗi lầm của mình. Lục Trung bưng sư huynh cái giá, ở trước mặt người ngoài hung hăng giáo huấn. Thấy màn này, Triệu Tử Du hai người không khỏi vì Lục Trung bóp nhất cái mồ hôi. Chương 282, Bốn Chân Hướng Thiên, 11 càng. Đây rốt cuộc là cái nào một màn à? Lục Trung cái này kẻ bất lực, lại dám giáo huấn Hạ Khinh Trần. Người sau thực lực, cao Lục Trung gấp 2-3 lần chứ. Cũng may, Lục Trung nói xong chi về sau, liền thu chi trọng tâm câu chuyện, ngược lại nói, hai vị sư huynh, ta đã giáo huấn quá sư đệ, mong rằng các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn truy cứu nữa hắn trách nhiệm. Hai người vội vàng cuống cả lên nói, không dám, không dám. Lục Trung cười ha ha một tiếng, cùng hai người trẻ chén đứng lên. Triệu Tử Du cùng Vương Liễu Khải liếc nhau, đều thấy kia này trong mắt vô cùng kinh ngạc. Tinh Vân Tông Thánh Địa, bối phận chính là dựa theo thực lực cao thấp để phân chia. Vì sao Hạ Khinh Trần thực lực cao như vậy, ngược lại bị Lục Trung xưng là sư đệ? Mãi cho đến rượu uống xong, bọn họ đều không thể lộng minh bạch cái này hoang mang. Đợi hắn nhóm rời đi, Lục Trung tâm tình sung sướng, ôm lấy Hạ Khinh Trần bả vai, nói, đến, nói một chút coi, ở đâu có không biết địa phương, sư huynh chỉ điểm ngươi một cái. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng đẩy hắn ra tay, lạnh nhạt nói, đều hiểu, sư huynh sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn trên, lên, tự miếu. Lục Trung lắc đầu nói, ngươi à, tốt như vậy luận bàn giao lưu cơ hội đều bỏ qua, được rồi, phản chính các ngươi những thứ này sơn môn đệ tử đều không cầu tiến. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cáo tử, trở lại sát vách nơi ở. Hạ Khinh Trần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn. Sáng sớm hôm sau, ở Lục Trung mời xuống, cùng Triệu Tử Du, Vương Liếu Khải cùng nhau, đăng sơn vào chùa. Tự miếu trước, hôm qua cái kia vị nhà sư ở cửa yên lặng quét rác. Hơn 10 vị được mời thiếu niên, đứng ở tự miếu trước, kiên trì đợi. Không lâu sau, một gã mặc vàng sắc cà sa, dáng vẻ trang nghiêm nhà sư xuất môn. Tay cầm một tấm đồ, đặt ở trên đất triển khai. Đồ lên, ghi rõ 20 chỗ ngồi. Nhất hào vị trí nhất tới gần Thánh Phật Di Hải, số 20 tắc thì xa nhất cách. Dựa theo đã qua kinh nghiệm, tới gần Thánh Phật Di Hải gần nhất, có thể có được tạo hóa càng nhiều. Nguyên nhân đây, tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn phía trước vài cái vị trí. Lão Nạp Không Tâm, phụng chủ trì chi mệnh, tới vì các vị an bài số ghế. Không Tâm dáng vẻ trang nghiêm, nói, số ghế phân bộ, có hai lần an bài. Một lần là hiện tại, một lần là sao chép cổ Phật Kinh. Không đám người hỏi, Không Tâm đại sư liền cử bút ở trên bản vẽ chỗ ngồi, bắt đầu viết tên. Thứ nhất, là Công Lương Vân. Thứ hai, là Huyền Thanh. Thứ ba, cái thứ 12, Triệu Tử Du. Thứ 13 cái, Vương Liễu Khải. Thứ 14 cái, Lục Trung. Cái thứ 20, Hạ Khinh Trần. Này pháp, là căn cứ tương ứng tông môn thế lực cao thấp sắp hàng, kể từ đó, mỗi bên đại thế lực đều không ý kiến. Hạ Khinh Trần làm yếu nhất Tinh Vân Tông đệ tử, tự nhiên sắp hàng đến nhất sau. Lục Trung an ủi vỗ vai hắn một cái, không nên nản chí, mặc dù là cuối cùng một cái, nhưng ngươi thân phận đặt nơi ấy, rất bình thường. Không cần có quá nhiều thất vọng tâm lý. Hắn tắc thì đắc chí với 14 người sắp hàng. nói rõ hắn ở Tĩnh Viễn Thiện Tự nhãn chung, địa vị thuộc về trung đẳng. Không Tâm đại sư an bài xong, xoay người gặp con hỏi tên kia quét sân nhà sư, Không Chí sư huynh, xin hỏi ngài cảm thấy hợp lý sao? Tên kia Tảo Điệu Tăng nhân thân phận, lại vẫn không thấp. Tảo Điệu Tăng phóng hạ cái chổi, nhìn phía bài danh, nói, Hạ Khinh Trần hạ thí chủ thứ tự, hơi chút cải biến một chút đi. Không Tâm đại sư nói, vì sao? Hạ Khinh Trần là tất cả trong người tới, thân phận thấp nhất một cái. Còn lại bất kỳ người nào đều so với hắn tu vi cao. An bài hắn ở một tên sau cùng, nên không sai. Không Chí lời nói ra không linh, hạ thí chủ là ta Tĩnh Viễn Thiện Tự người hữu duyên, an bài thứ tự không quá đáng. Vừa nói, Hạ Khinh Trần trong lòng đống nhiên nóng lên. Một viên phát ra ánh sáng màu vàng viên hạt châu từ trong lòng bay ra, rơi vào Không Chí lòng bàn tay. Không Tâm nhìn một cái, vội vã thi Phật lễ, A-di-đà Phật, lâu thấy tuệ tâm Bồ Đề, hạ thí chủ xác thực là ta tự người hữu duyên. Viên kia kim sắc viên châu chính là Hạ Khinh Trần ở Tinh Vân Tông Bồ Đề cổ thụ hạ tu luyện vũ ký lúc, Bồ Đề cổ thụ đưa cho hắn. Không Chí mắt lộ ra thẫn thờ, năm đó tám đại thánh địa, mỗi bên từ ta tự rời ngã xuống một viên Bồ Đề thụ, chỉ có Tinh Vân Tông Bồ Đề thụ, nghìn năm sau như trước khỏe mạnh. Hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, thoải mái mỉm cười, hạ thí chủ có thể được Bồ Đề cổ thụ biếu tặng tuệ tâm Bồ Đề, có thể thấy được là được cái kia Bồ Đề cổ thụ tán thành, cùng ta tự có duyên cớ. Nguyên lai, hắn ở cây trên, lên, ban đầu thấy Hạ Khinh Trần lúc, liền cảm ứng được trên người của hắn tuệ tâm Bồ Đề. Hắn đi tới đồ trước, bút lớn vung lên một cái, đem hạng nhất công lương vân trèo rơi, đổi thành Hạ Khinh Trần tên. Thứ tự lần lượt kéo dài sau. Đông đảo thiếu niên tức thì không pháp bình tĩnh. Tinh Vân Tông Sơn môn đệ tử xếp hàng thứ nhất. Cái này lộn xộn cái gì bài danh? Ta không phục. Công lương vân thứ nhất chúng ta tán thành, nhưng Hạ Khinh Trần, tuyệt không đi. Bọn họ đều là tự nhận là cao nhân nhất đẳng tiên tiêu. Như thế nào chịu nguyện ý, làm cho tới tự chính là Sơn môn Hạ Khinh Trần đứng ở đỉnh đầu bọn họ. Không Tâm mặt không khắc sắc, nói, mời chư vị thí chủ vâng theo Tĩnh Viễn Thiện Tự an bài, hoặc lúc này hạ sơn cũng được. Ý là, hoặc là phục tùng, hoặc là rời đi. Mọi người nhìn nhau một cái, chỉ có thể áp hạ không nhanh. Trong đó nhất không thích, Thương Đương Lục Trung. Hắn cau mày, thấp giọng quát hỏi, sư đệ, có loại này thứ tốt, ngươi vì sao không nói trước lấy ra, cùng sư huynh ta cùng nhau chia sẻ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta cũng không thông báo như vậy. Húng, coi như biết, tại sao muốn cùng Lục Trung chia sẻ? Hắn thiếu Lục Trung cái gì không? Lục Trung trong lòng nén giận, sơn môn phế vật, chiếm giữ đệ nhất điều kiện tốt nhất vị trí. Hắn cái này thánh địa thiên tiêu, lại bài danh 14, không hiện tại là 15, tiếp cận cuối cùng. Quá không công bằng. Kỳ tâm trung đấu kỵ thời gian. Một đạo hắc sắc tàn ảnh, theo chân núi hạ chạy nhanh đến. Chính là khoan thai tới chậm công lương vân. Số ghế tất cả an bài xong chưa, được, vây lại lục cổ Phật kinh. Công lương vân hấp tấp đạo. Đang chuẩn bị trước người khác một bước, hướng bên trong chùa đi đi. Đông nhiên ánh mắt liếc về trên đất đồ, không khỏi dừng chân lại, thứ nhất cư nhiên không phải ta. Nghe vậy, lục trung khuôn mặt trên, lên. Lập tức chất đầy mỉm cười, tiến lên phía trước nói, vân muội muội, sự tình là như thế này. Công lương vân đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, nhìn phía Không Tâm, sửa đổi tới. Ta muốn số 1. Miệng mép dị thường bá đạo. Không Tâm chấp tay hành lễ, lắc đầu nói, thí chủ nếu không nguyện, có thể xuống núi. Công lương vân căm tức. Dậm chân, hừ nói, ta bất kể các ngươi ai là Hạ Khinh Trần. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lăn hạ sơn. Đệ nhất lăn hạ sơn về sau, hạng nhất vị trí, đương chi không thẹn chính là nàng chứ. Hạ Khinh Trần chưa nói, Lục Trung đột nhiên biến sắc mặt. Hắn kéo dài nghiêm mặt, bước nhanh đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, lôi hắn cánh tay, đem bên ngoài đẩy ra đoàn người. Hồi ngươi sơn môn, nơi đây không phải ngươi có thể lợi. Không lâu, còn lấy Hạ Khinh Trần sư huynh tự cho mình là. Chớp mắt trở mặt lại còn nhanh hơn lật sách. Vì lấy lòng một nữ nhân, thực sự là liền mặt cũng không muốn. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, nội kinh nhẹ nhàng chấn động, đem bất ngờ không kịp đề phòng Lục Trung chấn động phải lảo đảo lui lại. Bởi trọng tâm không vững, quăng ngã một cái bốn chân hướng thiên. 201 ngày 8 tháng 3 năm 2314, 11, 485 278 5627. Chương 283, sao chép kinh văn, 12 càng. Người dám động thủ. Lục Trung đứng lên, đầy mặt xấu hổ. Hắn nhất thì sơ suất, chưa để phòng Hạ Khinh Trần giống như này hùng hậu nội kình, cho tới khi chàng làm trò cười. Hạ Khinh Trần căn bản cũng không xem hắn, chỉ hơi hợt liếc mắt Công Lương Vân. Vọng Thánh Thành không có lửa gạt đủ, lại tới nơi đây đùa giỡn uy phong sao. Công lương cổ thị tài bồi ra nhân tài, hạ mô không dám khen tạo. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Cho đến lúc này, Công Lương Vân mới phát hiện, cái này vị chiếm giữ nàng danh ngạch Hạ Khinh Trần, lại chính là nhiễu loạn nàng lừa gạt tiền kế hoạch thiếu niên. Là ngươi. Công Lương Vân tính khí quả nhiên táo bạo. Không nói hai lời, rút ra roi ra liền chuẩn bị động thủ. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi. Đối phương tu vi cũng mới đại thần vị tám tuyển. Hạ Khinh Trần ra tay toàn lực, nàng khó thoát một kích. Nhưng, không tâm cùng không chí hai vị đại sư ở đây, sao dung chiến đấu phát sinh. Phật môn thanh tĩnh chi địa, như tranh đấu, lập tức thủ tiêu tư cách. Hai người chăm miệng một lời. Công Lương Vân vừa mới dừng tay, nhưng vẫn lấy hận hận nhãn thần, lãnh nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần, sự tình sau chúng ta đi nhìn. Lục Trung đã cùng Hạ Khinh Trần tràn ngập không hiểu hận ý. Trong đó đại bộ phận tới tự Hạ Khinh Trần lệnh bên ngoài trước mặt mọi người xấu mặt. Hạ Khinh Trần không cho là đúng. Trên đời là địch, hán tâm cũng sẽ không run rẩy một cái. Huống là hai cái tiểu bối. Theo ta vào chùa, sao cổ Phật kinh? Không tâm đạo. Hắn dẫn mọi người vào chùa, đi tới hoàn toàn hoang lương cổ tường trước đó. Cái kia cổ tường không biết sừng sững nhiều thiếu tuế nguyệt, vẫn như cũ không ngã. Phía trên thỉnh thoảng có sóng gợn chảy xuôi. Mỗi một lần chảy xuôi, đều sẽ lộ ra hiện một ít mơ hồ văn tự. Không tâm giới thiệu, còn đây là Thánh Phật Viên Tịch trước lưu lại, ghi chép là một bản cao thâm Phật Kinh. Không biết làm sao, kinh này chỉ có đại thần vị cảnh giới thiếu niên mới có thể chứng kiến, cho nên mời các ngươi sao kinh này. Không tâm đạo. Trong thiên hạ không có vô duyên vô cố tốt chỗ. Tĩnh Viện Thiện Tử cũng là như đây. Thường cách một đoạn thời gian, mời thiên hạ thiếu niên thiên kiêu tới đây, chính là mượn bọn họ sao chép kinh văn. Căn cứ các ngươi sao chép kinh văn nhiều thiếu, lần thứ hai điều chỉnh chỗ ngồi. Không tâm nói, đồng thời, muốn ở Thánh Phật Di Hải trước mặt, niệm xong sở sao Phật Kinh. Phật Kinh càng tiếp cận nguyên bản, Thánh Phật Di Hải cấp cho tạo hóa càng thâm hậu. Mọi người nghe xong, hiểu rõ trong tâm khảm. Dồn dập bắt đầu quan sát tưởng. Các ngươi quan sát thời gian, chỉ có một canh giờ. Không tâm cho mỗi người phát ra giấy bút. Mọi người, lập tức bắt đầu viết. Vốn tưởng rằng thập phần buông lỏng sự tình, nhưng thực tế viết đứng lên, mới phát hiện trắc trở trọng trọng. Cái kia Phật Kinh tựa hồ là tàn thiên, gián đoạn, giá trị tự thể mơ hồ. Chớ nói một canh giờ, nhất ngày đều không thể viết toàn bộ. Chỉ có Hạ Khinh Trần, mặt mang nhẹ nhẹ vô cùng kinh ngạc, đây không phải là Đại Thiên Phật đưa cho ta Lan Hải cổ kinh sao. Hơn nữa, tường trên, lên, còn không có viết toàn bộ, tất cả đều là chỉ tốt ở bề ngoài tàn thiên. Nghĩ đến này chỗ, hắn liền không nhìn nữa tưởng, bằng vào trí nhớ của mình, văn chương như bay, lưu loát viết Hạ Lan Hải cổ kinh toàn bộ thiên. Tổng cộng 24.000 chữ. Mỗi một lời đạo tấn Phật môn đại lý, thế gian chân đế. Vừa vặn, một canh giờ đến. Không tâm đại sư lấy ra một phần kinh văn. Đây là tụ tập nhiều năm được mời người sao chép tổng kết, là hiện nay chuẩn xác nhất cổ kinh hàng mẫu. Tay hắn cầm kinh văn, cùng các vị được mời người trong tay sở ghi chép từng cái so sánh. Căn cứ hoàn chỉnh trình độ, hắn sẽ dành cho nhất định đánh giá. Đồng thời, càng là hiện có hàng mẫu không có văn trường, hắn cấp cho đánh giá hội càng cao. Không hổ là công lương cổ thị người, bần tăng được ích lợi không nhỏ. So sánh hết công lương vân, không tâm chấn an cười. Hiển nhiên, công lương vân sao chép đến rồi quá khứ được mời người chưa từng viết lên văn chương. Sau đó là Huyền Thanh, lần nữa là. Hầu như mỗi một vị, không tâm đều có sở hoạch, khuôn mặt trên, lên, hàm chứa ha hả tiêu ý. Nhất về sau, hắn đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Hạ thí chủ, xin lấy ra sao hỏi. Hạ Khinh Trần khó khăn lắm phóng hạ bút lông, đem đạt hơn 20 trang, thật dày một chồng trang giấy nhét vào trong ngực hắn. Không cần so sánh, đây là nguyên bản, cầm đi đi. Hạ Khinh Trần hời hợt nói. Không tâm kinh ngạc. Còn lại mọi người cộng lại, cũng không có Hạ Khinh Trần viết nhiều. Cái này khiến không tâm dở khóc dở cười, hạ thí chủ chớ có nói đùa. Sao Phật Kinh là bổn tự trang nghiêm nhất việc? Hạ Khinh Trần nói, ngươi xem nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Không tâm nghe xong, chỉ phải mở ra. Hãy nhìn đến câu đầu tiên, liền đại diêu kỳ đầu, không đúng. Lại xem đến phần sau, lắc đầu càng sâu. Làm lật tới nhất về sau, đã đầy mặt thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng, Hạ Khinh Trần thu được tuệ tâm bồ đề, chính là cùng Tĩnh Viễn Thiện Tự có duyên cớ. Thế cho nên, hắn đối với Hạ Khinh Trần ôm lớn vô cùng kỳ vọng. Có thể kết quả xem. Thật là khiến người thất vọng. Hạ Khinh Trần viết kinh văn, cùng hắn nhóm tự viện tập hợp hàng mẫu, chỉ tốt ở bề ngoài. Nhìn như rất giống, nhưng tỉ mỉ so sánh, căn bản không phải như thật. Thật đáng tiếc, hạ thí chủ không thể sao đã có hiệu quả văn chương. Không tâm đại sư tâm tính bình hòa, đem thật dày một chồng kinh văn. Trả cho Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần vẫn chưa lưu ý. Đã tạo hóa nhiều thiếu, rất đại trình độ quyết định bởi với kinh văn hoàn chỉnh hay không. Vậy hắn còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Tương ở trên Lan Hải cổ kinh vốn là chỉ tốt ở bề ngoài giả kinh. Trong tay hắn sở cầm, mới thật sự là kinh văn. Chờ một hồi niệm xong, cái kia thánh Phật Di Hải, nếu thật có Phật tính, cần phải phân biệt thật giả. Hiện tại lần nữa sắp hàng vị trí. Không tâm lần thứ hai lấy ra vị trí đồ. Nhưng vẫn chưa làm quá đại phúc độ sửa chữa. Chỉ là đem Hạ Khinh Trần, lần nữa đổi lại thứ nhất đếm ngược danh mà thôi. Cử động lần này lệnh ở đây rất nhiều được mời đám người lần thấy sảng khoái. Lục Trung phảng phất là hãnh diện vậy, vẻ mặt cười ha hả đứng lên. Hắn liếc nhìn Hạ Khinh Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói, người hữu duyên. Vì sao ngươi không có khống chế đệ nhất vị trí a? Một hồi cười vang, không khỏi truyền đến. Chính như ta từng nói, đây mới là ngươi Hạ Khinh Trần hẳn là đợi vị trí, không muốn con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, lo lắng không thuộc về mình vị trí, minh bạch sư huynh đối với sự giáo huấn của ngươi sao? Lục Trung hừ nói, hắn mượn này trả thù vừa rồi Hạ Khinh Trần lệnh bên ngoài mất mặt việc. Hạ Khinh Trần mâu quang nhàn nhạt, Phật môn tịnh thổ, có thể mời con ruồi an tĩnh sao? Ngươi nói ai là con ruồi? Lục Trung nhãn thần sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần mặt khuôn mặt không thả. Xem kỳ ý nghĩ, là chuẩn bị động thủ. Không tâm âm thầm lắc đầu, nói, đến đây đi, gặp mặt Thánh Phật Di Hải. Tại đây dẫn dắt xuống, bọn họ xuyên qua trọng trọng nhà sư thủ hộ, tiến nhập Tĩnh Viễn Thiện Tự sâu nhất chỗ. Một gian phi thường sáng tỏ. Rộng lớn trong đại điện. Đại điện trung ương, thờ phụng nhất tôn cả người tán phát màu vàng Di Hải. Nói là Di Hải, không bằng nói là thi thể. Thi thể kia, chết đi không biết nhiều thiếu tuế nguyện. Đến nay thân thể bất hủ, lông mi mơ hồ còn đang. Như một cái vừa mới chết không lâu sau người. Người lên, còn tản ra như ẩn như hiện Phật quang. Như dòng nước ba động, còn cuốn bên ngoài quanh thân. Đặt mình vào trong đại điện, lòng người ninh tĩnh, tạp niệm diệt hết. Tâm tính tưởng hòa như tịnh thủy. Chính là công lương vân, giữa hai lông mày sắc khí, cũng không biết không ngờ thu lại. Dựa theo vị trí, lần lượt đứng ngay ngắn đi. Hạ Khinh Trần tìm được chính mình vị trí, gần như sắp đứng ở cửa. Khoảng cách Thánh Phật Di Hải tương đương xa xôi, đã không cảm giác được cái kia cố bình cảm giác. Bất quá, Hạ Khinh Trần cũng không thèm để ý. Đợi lát nữa niệm Phật kinh, nên cho hắn tạo hóa, sẽ không thiếu mảy may. Sáng sớm ngày mai trên, lên, cùng muộn trên đều có đổi mới, nhiều thiếu xem tình huống. Chương 284, độc chiếm tạo hóa, nhất càng. Mười hơi về sau, từng cái bắt đầu niệm chính mình viết tay kinh văn. Không tâm đứng ở thánh Phật trước mặt, trang nghiêm mà đạo. Mọi người dồn dập chỉnh lý quần áo, điều tức chuẩn bị. Cũng tỉ mỉ lật xem tự mình sao chép kinh văn. Công lương vân vị thứ nhất. Không tâm trang trọng hướng thánh Phật di hải không người thi lễ, trong miệng vịnh tụng Phật kinh. Công lương vân thần sắc bình hòa, tay nâng kinh văn, đọc nhấn rõ từng chữ như châu êm thai niệm tới. Một chữ nhất Phật âm, nửa câu nhân gian ý. Thần bí phạm âm, tràn ngập thế gian đại đạo, rong chơi ở trong lòng mọi người. Làm hắn nhóm lòng có sở ngộ. Yên lặng thánh Phật, quanh thân Phật quang bỗng nhiên lưu động, chậm rãi bao phủ hướng công lương vân. Tu vi của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ tăng trưởng. Làm kinh văn niệm xong, công lương vân nhắm mắt, khoanh chân tọa hạ, tĩnh tâm tiếp thu Phật quang soi sáng. Đệ nhị vị trí huyền thanh, tiếp tục nhắc tới. Phật quang càng tăng lên. Không chỉ có soi sáng huyền thanh, tiện thể phân lưu một bộ phận soi sáng công lương vân. Huyền thanh ngồi hạ tham thiền ngộ đạo về sau, thứ ba vị trí ngay sau đó nhắc tới. Phật quang lại chứa một phần. Nhưng tổng thể mà nói, càng đến gần phía trước, tiền lời càng nhiều. Bởi vì phía sau người tạo hóa, nhiều thiếu đều sẽ phân lưu cho phía trước người một bộ phận. Cho nên, công lương vân mới vậy nhìn chúng vị trí trước sau. Thời gian từng giờ từng phút chạy xuôi. Càng lá lót đáy được mọi người, ghi chép kinh văn càng thiếu. Đưa tới Phật quang ba động càng thiếu. Hạ Khinh Trần phía trước một vị, cơ hồ không có dẫn phát càng nhiều Phật quang biến hóa. Nhất về sau, chỉ còn Hạ Khinh Trần. Không tâm với nội tâm bên trong, túi đầu thở dài. Lần này thánh Phật tìm hiểu, có thể có một kết thúc. Đợi Phật quang thu lại, bọn họ là được tự hành hạ sơn, xa về cố thổ. Này lúc, Hạ Khinh Trần bắt đầu nhắc tới kinh văn. Nghe chỉ tốt ở bề ngoài văn chương, không tâm khẽ lắc đầu. Thánh Phật là nhất đại thánh tăng, Phật tính cao tuyệt. Nhìn như tương đồng, thực ra một trời một vực văn chương, là không thể gây nên hắn Phật quang ba động. Nói Hạ Khinh Trần là ở khinh nhờn thánh Phật, kỳ thực đều không quá đáng. Dù sao hắn kinh văn, không phải ghi chép, mà là tự biên đấy. Nhưng mà, không tâm bất ngờ chính là, Hạ Khinh Trần đọc lên câu đầu tiên sau. Thánh Phật bên ngoài thân Phật quang, lại như nước sôi, đột nhiên bắn tóe. Cũng như thái dương một dạng, chói mắt rơi hướng Hạ Khinh Trần. Cái kia Phật quang nhiều, thắng được tất cả mọi người tại chỗ. Nhìn về nơi xa đi, Phật quang ra thân Hạ Khinh Trần, giống như một cái vàng lóng lánh thần Phật. Tay thuận thổi phồng không truyền cổ kinh, giáo hóa thế nhân. Tại sao có thể như vậy? Không tâm giật mình không ngớt. Từ xưa đến nay, thánh Phật Phật quang, đều chưa từng kịch liệt như thế quá nha. Một phần tự biên, chỉ tốt ở bề ngoài kinh văn, làm sao dẫn phát Phật quang như này biến đổi lớn. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Nương theo Hạ Khinh Trần Phật kinh không ngừng vịnh tụ. Thánh Phật quanh thân Phật quang, đều đi, toàn bộ ra thân cho hắn. Làm hắn như chói mắt kim nhân. Cái này còn không ngừng. Công lương vân, huyền thanh, lục trung hết thể được mời người. Gia tăng bọn họ trên người Phật quang, lại tập thể bỏ bọn họ đi, dũng mãnh vào Hạ Khinh Trần ôm ấp. Sâu chỗ trong cảm ngộ công lương vân đám người, lập tức thức dậy. Tà Phật quang đâu? Làm sao không có? Phát sinh chuyện gì? Khi hắn nhóm chú ý tới Hạ Khinh Trần, không khỏi mục trường khẩu nốc. Hạ Khinh Trần một người, chiếm lấy hết thể Phật quang. Không, không phải chiếm lấy. Là cướp đoạt. Vốn nên thuộc về hắn nhóm một bộ phận, đều bị cướp đi. Có thể, việc này tình còn không có hết. Cái kia vị viên tịch vô số năm thánh Phật di hải. Người trên, lên, cả xa không gió mà bay, kể hết lông mi từ từ triển khai. Vốn là bình tĩnh mặt khuôn mặt, lại lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Thoáng như khốn đốn chúng sinh người, rốt cuộc nghe thế gian đại đạo, thoải mái ngủ yên. Thánh Phật hiển linh, không tâm vội vã hạ bái. Trong lòng kinh hãi đến mức tận cùng. Đã chết nhiều năm Thánh Phật, lại làm cho này thiên cổ kinh mà phát động. Hạ Khinh Trần sở niệm, là cái gì trải qua? Là thần Phật chân kinh sao? Công Lương Vân đám người trở lại thần, lập tức bạo nổ phát chưa từng có bất mãn. Hạ Khinh Trần là ở đoạt tất cả mọi người bọn họ tạo hóa. Họ Hạ, ngươi ngừng cho ta Hạ Công Lương Vân chán sát khí trọng hiện, lớn tiếng quát lớn. Nhưng, vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được quay cuồng trời đất. Lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện mình cùng một đám được mời người, đều bị cường giả ném ra Thánh Phật Đại Điện. Không chí nắm cây chổi, một tay thi lễ, mời mấy vị thí chủ không muốn lớn tiếng ồn ào náo động, quấy nhiều hạ thí chủ truyền tống Phật đạo chân kinh. Kỳ ý nghĩ là, mấy người bọn hắn là cản trở. Công Lương Vân nộ, không công bình. Hết thể tạo hóa, có thể nào bị Hạ Khinh Trần một người độc chiếm. Còn lại được mời người lòng căm phẫn khó giản. Vì thư mời, bọn họ tốn hao khí lực, trả giá cao không biết cỡ nào cự đại. Không chí bình tâm tĩnh khí nói, bần tăng nói qua, không muốn ồn ào náo động. Bên ngoài cái chổi, tại trên đất nhẹ nhàng đảo qua. Tức thì một không thể địch nổi mạnh mẽ phong quét ngang mà ra, đem Công Lương Vân đám người trực tiếp hất bay đến giữa sườn núi. Một đám võ tăng chui ra ngoài, đứng ở tự miếu cửa vào. Lấy uy vũ thân thể, ngăn trở bọn họ lần thứ hai đi vào. Công Lương Vân ngực phập phồng, cảm giác sâu sắc chịu nhục. Hạ Khinh Trần cái kia thân phận thấp người, bị Tĩnh Viễn Thiện Tử coi là thượng khách. Nàng cao quý như vậy, ngược lại như chó hoang vậy bị người ghét bỏ. Bên ngoài cắn răng, chán sát khí bắt đầu khởi động, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, đạp chân đi. Lục Trung tức giận đến lồng ngực nổ tung, khuôn mặt sắc như gan heo. Lần này Tĩnh Viễn Thiện Tử, bản có thể khiến tu vi thuận lợi đạt đến đại thần vị tám tuyển. Kết quả, cư nhiên bị tới tự sơn môn Hạ Khinh Trần làm hỏng. Ngươi một cái không biết cảm ơn đồ đạc, hưởng ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lại lấy oán trả ơn, hư ta võ đạo tu hành. Hắn nhảy lên đường bên cạnh một viên đá lớn, mặt âm trầm sắc đợi. Đông nhiên, hắn thoáng nhìn Triệu Tử Du cùng Vương Liếu Khải, đang theo đoàn người, phẫn nộ xuống núi. Lập tức mở miệng giữ lại. Triệu huynh, Vương huynh, xin dừng bước. Hắc Kiểu nhị nhân chuyển qua thân, lãnh đạo nóng nhìn Lục Trung. Lúc đầu bọn họ lấy vì Hạ Khinh Trần cùng Lục Trung là Thánh Tông sư huynh đệ. Có thể hôm nay mới phát hiện, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên tới tự sân môn, cùng Lục Trung căn bản cũng không phải là một đường. Đồng thời, hai người trước mắt đã xích mích. Triệu Tử Du cùng Vương Liễu Khải, sao còn kiêng kỵ Lục Trung nửa phần? Chuyện gì? Vương Liễu Khải giọng xanh lãnh. Lục Trung tâm hạ kỳ quái, đối phương làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách à? Hôm qua khuya còn cùng uống qua rượu, khoái trá trẻ trên đây. Hắn áp quyết tâm trung mê hoặc, tiến lên mỉm cười nói, ta ân đền đoán trả sư đệ, làm hại chúng ta mất đi tạo hóa, ta nguyện ý đại nghĩa diệt thân. Hai vị huynh đài lưu xuống, ta cho các ngươi cùng nhau làm chủ, hung hăng cho hắn chút dạy dỗ. Lục Trung nhãn thần ngoan lệ. Nghe vậy, Triệu Tử Du cùng Vương Liễu Khải vẻ mặt rêu cợt. Vương Liễu Khải cũng không tiếp tục che giấu chính mình khinh miệt, chỉ bằng ngươi cái này kẻ bất lực, còn muốn đại nghĩa diệt thân. Thật giao thủ, Lục Trung sợ là muốn ở Hạ Khinh Trần trong tay bị cho rằng chó hoang treo lên đánh. Nay thì được mời người chưa cách xa. Hán tiếng cửa trách, tự nhiên đưa tới trận trận ánh mắt. Lục Trung mặt sắc làm khó dễ, trầm mặt sắc đạo, ngươi nói chuyện hà tất như này khó nghe. Chúng ta hôm qua thiên còn uống rượu tâm tình qua đây, còn như thế trở mặt vô tình sao? Hừ! Vương Liễu Khải tiến lên liền động thủ, đổ ập xuống mắng, sướng mẹ ngươi đầu. Ngươi vung bạo nổ phát liệu ngắm nghĩa trong gương. Chính mình là cái thá gì, sướng sao cùng chúng ta trẻ chén. Bọn họ là sợ hãi Hạ Khinh Trần, không dám không đến. Lục Trung tính là gì hàng sắc? Bọn họ chỉ coi cái dám. Lục Trung bị chửi lại bị đánh, lại là Trung phía dưới, nếu không phản kháng còn gì là mặt mũi. Hai người các ngươi, hơi quá đáng. Lục Trung cánh tay chấn động, lộ ra vẻ mặt hung ác lẫn nhau. Hôm qua Thiên hai người này đã bị chính mình cho chấn phục, nay Thiên lẽ nào lại không được. Chương 285, sắp chết nói như vậy, hai càng. Ai biết, hung tướng mới vừa lộ. Vốn định đứng xem Triệu Tử Du cũng gia nhập vào hấu đả hàng ngũ. Một tấm mặt chó còn dám hung chúng ta. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Thực lực của hai người, vốn là thắng được Lục Trung. Liên thủ chi hạ kết cục có thể tưởng tượng được. Lục Trung giống như đống cát, bị hai người đánh cho chết. Tinh Vân Tông Thánh Địa cùng Kiếm Nhai Tông Thánh Địa, vốn cũng không hòa, nhãn hạ lại là ở hai giới ra địa phương. Đả sanh đả tử quá bình thường. Mắt thấy Lục Trung thật muốn bị đánh chết, vẫn là tới tự cổ thế gia Huyền Thanh nhìn không đạo. Một vừa hai phải. Như đây, Triệu Tử Du cùng Vương Liếu Khải mới không cam lòng dừng tay. Xú cái thứ không biết xấu hổ, còn dám theo chúng ta kết giao tình. Vương Liếu Khải không nể mặt hướng người trên, lên, thổ một bãi nước miếng. Triệu Tử Du xoa xoa làm đau nằm đấm, hết giận nói, ngươi sư đệ cho chúng ta tạo thành thương tổn, toàn bộ vẫn còn ở trên người ngươi. Nghe vậy, nằm trên đất kêu rên Lục Trung, nộ theo trong lòng lên. Hạ Khinh Trần, lại là Hạ Khinh Trần. Thảo nào hai người đột nhiên trở mặt, nguyên lai là sớm có oán khí. Chỉ là bọn họ vì sao không tìm Hạ Khinh Trần, mà muốn tìm hắn chút cơn giận dữ. Hắn gian nan đứng lên, tựa ở đá lớn lên, trong lòng nảy sinh ác độc. Nhất định phải để cho Hạ Khinh Trần trả giá thật lớn. Chân núi. Một con bạch thiên nga bên cạnh. Yên lặng mỉm cười đứng nghiêm một vị trung niên phụ nhân. Nàng tướng mạo không tốt, nhãn thần âm lệ. Thấy rõ công lương Vân Hạ Sơn, không khỏi vô cùng kinh ngạc, vì sao trước thời gian Hạ Sơn. Nàng là công lương Vân âm thầm thủ vệ. Chuyến này một đường lên, đều ở đây âm thầm bảo hộ công lương Vân cái này vị gia tộc đương đại tân tú. Công lương Vân trầm giọng nói, ta đi trước một bước, ngươi lưu xuống, giết chết Hạ Khinh Trần. Bên ngoài sắc cơ, không che giấu chút nào. Nơi đây dù sao cũng là Tĩnh Viễn Thiện Tự địa giới, nàng thân là công lương cổ thị người, tự mình động thủ cuối cùng về không tốt. Loại này bẩn sự tình, vẫn là giao cho bọn hộ vệ tới làm. Phu nhân ưu thầm nghĩ, nơi đây sát nhân không tốt sao. Húng, ta còn muốn bảo hộ đoàn kia thật thiên hỏa, không thích hợp cùng người giao chiến. Nguyên lai. Công lương Vân hoàn toàn chính xác đạt được một đoàn thật thiên hỏa, vì làm nhiều một điểm thiên nguyệt tiền, mới ở Quỳnh Lâu tiệc rượu bán giả. Cái này đoàn thật thiên hỏa, chuẩn bị ở một cái càng thịnh đại giao dịch hội trung bán. Hơn nữa, này hỏa phá lệ nguy hiểm, nàng chỉ có thể giao cho hộ vệ đảm bảo. Đối phương bất quá là một Tinh Vân Tông Sơn môn tiểu tử, cũng không phải là cao thủ, giết hắn rất đơn giản. Như vậy a. Phu nhân gật đầu, đem hắn bức họa cho ta, đối đãi ta giải quyết hắn, trở lại truy tiểu thư. Công lương Vân tức thì vẽ xong Hạ Khinh Trần bức họa, liền từ dung đi. Lưu hạ cái kia vị âm lệ phu nhân, âm thầm đợi ở chân núi. Lấy nàng trung thần vị tu vi, giết một cái Hạ Khinh Trần, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Kia lúc, Thánh Phật Điện, điện bên ngoài, rất nhiều chùa miếu nhà sư. Dồn dập đứng ở điện bên ngoài. Chấp tay hành lễ, hơi hơi không người, nghe Hạ Khinh Trần vịnh tụng kinh văn. Nửa nén hương sau. Kinh văn vịnh tụng xong tất. Hạ Khinh Trần trên người Phật quang quá mức nồng nặc, đã sớm đem trang giấy toàn bộ thiêu hủy. Hiện tại, toàn bộ nhờ ký ức lương vịnh. Nên trong quá trình, hắn tu vi như nghe đồn vậy, nước chảy thành sông, liên tục đột phá hai cái tầng thứ. Đạt đến đại thần vị tám tuyển. Nhưng, Phật quang vẫn chưa thu lại. Vẫn như cũ dẫn đạo Hạ Khinh Trần tu vi tiến hành đột phá. Chỉ là bị Hạ Khinh Trần mạnh mẽ ngăn cản. Tu vi liên tục đột phá nhiều lắm, căn cơ bất ổn, cần tiêu hao thời gian rất dài vững chắc. Như đây, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Còn dư lại Phật quang, như trước còn cuốn Hạ Khinh Trần, không tiêu tan bất diệt. Lệnh bên ngoài bừng tỉnh nhất tôn kim nhân. Tụng kinh hoàn tất, đa tạ thánh Phật ban thường ân. Hạ Khinh Trần vỗ tay, hướng thánh Phật Di Hải bái một cái. Theo sau đó xoay người, cất bước mà ra. Không Tâm vội vã đuổi theo, khuôn mặt trên, lên, hàm chứa mỉm cười, hạ thí chủ xin dừng bước. Chuyện gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Không Tâm mặt mang vẻ lúng túng, nói, khẩn cầu hạ thí chủ viết lại một bộ kinh văn. Miêu tả có kinh văn trang giấy, đều bị Phật Quang phá hủy. Hắn chỉ có thể mặt dạy thỉnh cầu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta đây thiên chỉ tốt ở bề ngoài kinh văn, liền không chiêm ngại cao tăng tuệ nhãn, cáo tử. Nói xong, nên ngang mà đi. Không Tâm giữ lại không thể được, chỉ phải mệnh điện bên ngoài chúng tăng, bằng vào ký ức đem Hạ Khinh Trần vịnh tụng kinh văn viết xuống. Một chén trà sau. Chắp vá lung tung, chỉ kiếm ra 12,000 chữ. Còn có chọn nửa thiên chưa viết ra. Ai? Bồ đề cổ thụ đều ban tặng tuệ tâm bồ đề người, ta lại vậy đối đãi, thật uổng ta tu tâm 30 năm a. Không Tâm hối tiếc không thôi. Chân kinh đang ở trước mắt, hắn lại chưa coi trọng. Nói không chừng, chỉ có thể lại đi tìm hạ thí chủ. Không Tâm than khổ một tiếng. Này lúc, Hạ Khinh Trần hành tẩu ở đường xuống núi lên. Đi ngang qua một cái đá lớn, thấy được tựa ở tảng đá lên, vết thương chẳng chịt, nhưng khuôn mặt sắc phá lệ âm úc lục trung. Hạ Khinh Trần nhìn như không thấy, tiếp tục hạ sơn mà đi. Mù mắt, chứng kiến sư huynh, cũng không biết vấn an. Lục trung thẳng người lên, máng. Hạ Khinh Trần nghiêng đầu qua chỗ khác, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ta chỉ chứng kiến một cái lấy lòng nữ nhân, liền trở mặt người vô tình. Hắn chính là tự mình từng trải người này vô tình. Bên ngoài hành vi lệnh người buồn nôn. Ngươi còn có mặt mũi để. Lục Trung quát. Thù mới hận cũ tại hắn trong lồng ngực dựng dụng ra một đoàn lửa giận. Ta hảo ý giới thiệu ngươi biết Triệu Tử Du, Vương Liếu Khải, cho ngươi nhiều đại mặt mũi, cho ngươi nhiều đại ân tình. Ngươi đây. Lệnh ta trước mặt mọi người khó chịu, còn cướp đoạt ta tạo hóa. Lục Trung càng nói càng tức. Cất bước đi tới. Một thân nội kình cuộn trào mãnh liệt, bộc phát ra chưa từng có sắc bén ý. Hạ Khinh Trần dừng chân lại, thản nhiên nói, có một câu nói, ta kỳ thực sớm muốn nói, chỉ là bận tâm mặt của ngươi tử, không có nói ra tới mà thôi. Ha ha, lấy oán trả ơn còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Lục Trung khí cười chung đi tới một trượng bên trong, mơ hồ muốn động thủ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ta muốn nói là, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao cho ta mặt mũi. Nghe thấy lời ấy, Lục Trung giận không chỗ phát tiết, tiến lên chính là một cái tát, bạch nhãn lang, lao tử để cho ngươi tỉnh lại đi não. Kết quả, Hạ Khinh Trần chỉ là hời hợt đạp một cước, đã đem đến gần Lục Trung cho đạp bay ngược, hung hăng đụng vào viên kia đá lớn lên. Xoạt xoạt một tiếng, đá lớn trên, lên. Lập tức xuất hiện mạng nhện một dạng vết rách. Hoa! Lục Trung phun ra một búng máu, lấy hoảng sợ nhãn thần nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, nội kình của ngươi. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, ngươi không phải kỳ quái, vì sao kiếm nhai tông thánh địa hai người bị ta lộng thương sao? Như vậy, ta tới nói cho ngươi biết. Bàn tay cách khoảng không một chảo, đem Lục Trung sau lưng đá lớn cách khoảng không bắt lại. Nhưng sau hướng về Lục Trung hung hăng đập một cái. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lục Trung liền bị đập đến cả người nhiều chỗ xương cốt gãy, thổ huyết không thôi. Hạ Khinh Trần thu tay lại, cũng không quay đầu lại Hạ Sơn, nói, không biết mùi vị. Làm đến chân núi lúc, chưa đi hạ cấp thê, liền chứng kiến một cái trung niên phụ nhân, lưng đeo tay, ung dung đứng ở hạ mã đỉnh. Bên ngoài khắc nghiệt tướng mạo, âm lệ nhãn thần, làm cho thập phần cảm giác xấu. Làm thoáng nhìn Hạ Khinh Trần, nàng triển khai trong tay bức họa so sánh một cái, khẽ gật đầu, ừ, là ngươi, qua đây lánh cái chết đi. Một tia trung tinh vị vĩ ngạn lực lượng, vờn quanh quanh thân. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên, cũng không nửa phần bối rối. Trước khi chết, có thể hay không nói cho ta, là ai ra tay. Hạ Khinh Trần đạo. Trung niên phụ nhân do dự một cái, lộ ra thương hại ánh mắt, được rồi, phản chính ngươi muốn chết, tự thỏa mãn ngươi nguyện vọng đi. Chương 286, băng hàn thiên hỏa, ba càng. Hắn lấy ra một cái hỏa diễm hình dáng lệnh bài màu tím. Còn đây là công lương cổ thị nô bộc lệnh. Nguyên lai là công lương cổ thị, tâm, hoàn toàn chính xác ngon độc. Hạ Khinh Trần hiểu rõ trong tâm khảm. Trung niên phụ nhân lạnh lùng nói, đã minh bạch, có thể hay không an tâm chết đi. Có thể. Hạ Khinh Trần thổi một cái còi. Trung niên phụ nhân gật đầu, cước bộ đi phía trước một điểm, người liền như kiểu quỷ mị hư vô, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Bên ngoài lòng bàn tay trung tinh vị lực, lấy tuyệt mệnh tư thế, điểm hướng mi tâm. Chỉ cần đụng vào, Hạ Khinh Trần liền chắc chắn phải chết. Ba thước. Hai thước. Một thước. Ba tấc. Một tấc. Cái kia đang sợ chỉ nhọn, mang theo khí tức tử vong, gần điểm ở Hạ Khinh Trần mi tâm. Nhưng, hắn không tránh không né, thậm chí khuôn mặt trên, lên, còn phóng xuất ra một tia cười nhạt. Đang ở chỉ nhọn gần đụng vào Hạ Khinh Trần cái trán sát na, một đạo cuồng phong gào thét tới. Trước người trung niên phụ nhân không thấy tăm hơi. Sườn mâu nhìn một cái, thiên mâu trong miệng ngậm nửa đoạn thi thể. Trung niên phụ nhân trong nháy mắt bị thiên mâu cho cắn chết. Phi. Thiên mâu phun ra thi thể, lạnh lùng lắc đầu, cạn. Cảm tạ. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống, đi tới trước thi thể, dù gì nói. Ngươi hiểu lầm, ta là nói ngươi sắp chết, mà không phải là tự ta. Nàng quan sát thi thể liếc mắt. Này nữ dù sao cũng là trung tinh vị cường giả, thân trên, lên, sẽ phải có thứ tốt chứ. Hắn ngồi xổm người xuống lục soát tìm. Kết quả, ở nàng sau lưng trong bao quần áo, thật đúng là tìm ra giống nhau vật chân quý vô cùng. Thiên hỏa. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Hắn đi Quỳnh Lâu tiệc rượu không thể được thiên hỏa, trung niên phụ nhân thân trên, lên, cư nhiên thì có một đoàn. Đây là một đoàn đóng băng với hàn băng bên trong thương bạch hỏa diễm. Nó tản ra, cũng không phải nhiệt độ cao, mà là lạnh lẽo thấu xương khí tức lạnh lùng. Đây chính là thiên hỏa. Cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa nhiệt độ cao chi hỏa. Nó có thể là băng lãnh, có thể là bất ôn bất hỏa. Thậm chí còn có thể so với hỏa diễm đáng sợ hơn. Trước mắt cái này đoàn thiên hỏa, không hề nghi ngờ thuộc về băng thuộc tính. Đạp phá giày sắt không kiếm chỗ. Hạ Khinh Trần vui vẻ thỏa mãn. Công Lương Vân trước khi đi, nhưng thật ra để lại cho hắn một phần lễ vật to lớn. Thiên Mâu liếc mắt một cái thiên hỏa, nói, chỉ có trời sinh linh sư thể chất người mới có dùng, ngươi được đến cũng chỉ có thể bán mà thôi. Hạ Khinh Trần nhảy trên, lên, thiên mâu lưng, nói, đó là nhằm vào phàm nhân mà nói. Mà ta, không phải phàm. Hắn có thể ở cửu đại mạch bên ngoài, mở ra mới tinh 90 tiểu võ mạch. Ở trong cơ thể lần nữa mở ra thiên hỏa vận chuyển kinh mạch, hội rất khó sao. Đương nhiên không. Thiện ta về nhà tinh vân tông sân môn. Thiên mâu đầu một điểm, xông lên trời. Hạ Khinh Trần tắc thì nhắm trên, lên, con mắt, bắt đầu ở trong cơ thể mở thiên hỏa chuyên dụng kinh mạch. Kia lúc, sâu bên cạnh ngọn núi duyên cớ, bên trong tòa thành nhỏ. Công Lương Vân đợi một ngày, không thấy hộ vệ trở về, lập tức trở về tìm kiếm. Nhưng không thu hoạch được gì. Cái kia vị trung niên phụ nhân thi thể, không biết bực nào vì thế, không thấy tăm hơi. Vừa vặn. Nàng xem thấy tên kia Tảo Điệu Tăng. Chứng kiến nô buộc của ta rồi không? Công Lương Vân hỏi. Tảo Điệu Tăng lắc đầu, chưa từng thấy. Công Lương Vân điểm khả nghi mọc thành bụi, nàng sẽ không phải là cầm thiên hỏa trốn chứ. Giấu trong lòng hồ nghi, Công Lương Vân khuôn mặt sắc khó chịu rời đi. Tảo Điệu Tăng nhìn nàng bối ảnh liếc mắt, bất động tiếng sắc lấy ra cước bộ, lộ ra thân sau một cái hố cạn. Bên trong chính là trung niên phụ nhân thi thể. Chỉ có thể vì ngươi làm đến bước này, ngã Phật người hữu duyên. Tào Điệu Tăng lẩm bẩm. Nửa tháng sau, thiên mâu lưng lên, Hạ Khinh Trần từ từ mở con mắt. Trong ánh mắt, lại phun ra nuốt vào một tia thương màu trắng hỏa diễm. Cả ngươi trên, lên, xuống, cũng hàn khí rậm rạp lệnh đột phát, lông mi, tất cả đều ngưng kết ra tuyết bạch chi xương. Hô! Hắn sâu ra một hơi, phun ra lại cũng là một mảnh băng vụ. Trải qua nửa tháng, hắn lần nữa ở trong người mở ra 10 đạo đặc thù kinh mạch, chuyên cung băng hỏa ở trong đó vận chuyển. Đáng tiếc băng hỏa quá yếu, chỉ có thể lệnh ta trở thành nửa ngôi sao linh sư mà thôi. Hạ Khinh Trần có chút ít tiếc nuối. Linh sư dựa theo đẳng cấp, chia làm nửa ngôi sao, nhất tinh nửa, cho đến cửu tinh nửa. Như siêu việt cửu tinh nửa, vậy thì trở thành linh thần. Lấy sau có cơ hội, sẽ tìm thiên hỏa đi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói, nửa ngôi sao hiện nay miễn cưỡng đủ. Hắn lấy ra một khối màu đen tiêu thạch. Chính là bồ đề cổ thụ trong khe phát hiện tà khí tiêu thạch. Vật ấy luyện chế được nhất khí, không thích hợp ta, ngược lại là có thể giao cho thủ thủ. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Hắn lòng bàn tay duỗi một cái, một đoàn thương màu trắng hỏa diễm bằng khoảng không di chuyển hiện. Tà khí tiêu thạch tại thiên hỏa thiêu đốt xuống, lập tức bắt đầu dung hóa, trở thành hắc sắc dung dịch. Tiếp đó, Hạ Khinh Trần lấy ra mang theo người một điểm phụ liệu, thuần thục điều phối. Một ngày sau, dung dịch không cách nhìn, thay vào đó là một khẩu một thước lớn hắc hồ lô. Tà khí tiêu thạch trong, có hơi yếu không gian thuộc tính. Luyện chế được hắc hồ lô, tắc thì ngầm có ý này thuộc tính. Chỉ cần thôi động thỏa đáng, nho nhỏ một cái hồ lô, là được đem một người lớn sống sờ sờ cho nhiếp đi vào. Vật ấy cho thủ thủ sử dụng lại hợp lý bất quá. Cất xong hồ lô, Hạ Khinh Trần ngắm nhìn dưới chân sơn hà đại địa. Từng nhóm yêu thú, đang ở bị người thúc đẩy, điên cuồng phi nhanh. Đây là Bắc Quốc cảnh nội chứ. Hạ Khinh Trần dù gì nói, không biết Vân Thư Hoàng tử có hay không bắt được Liên Tinh Thành. Hắn ly khai thần tú công quốc, sắp xỉ một năm. Chờ đi trước tông môn báo cáo về sau, lại về thăm nhà một chút đi. Mấy ngày sau, Hạ Khinh Trần trở lại tông môn. Đệ nhất thời gian đã tới là Thính Tuyết Lâu. Cách xa nhau hai nguyệt. Thính Tuyết Lâu trong mây mù lượn quanh, tinh khí đã là ngoại giới gấp 20. Long tâm mễ càng là dồi dào cường tráng, gần thành thủ. Hắn vui mừng cười. Không ở trong lúc, Hoàng Oanh Nhi vẫn chưa buông lỏng, đem hết thể đều chăm sóc rất khá. Vù vù. Chính nghĩ như vậy, một người một chó cực nhanh nhảy lên qua đây. Đi lên liền mỗi bên tự ôm lấy Hạ Khinh Trần một chân. Thu thú mắt chó ngập nước, khóc giống nói, Trần gia, ngươi cho ta làm chủ a. Trương Liên Tinh tắc thì ôm Hạ Khinh Trần bắp đùi, díu dít khóc nức nở, Hạ Lang, ta hảo tâm chua xót đây này. Có người lấn phụ hắn nhóm sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt trầm xuống hỏi. Thu thú nhe răng trợn mắt nhìn phía Trương Liên Tinh, cái này xú nha đầu, cuối cùng ta ngủ thời điểm, len lén cho ta một quyền, để cho ta mấy nguyệt đều không được an ninh. Trương Liên Tinh phẫn hận cầm đôi bàn tay trắng như phấn, này chó chết hơi quá đáng, nó hướng ta trong cơm thải, ta mới trả thù nó. Xú nha đầu, ngươi đừng không biết tốt xấu, thì là của ta yêu nhất, tặng cho ngươi cái kia là đối ngươi quan ái cùng che chở. Hừ hừ, quả đấm của ta cũng là đối với ngươi thâm trầm thân thiết đây. Một người một chó, mỗi bên tự ôm Hạ Khinh Trần một chân, kia này nhìn chằm chằm. Hạ Khinh Trần khuôn mặt đen xuống, một người cho hắn nhóm lót một cái, góc nhà quỳ được. Hai người lập tức mềm xuống, ngoan ngoan chạy đến góc nhà quỳ xuống. Hiện tại ta tới kiểm tra các ngươi một chút tu vi, nếu là không có đạt được dự trù tiến triển, hừ, quỳ đến Minh Thiên Hường Đông. Một người một chó hai mắt tỏa sáng, lập tức khoe khoang biểu diễn chính mình. Thù thù tu vi đạt đến đại thần vị bảy tuyển, giao cho hắn âm ba vũ kỹ, cũng tu luyện được tương đương có hỏa hầu. Trương Liên Tinh tâm pháp, cũng tu luyện được tương đối khá, trong cơ thể nội kình, đã đạt được tiểu thần vị cửu minh. Cũng không tệ lắm. Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc vừa mới hòa hoãn lại. Hắn lấy ra một khẩu hắc hồ lô, ném cho thù thù, đưa cho ngươi, nửa giai nết khí. Nghe vậy, thù thù mắt cho tỏa sáng, nâng ở trong lòng yêu thích không buông tay cọ tới cọ lui. Hoa ha ha, bảo bối của ta. Trần gia, ta yêu ngươi chết mất, đến, thân ngươi một cái. Hạ Khinh Trần một tay lấy bên ngoài miệng chó ngăn, ăn xong cất miệng, cách ta xa một chút. Chương 287, Địa khí Thương Long, bốn càng. Ai, các ngươi làm sao cũng đều không hiểu cất tuyệt vời đâu. Thu Thù vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Liên Tinh để ở trong mắt. Mở to thủy ông ông đại con mắt, ủy khuất nói, Hạ Lang, vì sao chó chết có, ta không có. Hạ Khinh Trần bàn tay khoát lên bả vai nàng lên, nói, những thứ này lực lượng, ngươi thu sạch tốt. Thánh Phật hết thể tạo hóa, hắn toàn bộ cướp đoạt lại. Hắn chỉ tiêu hóa trong đó hai thành, còn có tuyệt đại bộ phân thủy trung vờn quanh bên người. Lúc này, toàn bộ rót vào Trương Liên Tinh trong cơ thể. Lấy bên ngoài không linh thể chất, nhiều thiếu lực lượng đều có thể dung nạp. Nương theo Hạ Khinh Trần trên người Phật Quang thu lại được một tia không dư thừa, Trương Liên Tinh trong cơ thể nội kình tăng vọt. Nàng thuận tay đánh ra một quyền, tổng cộng đến đại thần vị tám tuyển tình trạng. Đều nhanh truy trên, lên, Hạ Khinh Trần. Cần biết, đây là mặt khác 19 vị được mời người tạo hóa tổng cùng. Trương Liên Tinh nội kình một hơi đạt được mức hiện nay, không thể bình thường hơn được. Hoa! Ta cũng là cao thủ tuyệt thế a. Trương Liên Tinh hoan hỉ không gì sánh được. Hạ Khinh Trần cười cười. Chỉ chờ Long Tâm Mễ thành thục, liền có thể suy nghĩ đi vào Vạn Kinh Lâu, đòi ghi chép thiên phạt kiếm hồ sơ. Còn hiện tại, hắn lên đường đi tới Vân Chủ Phong. Bên ngoài công kích vũ kỹ Hỗn Nguyên Quy Tông khí đã tu luyện xong. Cần bắt tay vào làm chuẩn bị hạ một giai đoạn vũ kỹ. Hắn lựa chọn là huyền cấp trung phẩm vũ kỹ Địa khí Thương Long. Này vũ kỹ, chính là Hỗn Nguyên Quy Tông khí nhất mạch tương thừa vũ kỹ. Điểm giống nhau, đều là vận dụng khí. Bất đồng chính là, Hỗn Nguyên Quy Tông khí vận dụng là thiên không đại khí. Địa khí Thương Long tắc thì vận dụng lúc đại địa chi khí. Như tu luyện tới sâu chỗ, Hạ Khinh Trần nhấc tay nhảy vào đủ, có thể khống chế sức hút của mặt đất, thao túng địa mạch trình độ. Bất quá, thuật này trình độ khó khăn, là quy tông khí số lần. Đồng thời cần đặc thù đạo cụ mới được. Hắn đi tới Vân Chủ Phong, chính là dùng Vân Trúc tới Vân Chủ Phong bảo khố, hối đoái cần vật. Sao liệu mới vừa tới đỉnh núi, liền nghe được một đám thanh âm kỳ kỳ cha cha. Ngước mắt nhìn một cái, chính là một đám quần áo gọn gàng 19 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ ở Tử Vô Ngân dẫn dắt xuống, du lãm Vân Chủ Phong phong cảnh. Hạ Khinh Trần không biết bọn họ là ai, cũng lười biết. Như không có chuyện gì xảy ra thuận đường con đường, đi trước Mây Chủ Đại Điện. Có thể Tử Vô Ngân đồng dạng thoáng nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, Hạ Sư Đệ, Tĩnh Viễn Thiện Tự một nhóm, ngươi thu hoạch rất đại chứ sao? Nghe vậy, một nhóm thiếu niên thiếu nữ dừng bước lại. Theo Tử Vô Ngân ánh mắt, nhìn phía Hạ Khinh Trần. Sơn môn duy nhất Tĩnh Viễn Thiện Tự thư mời, cư nhiên cho loại này mới vừa nhập môn. Không phải đạp hư cơ hội sao? Sơn môn là nghĩ như thế nào? Chỉ có thánh địa đệ tử, mới hội xưng hô Tinh Vân Tông bổn tông vì Sơn môn. Thân phận của bọn họ, không cần nói cũng biết. Hạ Khinh Trần dừng bước lại, lạnh nhạt nói, làm sao mà biết ta thu hoạch rất đại. Hắn cùng người này quan hệ, thực sự đàm luận không trên, lên, thật tốt. Ha ha, ngươi thấy các sư huynh sư tỷ liền hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh, có thể thấy được ngươi thu hoạch chi lớn a, đã hoàn toàn không đem chúng ta không coi vào đâu nha. Tử Vô Ngân nhằm vào đạo. Hạ Khinh Trần thần sắc như thường. Tiến lên hướng về một nhóm thánh địa đệ tử, bình thản ôm hạ quyền, thánh địa sư huynh sư tỷ, hoan nghênh các ngươi đến đây. Theo về sau, ngắm nhìn Tử Vô Ngân, còn ngươi, ta đích xác không có đưa ngươi không coi vào đâu, điểm này, ngươi sớm nên hiểu. Hắn đơn độc điểm danh đưa ra, đối chọi gay gắt. Tử Vô Ngân ngoài cười nhưng trong không cười, minh bạch, ta làm sao không minh bạch đâu. Dù sao ngươi là người gặp người thích hạ sư đệ nha. Hôm nay Tinh Vân Tông, không có gì ngoài phó tông chủ Kim Huyền Thạch. Hạ tới đệ tử bình thường, từ đại tinh chủ, đại vân chủ, đều muốn Hạ Khinh Trần coi như bảo bối. Đệ tử bình thường đem Hạ Khinh Trần cho rằng bọn họ truy đuổi mục tiêu. Đại tinh chủ, đại vân chủ tắc thì đưa hắn cho rằng chân bảo nâng ở lòng bàn tay. Hạ Khinh Trần mặt sắc như thường, lạnh nhạt nói, đã minh bạch, vậy còn nhiều cái gì miệng, lan đến góc nhà đấu kỵ đỏ mắt không được sao. Thử Vô Ngân Lũ bị châm trọc, mặt rốt cục có chút không nhịn được. Nói thật, như không phải có người bảo kê ngươi, ta thật muốn dạy dỗ ngươi làm như thế nào một gã hợp cách sư đệ. Thử Vô Ngân con mắt híp lại thành một cái khe. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi tốt nhất cầu khẩn, có khác như vậy cơ hội. Thật cùng Hạ Khinh Trần đối với lên, Tử Vô Ngân chỉ có hối hận phần. Hán chuyển mâu nhìn phía một đám thánh địa đệ tử, chắp tay nói, các sư huynh sư tỷ tiếp tục, sư đệ có việc, xin được cáo lui trước. Nhìn chằm chằm bên ngoài đi xa, Tử Vô Ngân trong mắt lệ quang lóe lên. Tử sư đệ, đây chính là ngươi nói Hạ Khinh Trần. Một gã mắt ngọc mày ngài sư tỷ kinh ngạc nói, nôn hành cử chỉ đến xem, hắn không giống ngươi nói như vậy bất khám nha. Nguyên lai, Tử Vô Ngân chiêu đái hắn nhóm trong lúc, không ngừng chửi bới Hạ Khinh Trần. Thí dụ như dựa vào quan hệ, chiếm lấy người khác vị hôn thê, đem người trí tàn. Tỷ như ác liệt chiếm trước kẻ khác tài nguyên, ấu đả đồng môn, không chuyện ác nào không làm. Ở sự miêu tả của hắn trong, Hạ Khinh Trần đơn giản là Tinh Vân Tông bên trong cấp chuột. Tử Vô Ngân vội vàng nói, sư tỷ, chi nhân chi diện bất chi tâm ở đâu, chớ nhìn hắn một bộ da vẻ đạo mạo, thực ra âm hiểm rất. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu. Tử Vô Ngân chửi bới lệnh bọn họ trước vào vì chủ, đối với Hạ Khinh Trần ấn tượng thập phần không tốt. Nói Hạ Khinh Trần, bằng vào Vân Trúc, thuận lợi tiến nhập bảo khố. Đại Vân Chủ biết được Hạ Khinh Trần trở về, tự thân cùng đi hắn đi vào, một đường hỏi han ân cần, hỏi Tĩnh Viễn Thiện Tự một nhóm. Khi biết được Hạ Khinh Trần thuận lợi đột phá hai cái tầng thứ, rất là vui mừng. Lấy ngươi bây giờ đại thần vị ba tuyển tu vi, miễn cương có thể thôi động nhiết khí. Đại Vân Chủ đạo, nàng đối với Hạ Khinh Trần tu vi ấn tượng, dừng lại ở đại thần vị nhất tuyển. Lần này đi Tĩnh Viễn Thiện Tự đột phá hai cái tầng thứ, vừa vặn chính là đại thần vị ba tuyển. Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói, vẫn chưa quá nhiều giải thích. Ngươi muốn những thứ kia loại hình niết khí. Đại Vân Chủ tự thân dẫn hắn chọn niết khí. Lấy nàng đối với bảo khố hiểu rõ, tự nhiên có thể giúp Hạ Khinh Trần chọn đến cùng giai đường chung tốt nhất. Ta cần liên tiếp địa khí niết khí. Hạ Khinh Trần đạo. Đại Vân Chủ kinh ngạc. Hẻo lánh như vậy, liên tiếp địa khí niết khí, vậy thì thật là vô cùng thưa thớt. Nếu ngươi cố ý tuyển trạch loại này hình, đó cũng không có biện pháp, bởi vì chỉ có một thứ. Đại Vân Chủ trong tròng mắt lộ ra một nụ cười khổ. Không đúng chỗ nào sao? Có là được rồi. Hạ Khinh Trần còn có chút bận tâm, loại này thiên môn niết khí, Vân Chủ phong không có đây. Đại Vân Chủ mang lúc nào tới đến nhất chô giá hàng bên cạnh. Nơi đây bị quét sạch sẽ, cái chổi còn tựa ở giá hàng lên, không người để ý tới. Một kiện kia là... Hạ Khinh Trần quét mắt giá hàng vật. Đại Vân Chủ bất đắc dĩ nắm lên cái chổi, nhét vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Chính ngươi chọn, không trách ta. Hạ Khinh Trần ngạc nhiên. Hắn kiểm tra cẩn thận, thật đúng là... Hơn nữa còn là nhất kiện nhất giai niết khí. Tay cầm vật ấy, có thể rất dễ dàng câu thông đại địa, đạt được tu luyện vũ kỹ tình trạng. Tại sao muốn luyện chế thành cái chổi? Hạ Khinh Trần khỏe miệng giật một cái. Cái này tạo hình, có điểm không thể tiếp thu a. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đại Vân Chủ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không có lựa chọn nào khác, Hạ Khinh Trần chỉ có thể gật đầu. Được rồi, liền nó. Khiêng nhất cái chổi. Hạ Khinh Trần ly khai Mây Chủ đại điện, chính chuẩn bị trở về Thính Tuyết lâu, hảo hảo luyện tập vũ kỹ. Có thể đại điện bên ngoài, có một vị đưa lưng về nhau hắn người, đứng chắp tay chờ ở nơi ấy. Chương 288, Chân tướng đại bạch, Ngũ Cảng. Cùng đi ra Đại Vân Chủ, đôi mi thanh tú nhíu một cái, Phó Tông Chủ, chuyện gì cần lao động đại giá ngươi quang lâm? Từ Quỳnh lâu tiệc rượu trở về, Phó Tông Chủ nhất định giống như biến thành một người khác. Chỉnh trời u u ám ám, như hoạt tử nhân. Người nào chứng kiến đều sợ. Chúng ta Tinh Vân Tông kiêu ngạo trở lại rồi, làm Phó Tông Chủ, ta vì sao không thể tới nhìn. Thanh âm kia chính là cắn hàm răng nói ra được. Mỗi chữ mỗi câu, đều lộ ra cực đại hận ý. Đại vân chủ bất động tiếng sắc đem Hạ Khinh Trần bảo hộ ở thân về sau, ánh mắt lạnh lùng nói, Yến Nam Quy chết cùng Hạ Khinh Trần không có quan hệ, ngươi có gan lượng tìm Quy Yến khách, trả thù vô tội Hạ Khinh Trần, ngươi chính là nam nhân sao. Hạ Khinh Trần sửng sốt, Yến Nam Quy chết rồi. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Kim Huyền Thạch đống nhiên xoay người. Một đôi đỏ ngầu con mắt, giống như dã thu ăn thịt người vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, gầm nhẹ nói, ngươi còn có mặt mũi để. Yến Nam Quy không phải là ngươi hại chết sao? Hạ Khinh Trần vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Hắn cũng không biết Yến Nam Quy đã chết, làm sao trách nhiệm thì trách tội tại hắn thân trên, lên. Bất quá, Hạ Khinh Trần đã lãnh hội qua phó tông chủ cố tình gây sự, chuyện thường ngày ở huyện. Cho nên, Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Cho nên, Kim Huyền Thạch dĩ nhiên muốn làm cho hắn đền mạng. Nhưng, Nhan lão ở Nhất Thiên, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vong ân phụ nghĩa tiểu xuất sinh, sớm biết nay thiên, trước đây liền chớ nên thả ngươi vào tông môn. Kim Huyền Thạch thống hận đạo. Lúc trước, như không phải xem ở bất tử y y hề mặt mũi lên, Hạ Khinh Trần đã bị đấu loại. Hạ Khinh Trần nhíu. Càng ngày càng thái quá. Ta có thể vào tông môn, dựa vào là cá nhân ta thiên phú và thực lực. Với ngươi có cái gì quan hệ? Thực sự là mạc danh kỳ diệu a. Hắn một đường tất cả đều là dựa vào thực lực bản thân, mới thuận lợi tiến nhập Tinh Vân Tông. Làm sao ở phó tông chủ nhãn trong, đây là hắn công lao. Con mở miệng một tiếng vong ân phụ nghĩa. Đơn giản là không thể nói lý. Ha ha. Kim Huyền Thạch nhìn Hạ Khinh Trần, giống như nhìn ngốc si, vô tri đồ đạc. Đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng, ngươi là dựa vào cùng với chính mình thực lực đi qua vào tông khảo hạch. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, lời nói nhảm. Chẳng lẽ là dựa vào ngươi? Hắn là thật không minh bạch, Kim Huyền Thạch cái kia suy nghĩ dựng sai rồi. Miệng đầy mê sảng. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Kim Huyền Thạch không khỏi ngưỡng thiên đại cười, thực sự là vô tri người không cứu a. Đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Hắn cười lạnh nói, ngươi khi đó vào tông tiềm lực kiểm tra đo lường lúc, đạt được là nhiều thiếu, ngươi biết không? Đối với đây, Đại Vân Chủ cũng hiếu kỳ. Lẽ nào trong đó còn có ẩn tình hay sao? 120. Kim Huyền Thạch lấy đối đãi phế vật nhãn thần, đánh giá Hạ Khinh Trần. Đại Vân Chủ ngược lại hấp một hơi, 120. Cái này so với Nguyệt Minh Châu cao hơn, làm sao có thể? Nhưng theo về sau, nàng lập tức trở về quá thần. Không đúng rồi, như Hạ Khinh Trần kiểm tra đo lường đến 120 siêu cao tiềm lực, làm thế nào ở lại Tinh Vân Tông? Dựa theo quy củ, sớm hẳn là đưa về thánh địa đào tạo sâu. Kim Huyền Thạch giễu cợt, ngươi thật đúng là tin. Lúc đầu cái kia phiến kiểm tra đo lường mật thất có chuyện, cho nên mới kiểm tra đo lường ra 120 cao phân. Thảo nào! Đại Vân Chủ thở phào, như Hạ Khinh Trần thật có 120. Cái kia không khỏi quá dọa người chứ. 120 là khái niệm gì ở đâu? Có thể ngay sau đó, Đại Vân Chủ lại cau mày nói, có thể ngươi thì như thế nào phán đoán, Hạ Khinh Trần thực tế điểm, kỳ thực không đạt được vào tông tiêu chuẩn. Kim Huyền Thạch ha hả cười nhạt, cái này còn không đơn giản. Một cái trung thần vị tám điệp, có thể kiểm tra đo lường ra cái gì tiềm lực tới. Ta xem, cái kia 120, kỳ thực chắc là nhất mới đúng. Cửa đá lệch lạc, thêm nhiều bỏ thêm 123 chữ. Như vậy sao? Đại Vân Chủ hồ nghi, hành động này phán đoán không khỏi quá võ đoán chứ. Tại chỗ làm cho Hạ Khinh Trần tuyển trạch một cái bình thường cửa đá kiểm tra đo lường không là tốt rồi. Sau đó thì sao? Hạ Khinh Trần đã phán định không hợp cách, vì sao lại gia nhập tông môn? Đại Vân Chủ tiếp tục hỏi. Kim Huyền Thạch chỉ chính mình, đương nhiên là ta giúp hắn sửa đổi, đem hắn theo một cái một phần phế vật, sửa chữa trở thành 6 phần hợp cách người. Càng nói, hắn càng khí. Chỉ vào Hạ Khinh Trần mùi nói, Nực cười cái này vong ân phụ nghĩa đồ đạc, thật đem mình làm một nhân vật. Không có ta Kim Huyền Thạch, nào có hắn hiện tại. Ta đời này sai lầm lớn nhất, chính là cho ngươi cái này không bằng heo chó gì đó một lần ân huệ. Thế cho nên hại chết Tiến Nam Quy. Nội tâm hắn hối hận. Như thời gian có thể làm lại, hắn tuyệt không thay đổi điểm. Làm cho Hạ Khinh Trần triệt triệt để cách xa Tinh Vân Tông. Ha ha, Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, đột nhiên thật thấp cười rộ lên. Cười thanh âm chung, có một tia thoải mái, có vẻ tức giận. Ta nói chuyện gì xảy ra, nguyên lai là ngươi cái này cẩu vật, xoán cải ta điểm. Hạ Khinh Trần vung lên con ngươi, lạnh lùng đạo. Hắn một mực kỳ quái. Vì sao trước đây vào tông kiểm tra đo lường, chính mình sẽ cùng Hoành Thiên Mạch loại người như vậy cùng một cái mức tiềm lực. Bây giờ cuối cùng cũng minh bạch nguyên do. Dĩ nhiên là Kim Huyền Thạch lão già này, lanh chanh sửa đổi tiềm lực của hắn giá trị. Đại Vân Chủ ngơ ngẩn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Huyền Thạch cũng nộ, Hạ Khinh Trần làm sao cũng theo nộ. Vong ân phụ nghĩa đồ đạc, không có ta thay đổi điểm, ngươi không chừng ở đâu trong tìm tòi đây, làm sao có thể có hôm nay? Kim Huyền Thạch tức giận đến lồng ngực phập phồng. Phản thiên. Thực sự là phản thiên. Thế thượng vì sao lại có loại người như ngươi vô sỉ vô nghĩa gì đó? Hắn trợ giúp Hạ Khinh Trần, cho hắn hôm nay huy hoàng. Hạ Khinh Trần nếu không cảm kích, ngược lại chửi bới hắn vì cẩu vật. Thiên lý ở đâu a? Hạ Khinh Trần khí cười, vô hình khí chàng lệnh bên ngoài hắc phát tung bay. Cẩu vật, mở ngươi mắt nhìn xem, tiềm lực của ta giá trị là vài phần. Vâng. Một bàng bạc không gì sánh được, đặt đến đại thần vị tám tuyển khủng bố nội kình, lấy kinh vân tư thế, tịch quyển bát phương. Nhấc lên cuồng phong, thổi đại vân chủ quần áo vũ bày. Vang lên cắt bay, quất đến Kim Huyền Thạch cuống quýt nhắm mắt. Cuồn cuộn nổi lên lá rụng, che khuất bầu trời, hoành đắp thương khung. Đại thần vị tám tuyển. Đại vân chủ đôi mắt đẹp trừng lớn, ngược lại hấp một luồng lương khí. Kim Huyền Thạch cũng trừng đại con mắt. Không dám tin tưởng Hạ Khinh Trần quanh thân phóng thích ra cường đại nội kình. Vậy, đích xác xác là đại thần vị tám tuyển. Tuyệt không giả tạo. Một cái mức tiềm lực, chỉ có một phần người, làm sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng một năm, theo trung thần vị tám điệp, tu luyện đến đại thần vị tám tuyển. Tới Tinh Vân Tông Thánh Địa Thiên Kiêu nhóm. Bọn họ tốn hao trọn thời gian 2 năm. Cũng mới khó khăn lắm tu luyện đến đại thần vị cửu tuyển mà thôi. Hạ Khinh Trần chân thực tiềm lực, so với đám kia thánh địa thiên kiêu nhóm khủng bố mấy lần. Lao đồ đạc, xem rõ ràng sao. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, tiềm lực của ta, vốn là có 120, kết quả bị ngươi mắt chó coi thường người khác, sửa chữa thành 6 phần. Lúc đầu, Hạ Khinh Trần hẳn là đi trước thánh địa đào tạo sâu. Kết quả đều bị Kim Huyền Thạch làm lỡ. Buồn cười nhất chính là, bây giờ còn vô tri không sợ lấy ân nhân tự cho mình là, phẫn nộ Hạ Khinh Trần vong ân phụ nghĩa. Chân tướng cũng là, hắn hưu nhãn vô châu, làm lỡ Hạ Khinh Trần quý báu tu luyện cơ hội. Kim Huyền Thạch khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Thật lâu không pháp tin tưởng Hạ Khinh Trần triển lộ tuyệt thế thiên tư. 18 tuổi đạt đến đại thần vị tám tuyển. Thánh địa đều không có mấy người đệ tử đạt đến một bước này a. Hắn ban đầu võ đoán sửa chữa phân giá trị, bực nào chờ hoang đường, bực nào chờ nực cười. Chương 289, thổ bao vào thành, 6 cảng. Đại vân chủ đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị liên liên, cầm Hạ Khinh Trần bả vai, vui mừng nói, Khinh Trần, ngươi quá làm cho ta vui mừng, ta lấy ngươi làm kiêu ngạo a. Thảo nào. Bình thường tiếp xúc đứng lên, Hạ Khinh Trần tự nhiên mà vậy có một cao nhân tư thế. Tiềm lực làm sao có thể không chịu được như thế chứ? Nguyên lai tất cả đều là bị bảo thủ Kim Huyền Thạch nộ phán. Kim Huyền Thạch, ngươi lầm người không cạn. Đại vân chủ lớn tiếng trách cứ, việc này, ta nhất định muốn bẩm báo tông chủ. Bởi vì Kim Huyền Thạch duyên cớ vì thế. 10 đại phân chi thối nát, nhân tài điêu linh. Tinh Vân Tông bên trong, hắn không ngừng tư nhân tự giữ lại tài nguyên, cho cái kia vị bất thành khí Yến Nam Quy sử dụng. Nhất không thể tha thứ là, Hạ Khinh Trần như vậy thiên tư kinh người nhân trung chi long, cư nhiên bị hắn dẫm đạp trở thành phế vật. Loại này lao đồ đạc chưa trừ diệt, Tinh Vân Tông sớm muộn được sụt xuống. Một phen quát lớn, Kim Huyền Thạch ngược lại tỉnh táo lại. Hắn sờ sờ trong ngực đào hoa điếu truy, trong lòng thập phần yên ổn, chắp tay hừ nói, bằng ngươi một cái nho nhỏ đại vân chủ, còn không lay động địa vị của ta. Công tử tương đều bởi vì vật ấy, phá lệ tha cho hắn một mạng. Đại vân chủ có thể làm gì hắn? Hạ Khinh Trần, ngươi hại chết Yến Nam Quy, thù này nhất định phải ngươi trả giá thật lớn. Phản chính bạch mặt, Kim Huyền Thạch không tiếp tục gần giấu ý đồ. Hàm chứa lạnh lạnh sắc cơ, Kim Huyền Thạch phẩy tay háo bỏ đi. Có thể suy ra, trong cuộc sống tương lai, Kim Huyền Thạch tuyệt đối sẽ không làm cho Hạ Khinh Trần tốt hơn. Đại vân chủ mặt sắc tái nhợt, lao xuất sinh. Xem nhan lao đi, mà bắt đầu không kiêng nghề gì cả. Khó trách hắn dám như này hung hăng ngang ngược. Nguyên lai nhan lão tôn nghe thánh địa chiếu lệnh, nửa tháng trước ly khai Tinh Vân Tông. Thay đổi một vị khác thánh địa cường giả tọa trấn Vạn Kinh Lâu. Hạ Khinh Trần cũng không quá mức lưu ý. Thiên Mâu vẫn còn ở Tinh Vân Tông phụ cận, chờ đợi hắn triệu hoán. Thời khắc tất yếu, triệu tập Thiên Mâu qua đây, cắn một cái lao giả này. Bất quá, nhan lão rời đi, Hạ Khinh Trần thì không cần lại đợi được tấn thăng đệ tử cao cấp. Chỉ chờ Long Tâm Mễ thành thục, là được xin đi trước thánh địa. Lại chờ một tháng đi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Kia lúc, Tử Vô Ngân dẫn một đám thiếu niên thiếu nữ, nhàn nhã rong chơi ở đệ cửu phong. Tử sư đệ à, không phải ta nói, chúng ta Tinh Vân Tông sơn môn, thực sự quá rơi ở phía sau. Một gã thánh địa sư huynh, hơi chán ghét. Bọn họ tới Tinh Vân Tông đã qua vài ngày. Nên nhìn, đều đã xem qua. Muốn nhân tài không nhân tài, muốn tài nguyên không có tài nguyên. Sư huynh thất vọng nói, đã nhiều ngày, một cái có thể xem vừa mắt đệ tử cũng không có. Một gã khác sư tỷ yếu ớt dơ dơ không khí, tinh khí cũng mỏng manh không gì sánh được, thật không minh bạch, các ngươi làm sao có thể ở hoàn cảnh này lợi được. Thánh địa bên trong tinh khí, bình thường nhất nơi, đều là ngoại giới gấp 4. Có thể Tinh Vân Tông sơn môn đâu. Tôi VN nếu không phải thánh địa mạnh mẽ an bài ta tới đây, ta là đánh chết cũng sẽ không đến, hoàn toàn là làm lỡ tu luyện nha. Mọi người dồn dập oán giận. Thử Vô Ngân nghe vào trong tai, chỉ có thể khúm núm đáp lại. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Sơn môn so với thánh địa, thật là một cái thiên một cái địa. Những thứ này thánh địa đệ tử ở cái kia chờ hậu đãi hoàn cảnh hạ tu luyện đến nay, đột nhiên đi tới sơn môn, tự nhiên không thích ứng. Thông tục thuyết pháp chính là, người thành phố xuống nông thôn. Mới tới rất mới mẻ, một lúc sau liền lòng tràn đầy ghét bỏ. Gì, đó cũng là siêu đẳng nơi ở sao? Đoàn người đi tới đỉnh núi. Thánh địa sư huynh thoáng nhìn phong cảnh đẹp đẽ thính tuyết lâu, hơi kinh ngạc. Thử Vô Ngân nói, phải, tám đại siêu đẳng nơi ở một trong. Thánh địa sư huynh cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc không thể vào bên trong xem một chút. Siêu đẳng nơi ở đều là thâm niên đệ tử cao cấp ở lại. Tu vi của bọn họ, toàn bộ đều là tiểu tinh vị trung kỳ cấp bậc. Lại cho trước mắt thánh địa đệ tử vài cái lá gan, đều không sợ trường sông nơi ở. Tử Vô Ngân nhãn châu xoay động, khẽ cười nói, các sư huynh sư tỷ, nếu như mệt mỏi, ngược lại là có thể đi vào nghỉ ngơi một chút, căn này biệt viện, theo ta được biết hiện nay là tạm thời không thiếu. Hôm nay Tinh Vân Tông, người nào không biết Hạ Khinh Trần là thính tuyết lâu chủ nhân. Hắn rõ ràng là cho Hạ Khinh Trần nhóm lửa trên, lên, thân. Lấy đám này thánh địa đệ tử kiêu ngạo, thật vào ở thính tuyết lâu, còn có thể ly khai. Hạ Khinh Trần hoặc là như con chó nhường nhịn, hoặc là hăng hái phản kháng, bị bọn họ đánh thành một con chó. Là sao? Cái kia được đi vào nhìn một cái. Thánh địa sư huynh hơi vui vẻ. Tử Vô Ngân cười ha ha, chắp tay nói, ta đây sẽ không quấy rầy chư vị sư huynh tỷ, xin cáo từ trước. Để đám này thánh địa đệ tử cùng Hạ Khinh Trần nổi lên và chạm đi. Hắn xem trọng đùa giỡn là được. Được rồi, ngươi đi đi. Bọn họ mừng rỡ như đây, dồn dập không mời mà tới, đẩy cửa vào Thính Tuyết Lâu. Vốn tưởng rằng, chỉ là hơi chút xa hoa một chút nơi ở mà thôi. Ai biết, đập vào mắt cũng là một đám mây mông lung. Lầu các hiểu điệu, cây cỏ ẩn hiện. Gấp 20 với ngoại giới tinh khí, đập vào mặt. Chợt nhìn, giống như nhân gian tiên cảnh. Rất nhiều thánh địa đệ tử nhất thì kinh ngạc đến ngây người. Tinh Vân Tông lại có như vậy tinh khí đáng sợ nơi. Mau nhìn, đó là cái gì? Trước hết đi vào sư huynh, liếc mắt liếc về Long Tâm Mễ cây. Bọn họ lập tức xuống lại. Người Long Tâm Mễ tán phát kinh người hương khí, bọn họ không khỏi xem ngây người. Chuyện này, đây chẳng lẽ là tuyệt tích thượng cổ linh mễ, Long Tâm Mễ? Một vị thiếu nữ kinh ngạc che miệng lại, trừng đại đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng. Long Tâm Mễ, đây chính là tinh vị cường giả, đánh nhau vỡ đầu đều muốn cướp tuyệt thế linh mễ. Mọi người hô hấp đều ngưng thúc đứng lên, từng đôi con mắt, giống như cực đói dã thú, nhìn chằm chằm Long Tâm Mễ không ngừng nuốt nước miếng. Một viên Long Tâm Mễ, tối thiểu có thể bán ra 100 vạn thiên nguyệt tiền. Nhãn hạ một thân cây, có trên 100 hạt Long Tâm Mễ. Bá. Một cái thánh địa đệ tử nhịn không được vươn tay, lại bị vị thủ sư huynh ngăn cản. Dừng tay. Này chưa thành thủ. Thánh địa sư huynh đạo. Một vị thánh địa sư tỷ khó nhịn trong lòng khát vọng, đề nghị, chúng ta đem đào đi, mang về thánh địa chứ. Đặt ở sân môn, đơn giản là phung phí của trời. Thánh địa sư huynh từ từ gật đầu, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất cũng phải xin chỉ thị một cái phó tông chủ. Bọn họ lấy thánh địa đệ tử thân phận yêu cầu, Kim Huyền Thạch vì làm hắn vui lòng nhóm, cũng sẽ không làm trái. Các loại, cái này bên cạnh phòng nhỏ, làm sao giống như là 10 đại thần mục một trong trường sinh thần mục. Một gã nhãn lực không tệ thiếu nữ, kinh hãi nói. Sự chú ý của mọi người, lại chuyển rời đến nhà gỗ. Là trường sinh thần mục. Là nó. Tên đệ tử kia hét dầm lên, ngữ vô luân lần, có vẻ vô cùng kích động. Cái gì? Là trường sinh thần mục. Ba ba bá. Một đám người chen chúc mà lên. Đem thủ thủ cống danh cho rỡ xuống, mị tư tư mỗi bên tự cướp được một khối, ôm chặt lấy. Các loại, cái này khay hồng sắc hột là cái gì? Bọn họ lại phát hiện kinh người đồ đạc. Một tên trong đó đệ tử tay mắt lanh lẹ, nắm lấy hơn phân nửa. Hắn hướng trong miệng ném một viên, tức thì cảm nhận được khổng lồ lực lượng. Tốt tinh thuần dược lực, ta võ mạch vận chuyển tăng lên trọn gấp 2. Cái gì? Mọi người lần thứ 2 nhào lên, tranh mua được không còn một mảnh. Bọn họ một người nếm một viên, dồn dập khiếp sợ. Thần dược, đây là thần dược A. Chơi ạ. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Là tiên cảnh sao? Tuyệt tích vạn tái Long Tâm Mễ. 10 đại thần mục trường sinh thần mục. Còn có tăng tiến tu vi gấp 2, chưa bao giờ nghe thần dược. Cái này chẳng lẽ thực sự là trong truyền thuyết tiên cảnh? 8 giờ tối còn có đổi mới, mặt khác đề cử một bản bằng hữu sách mới Cửu Long Đạo Tổ. 201 ngày 8 tháng 3 năm 24-13-03, 28528, 70906. Chương 290, Quan Môn Thả Chó. Hô! Bọn họ kinh nghi thời gian, viện trung vũ khí chảy xuôi. Một vị thân ảnh mông lung, mặc thất thải nghe thường xinh đẹp, với trong sương mù thì ẩn thì hiện. Phương nào kẻ xấu, tự tiện xông vào Thính Tuyết Lâu. Bên ngoài thanh âm thanh thúy, ôn nhuận, nghe chẳng những không có xác định địa điểm uy hiếp, ngược lại êm thai không gì sánh được. Tiên, tiên nữ, thánh địa các đệ tử mục trường khẩu nốc, không nháy một cái nhìn trong mây mù, phiêu miểu mông lung nữ tử. Tới người tự nhiên là Hoàng Oanh Nhi. Nàng được nghe động tĩnh, lập tức chạy tới, kết quả phát hiện. Một đám không rõ thân phận người quay chung quanh ở Long Tâm Mễ bên cây. Thu thủ, liên tinh. Có khách không mời mà đến. Thính Tuyết Lâu trong. Thu thủ cùng liên tinh chính đánh nhau ở một khối. Một cái vận dụng mới vừa lấy được hắc hồ lô. Một cái thi triển chính mình bàng bạc nội kình. Xoay mình nghe động tĩnh, lập tức chạy tới. Thu thủ nhanh như chớp chạy tới, lo lắng nhìn về phía mình cống rãnh. Mắt chó trợn tròn. A, tà cống rãnh. Người nào đem tà cống rãnh phá hủy? Thiên sát đấy. Ngay cả ta thức ăn cho chó đều không buông tha. Thù thù đau thương ngưỡng thiên đại kê. Trương Liên Tinh đã chạy tới, kinh ngạc phi phàm nhìn chằm chằm một đám ôm trường sinh thần một người. Tinh Vân Tông lại còn có tên trộm. Thật là sống kiến thức rộng. Trương Liên Tinh có chút ngẩn ra. Thiết Mã Công Quốc Hoàng Thành cũng chưa chắc có, địa vị như vậy chắc tuyệt Tinh Vân Tông, cư nhiên toát ra một đám tên trộm. Nàng nhất định không thể tin được chính mình con mắt. Cái này trạch viện là có chủ nhân. Thánh địa các đệ tử, hợp thời mới ý thức tới không đúng. Trương Liên Tinh trừng bọn họ liếc mắt, không phải đâu. Đồ đạc bạch mọc ra. Cái gì cũng phóng hạ. Thánh địa các đệ tử mặt đỏ lên. Làm nửa thiên, những thứ này là nhân gia gia sản. Bất quá, ước lượng lượng một cái trong ngực trường sinh thần mục cùng thức ăn cho chó, trong lòng bọn họ không nỡ. Vị muội muội này, tự giới thiệu một cái, chúng ta là thánh địa tới đệ tử. Thánh địa sư huynh tự cho là ưu nhã mỉm cười. Mấy thứ này, chúng ta đã cầm đều cầm, không bằng đưa cho chúng ta, xem như là chúng ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Ở trong mắt hắn, thánh địa đệ tử nhân tình, tương đối với sơn môn đệ tử mà nói, nên chân quý dường nào nha. Có thể Trương Liên Tinh căn bản cũng không biết cái gì thánh địa. Ai muốn các ngươi phá nhân tình? Đồ đạc lại không phóng xuống, ta cũng không khách khí. Trương Liên Tinh giá giá quả đấm. Mắt thấy này nữ không hề vũ kỹ sở hữu tư thế, thánh địa đệ tử ngược lại yên tâm lại. Giống chúng ta như vậy người có thân phận, là rất thiếu người nhân tình. Thánh địa sư huynh bảo trì ôn hòa phong độ. Trương Liên Tinh cười nhạt, quản ngươi là miêu cẩu, hạ lang đồ đạc, còn có cái kia chó chết đồ đạc. Tất cả đều phong xuống. Thánh địa sư huynh nghe vậy không vui. Hắn năm lần bảy lượt nói, nhưng trước mắt thiếu nữ, căn bản không pháp câu thông. Thánh địa đệ tử nhân tình, sơn môn đệ tử quỷ cầu đều cầu không đến. Nàng vui vặn. Nói với nàng nửa thiên, hoàn toàn là đàn gậy thai châu. Chúng ta đi. Thánh địa sư huynh vung tay háo. Bọn họ cứ như vậy rời đi, thiếu nữ có thể nhịn bọn họ bực nào. Theo liền một đầu ngón tay, liền có thể làm cho thiếu nữ hối hận cả đời. Ngoài ra, long tâm mễ cây đào đi, hơi sau lại hội báo phó tông chủ là giống nhau. Thánh địa sư huynh đơn giản làm tuyệt. Phản chính lấy bọn họ thánh địa đệ tử thân phận, ai dám động đến bọn họ. Sợ là nửa câu phê bình đều muốn cân nhắc liên tục. Xuất sinh. Các ngươi mười đầu hình người xuất sinh A. Thu thu bi thống hơn. Tức giận đến thẳng phát run. Ngay cả ta thức ăn cho chó các ngươi đều không buông tha, các ngươi đơn giản là giống như ta xuất sinh a. Thù thù run lên mập tròn quay thân thể. Trên lưng hắc hổ lô chấn động rất xuống. Nó nhãn trong hàm chứa bi phẫn nước mắt, hủy ta ổ chó, ăn ta thức ăn cho chó người, quan không xá. 3. Nó cắn một cái mở bình đắp, lộ ra hổ lô đen như mực cái động khẩu. Theo sau lấy nội kình của mình, thôi động hắc hổ lô. Thoáng thì, tự trong hắc hổ lô chui ra một mảnh hắc phong. Nháy mắt, liền cuốn lấy một vị thét chói tai nữ tính, hút vào trong hổ lô. Màn này dẫn phát thánh địa các đệ tử kinh hãi. Cẩn thận, đó là không gian thuộc tính nhiết khí. Thánh địa sư huynh lại càng hoảng sợ, cuốn quýt thối lui. Nhưng, mới vừa lui, Trương Liên Tinh lấy nhìn như vụng về thân pháp nào tới. Nàng cơ hai béo mập nắm tay. Các ngươi đám này cường đạo. Bọn họ lúc này chú ý lực, tất cả nguy hiểm thủ thủ thân lên. Sao lưu ý mềm yếu phổ thông thiếu nữ? Cút! Một gã sư tỷ thuận tay vừa nhấc, dùng cánh tay đem bên ngoài song quyền ngăn cản trở về. Tình huống bình thường xuống, mặc dù là nàng hời hợt vừa nhấc, cũng nên đem Trương Liên Tinh đánh bay. Ai có thể liệu, sư tỷ cánh tay như yếu ớt một điều, tại chỗ bị Trương Liên Tinh béo mập nắm tay cho đánh thành chiếc khấu. Tiếp đó, một quyền nện vào ngực nàng lên. Phước qua, người sư tỷ kia tại chỗ bị chú ý được thổ huyết yếu đuối, một tiếng hừ thảm cũng không có phát ra ngoài. Thánh địa các đệ tử kinh hãi, giống như nhìn quái vật vậy. Ngược lại hạ sư tỷ, chính là tu vi mạnh mẽ đạt đến đại thần vị tám tuyển tồn tại A. Cư nhiên bị một quyền đánh cho nửa chết. Bọn họ rốt cục phát hiện, một người một chó bất phàm. Vẫn là vị đại sư kia hình, nhất lộ ra chấn định. Vừa động thủ một cái, giải quyết một người một chó. Hắn khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra hạc đứng trong bầy gà đại thần vị cửu tuyển khí tức. Thu Thu cùng Trương Liên Tinh không hề sợ hãi, kề vai chiến đấu. Loảng xoảng tương đương. Đúng vào thời khắc này, một đạo đạp cửa tiếng từ hắn nhóm thân sau vang lên. Mọi người quay đầu vừa nhìn. Một vị thân hình gầy gò bóng người, chắp tay chậm rãi đi tới. Mỗi một bước, dưới chân sương mù tiểu lấy vòng xoáy phương thức, cấp tốc xoay tròn, hướng về bốn phương tám hướng giải khai. Khi tới gần trong vòng 10 trượng, kỳ diện rung rõ ràng. Thù Thù cùng Trương Liên Tinh lập tức chạy tới. Đặc biệt Thù Thù nhất thương tâm gần chết, Trần gia, đám kia xuất sinh hủy đi ta cống rãnh, còn ăn của ta thức ăn cho chó. Đơn giản là táng tận thiên lương A, ngươi nên vì ta làm chủ. Hạ Khinh Trần mặt lạnh, nhàn nhạt nhìn lại, thánh địa cứ như vậy nghèo, thế cho nên cho các ngươi tới Tinh Vân Tông làm cường đạo. Trương Liên Tinh thâm dĩ vi nhiên, chính là cùng nhà quê vào thành tựa như, không nhìn nổi nhất một xíu thứ tốt. Hai người một con chó, đem thánh địa các đệ tử răn dạy đến không còn mặt mũi. Thánh địa sư huynh nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Nơi đây đến phiên ngươi nói chuyện. Thù Thù hừ nói, lời nói nhảm. Thính Tuyết Lâu là ta Trần gia, hắn không thể nói chuyện, ngươi có thể. Rất nhiều thánh địa đệ tử giật mình. Ngươi là Thính Tuyết Lâu chủ nhân. Bọn họ hết sức khó khăn tin tưởng. Lại không đàm luận Tử Vô Ngân nói qua, Thính Tuyết Lâu không có chủ nhân. Mặc dù có, cũng không nên là Hạ Khinh Trần như vậy đệ tử mới vô. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, tới ta trạch viện phá phách cướp bóc, lại không biết chủ nhân là ai, các ngươi tên này cường đạo rất không xứng trước a. Thánh địa đệ tử khuôn mặt sắc đỏ một cái. Nhưng, trong lòng gánh ưu ngược lại chậm lại. Bọn họ còn tưởng rằng Thính Tuyết Lâu thật có chủ nhân nói, hội là không chọc nổi thâm niên đệ tử cao cấp. Không nghĩ tới là Hạ Khinh Trần. Cái kia ngược lại tốt nói. Hạ Khinh Trần đúng không? Quản tốt chó của ngươi cùng tỷ nữ, chúng ta còn có thể hảo hảo nói. Thánh địa sư huynh lần thứ hai xuất ra thánh địa đệ tử thân phận. Hạ Khinh Trần không phải con chó kia cùng thiếu nữ. Hắn thân là sơn môn đệ tử, hẳn là thập phần minh bạch, thánh địa hai chữ ý tứ hàm xúc cái gì. Oanh nhi, môn quan lên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Chương 291, lý do đáng chết. Hoàng Oanh Nhi lập tức tiến lên. Đem Thính Tuyết Lâu đại môn cho con lên, để cạnh nhau Hạ Thiết Xuyên. Có ý tứ ngươi. Thánh địa sư huynh trong mắt lộ ra một tia hung quang. Quan môn làm cái gì? Hạ Khinh Trần phóng hạ gánh vác ở sau lưng hai tay, chậm rãi nói, đương nhiên là, quan môn, thả chó, phóng Liên Tinh. Hoàng Oanh Nhi điểm thủ, há, thả chó, phóng. Nàng ý thức qua đây, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Vông vông. Thu Thu một cái đi giỏi xông ra, mở ra miệng chó cắn loạn. Trương Liên Tinh không cam lạc hậu, thi triển thâu thiên hoán nhật quyết, lấy kinh người thân pháp du tẩu ngay trong bọn họ. Thánh địa sư huynh sầm mặt lại, ngươi đã không tính thật dễ nói chuyện, ta đây sẽ không khách khí. Hán tại chỗ giật mình, nhảy ra cao ba trượng, lấy khá cao phạm vi nhìn, hướng về chui vào trong đám người Trương Liên Tinh cùng Thủ Thủ công kích. Có thể mới vừa nhảy dựng lên. Một kinh người áp suất không khí lực, từ đỉnh đầu đống nhiên phách xuống. Phốc. Hắn giống như bật bắt đầu châu chấu, bị bàn tay người hung hăng vô xuống một dạng, ngã tại trên đất thất điên bắt đảo. Chưa chờ hắn hiểu được, Hạ Khinh Trần cách khoảng không một chảo. Cổ liền bị cách khoảng không vặn chặt. Theo về sau, Hạ Khinh Trần cổ tay quấn, đem bên ngoài cho rằng một côn, quét ngang một đám thánh địa đệ tử. Bên trong có Thủ Thủ cùng Trương Liên Tinh, ngoài có Hạ Khinh Trần lấy vạn khí quy tông trấn áp. Nửa nén hương, một nhóm thánh địa đệ tử, đều bị đánh ngã trên mặt đất. Đều không ngoại lệ, cả người là tổn thương. Thánh địa đại sư huynh nằm trên đất, không ngừng thở dốc, tứ chi đều không pháp lúc nhích. Thủ Thủ đi tới, vuốt chó vô vô mặt của hắn, để cho ngươi ăn ta thức ăn cho chó, để cho ngươi ăn, hiện tại có thoải mái hay không? Trương Liên Tinh tay nhỏ bé ở mũi thở trước lóe lóe, ngươi cái kia tràn đầy cất miệng gặm qua thức ăn cho chó, bọn họ cư nhiên ăn xuống phía dưới. Cái gì? Thánh địa các đệ tử, chợt cảm thấy trong bụng lăn lộn, cần phải nôn mửa. Hạ Khinh Trần chắp tay lập ở trước mặt hắn, lãnh đạm nói, ngươi có cùng ta tốt tốt tư cách nói chuyện sao? Tự tiện xông vào hắn phủ đệ, đoạt hắn vật, vẫn còn so sánh ai cũng lẽ thẳng khí hùng. Hạ Khinh Trần, ngươi không muốn quá phận, ta biết ngươi là Tinh Vân Tông ác bá, nhưng, chúng ta thánh địa đệ tử, không phải ngươi có thể so với. 3. Thu thu một con chó chảo đánh tới, đem hắn miệng lấy ra hai cái thật dài vết máu. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Thu thu hừ nói, Trần gia, đem hắn nhóm chấn áp tại ta chuyên dụng thỉ trong hố đi. Trương Liên Tinh hai mắt tỏa sáng, ngươi chó chết này, cuối cùng cũng nói ra một câu dáng dấp giống như nói. Nghe vậy, thánh địa đệ tử khuôn mặt sắc sắt bạch. Sự tình truyền đi, bọn họ còn có mặt mũi trở lại thánh địa sao? Sát nhân bất quá đầu chạm đất, hà tất vũ nhục người. Hạ Khinh Trần ngăn cản. Thánh địa đệ tử thở phào một hơi, trong lòng càng phát không phục. Họ hạ mặt ngoài không sợ, trong lòng vẫn là rất sợ hãi bọn họ thân phận chứ sao. Thời sạch đi hề phục, đưa đến sơn hạ diêu phố thị chúng. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần nói ra làm hắn nhóm cả người run lời nói tới. Cái này so với chân áp với thị cái hố, còn muốn nhục người sâu vô cùng. Hạ Khinh Trần, ta dẫu có chết không chịu đủ. Một gã đệ tử rào rào có lực quát lớn. Loảng xoảng. Trước người của nó xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Vậy thì chết đi. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Đệ tử kia sững sờ ở nơi ấy, dám không dám đi chết. Hắn tay háo phất một cái, nói, chấp hành. Trương Liên Tinh cùng Thù Thù vẻ mặt cười xấu xa, thuần thục, đem 10 tên thánh địa đệ tử cho lấy hết. Cũng tại hắn nhóm cái cổ lên. Dắt một khối viết có ta là tên trộm tự dạng bảng biểu. Nhưng sau sẽ bọn họ toàn bộ trói lại, lôi ra thính tuyết lâu. Thu Thu ở phía trước ngậm sợi dây, Trương Liên Tinh ở phía sau xoa tay. Phàm là người nào lôi lôi kéo kéo, đi tới chính là một quyền, đánh bọn họ quỷ khóc sói chu. 10 tên đệ tử, ở bi phẫn cùng khóc để trùng, bị lôi kéo đến chỗ du hành. Qua chi chỗ, đưa tới toàn trường náo động. Tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp cửu phong. Hạ Khinh Trần người, đem thánh địa đệ tử cho hết chóc đi, khởi sạch diêu phố thị chúng. Phải hỏi tin tức, Kim Huyền Thạch nổi trận lôi đình. Vô liêm sỉ. Cái kia 10 tên đệ tử, là thánh địa phái qua đây, khảo sát Tinh Vân Tông sứ giả đệ tử. Bọn họ nghe thấy, tự mình từng trải, đều muốn làm công văn đệ trình cho thánh địa cao tầng. Cao tầng để phán đoán. Phó tông chủ quản lý xuống Tinh Vân Tông bề ngoài hiện. Cho nên, Kim Huyền Thạch phá lệ coi trọng bọn họ. Lệnh thâm niên đệ tử trung cấp người thứ nhất Tử Vô Ngân, tự thân chiêu đài hàn nhóm. Không dám chút nào qua loa. Có thể kết quả thế nào? Hạ Khinh Trần cư nhiên lấy hết bọn họ, đè nặng bọn họ du hành. Hắn nhất định không dám tưởng tượng, kinh nghiệm của bọn họ báo cáo đi tới, thánh địa cao tầng sẽ như thế nào tức giận. Làm phó tông chủ Kim Huyền Thạch, bị tại chỗ mất trước, chính là nhẹ nhất nghiêm phạt. Đáng chết này đồ đạc. Kim Huyền Thạch nắm tay bóp chi rung động. Nhãn trung sát khí nhảy lên. Ta Tinh Vân Tông sớm muộn phải vong với loại này phản nghịch đệ tử thủ. Kim Huyền Thạch một quyền nện vào thạch trụ lên. Thạch trụ xuất hiện một cái lõm sâu vết sâu. Không được. Ta không thể lại lưu hắn. Kim Huyền Thạch nghiến răng nghiến lợi. Diệt tử mối hận, hủy tiền đổ thủ. Không giết Hạ Khinh Trần, như thế nào bình tức trong lòng hắn hận ý. Không lấy kẻ khác đầu an ủi 10 tên đệ tử sứ giả, như thế nào đảm bảo hắn tiền đổ như gấm. Hạ Khinh Trần. Hôm nay, mặc kệ người nào hộ tống ngươi, ta đều muốn tiêu diệt ngươi. Cho dù là cùng đại vân chủ, đại tinh chủ đại chiến một trận, đều muốn ngoại trừ diệt Hạ Khinh Trần. Người đâu? Minh Tông môn triệu tập trung. Bản phó tông chủ, muốn đại nghĩa diệt thần, diệt trừ tông môn tai họa. Tức thì, tông chủ phong, vang vọng du dương mà dồn dập tiếng chuông. Vừa tới Cửu Phong, toàn bộ nghe nói. Hạ tới đệ tử, từ sân chủ, tất cả đều vẻ sợ hãi, dồn dập đi tông chủ phong. Lao già kia, lại đang dở trò quỷ gì đồ đạc. Vân chủ phong, đại vân chủ bất mãn hết sức. Tinh chủ sơn. Đại tinh chủ nhíu nhíu mày, lại không có bất kỳ biểu thị. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, bảo trì không nửa người tư thế, mặt hướng một vị đang ở xoa nghìn năm chiếu cốt kính Bùi Phát lao giả. Tông chủ phong triệu tập, ngươi đi đi. Bùi Phát lao giả thong dong bình tĩnh. Đại tinh chủ cung kính nói, tông chủ đại nhân, ngài thật không hiện thân sao. Trước mắt Bùi Phát lao giả, chính là đến đây lấy đi nghìn năm chiếu cốt kính tông chủ. Hắn nhàn nhạt dung thủ, được rồi, để tránh khỏi dẫn phát không cần thiết oanh động. Tông chủ nhiều năm không hiện thân, một ngày hiện thân, tất phải đưa tới tông môn khắp nơi cao tầng bái kiến. Đúng. Đại tinh chủ thối lui, vội vàng đi tông chủ phong. Đệ Cửu Phong. Thính Tuyết Lâu, Hạ Khinh Trần độc ngồi phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng phẩm mính. Được nghe tiếng chuông, không hề lên đường ý. Người đang một đời, chạy không khỏi nhân quả tuần hoàn, trùng hạ nguyên nhân, nhất định phải quả. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Thì như đâu? Chân hắn xuống, Thiên Mâu lười biếng nằm tại mặt đất, gặm một khối đầu khớp xương. Hạ Khinh Trần sờ đầu hắn một cái, lo lắng nói, thì như, có người muốn đoan giết ta, hội được cái gì quả? Thiên Mâu cũng không ngẩng đầu lên, ta cắn chết hắn. Một tia nhàn nhạt cười khẽ, ở Hạ Khinh Trần khỏe môi từ từ xẹt qua. Tông chủ phong. Kim Huyền Thạch hiệu triệu toàn tông tương ứng. Hắn đứng ở đài lên, mặt sắc gâm trầm như nước. Chư vị, ta Tinh Vân Tông xuất hiện một cái nguy hại tông môn, gây họa tới vạn đại bại hoại. Kim Huyền Thạch len ken mạnh mẽ đạo. Mọi người nghe. Bọn họ biết, Kim Huyền Thạch nói là Hạ Khinh Trần. Có thể ở trong mắt bọn hắn, Kim Huyền Thạch mới là chân chính nguy hại tông môn bại hoại. Hôm nay, ta lấy tông chủ thân phận, ở này tuyên bố, muốn thanh lý môn hộ. Kim Huyền Thạch lấy ra viên kia màu vàng tông chủ con dấu. Lấy hạ điểm đến danh người, toàn bộ đi theo ta, công khai chu diệt tác tặc, còn Tinh Vân Tông lang lảnh càn khôn. Kim Huyền Thạch thanh âm xuyên thấu thương khung, hoành áp Cửu Phong Vân Đỉnh. Minh muộn 8 giờ duy nhất đổi mới 10 chương, lại bạo nổ phát một lần. 201 ngày 8 tháng 3 năm 24-2102, 495-289-1260. Chương 292, mời thoái vị, nhất càng. Cửu Phong Sơn Chủ, tiến lên. Kim Huyền Thạch quát to. 7 vị Sơn Chủ lập tức nhảy lên đài cao, chờ đợi phân phó. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ tắc thì lưỡng lự tiến lên. Ai bảo tay người ta cầm tông chủ con dấu, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Đệ nhất Phong Trưởng Lão, Hoàng Khôn. Đệ nhị Sơn Trưởng Lão, Bùi Nguyên Trương. Thứ ba Sơn Trưởng Lão. Cuối cùng, 9 vị Sơn Chủ, 9 vị Trưởng Lão, 9 vị thâm niên đệ tử trung cấp, tổng cộng 27 người, đứng ở đài lên. Bọn họ đại biểu Tinh Vân Tông bên trong, hiện nay có quyền thế nhất, cực kỳ có đại biểu tính một đám nhân vật. Tinh Vân Tông đã vài chục năm chưa từng như này động viên quá. Đại Vân Chủ cao mày nói, hưng sư động chúng như vậy, rốt cuộc là muốn diệt trừ người nào bại hoại. Nàng đối với Kim Huyền Thạch là hết sức thất vọng. Như hắn có thể xuất ra như vậy nghiêm túc khí phách, tới xử lý 10 đại phân chi tốt biết bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác dùng để chỉnh trị tông môn nội, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Chí lớn nhưng tài mọn, bảo thủ. Này bắt tự, thích hợp nhất hình dung Kim Huyền Thạch. Kim Huyền Thạch vung tay háo một cái, lấy ra một tấm quyển trục, trước mặt mọi người nhắc tới. Kinh qua phó tông chủ điều tra rõ, Hạ Khinh Trần chiếm lấy hắn đả thương người đoạt vợ, nhiều lần tàn hại đồng môn, cũng khiến đệ tử cao cấp Hiến Nam Quy chết thảm, tội không thể tha thứ, theo lý nên diệt. Bản phó tông chủ, lấy tông chủ danh nghĩa ở này triệu tập mọi người, cộng đồng thảo phạt tác tặc, thanh lý môn hộ. Hắn dương giọng hô to, có thể thanh âm rơi xuống, không có được một đạo tiếng vỗ tay. Ngược lại là xôi trào thanh âm. Đùa gì thế? Hạ Khinh Trần là ác tặc. Không có hắn, năm nay Tinh Vân Tông liên hợp cách đệ tử đều chiêu lục không đến vài cái. Là nha, không lâu còn diệt trừ ẩn giấu với tông môn tai họa, Tinh Vân trưởng lão. Lại nói đã thương người đoạt vợ việc, giới luật sơn không phải đã điều tra rõ rồi không? Là Hoành Thiên Mạch gác ý vu cao à, hắn còn ý đồ hối lộ giới luật sơn đây. Nhiều lần tàn hại đồng môn, là chỉ người nào a? Nói là tên phản đồ kia Viên Chiêu Huy. Phó tông chủ là có ý gì? Vì sao ác ý nói xấu Tinh Vân Tông kiêu ngạo? Chẳng lẽ hắn chính là địch nhân thế lực phái tới? Là nha, không phải làm sao có thể như vậy mở mắt nói mò. Lời nói rơi. Tình cảm quần chúng xúc động. Lòng người đều là sáng ngời, không dung như này công nhiên lật ngược phải trái hát bạch. Chín vị sơn chủ nhất tề khiếp sợ. Hôm nay Hạ Khinh Trần, có thể nói là Tinh Vân Tông kiêu ngạo a. Không lâu, quải trở về Kiếm Nhai Tông hơn 100 đệ tử, bực nào chờ công tích vĩ đại. Nhãn hạ lại muốn đưa hắn thanh lý môn hộ. Phó tông chủ cái nào gần đúng không? Đại vân chủ khí cười, lão bất tử cẩu vật, ta liền biết là như thế này. Nghe hắn luôn mồm thanh lý môn hộ, nàng chỉ lo lắng, có phải hay không nhằm vào Hạ Khinh Trần. Kết quả, thật đúng là. Càng buồn cười là, còn dám công nhiên bẻ cong sự thực. Đại tinh chủ tức giận đến ba tong run lên, lão đồ đạc, ngươi hơi quá đáng. Mặt khác bảy vị sơn chủ đối với phó tông chủ nhường nhịn đến mức tận cùng. Lần trước hắn khư khư cố chấp, nhan lão tự thân đứng ra, đánh như ngược chó hoang. Chẳng lẽ còn không có trường trí nhớ? Hiện tại nhan lão vừa đi, lại thói cũ manh phát. Phó tông chủ, không thể dính vào. Bảy vị sơn chủ ngôn từ quát bảo ngưng lại. Chín vị trưởng lão cũng kiên quyết phản đối, chủ động đứng ở kim huyền thạch mặt đối lập. Đài hạ đệ tử, cũng phản đối sóng chiều tăng vọt. Kháo! Phó tông chủ tuyệt đối là địch quân gian tế. Phó tông chủ xuống đài. Xuống đài. Chúng ta Tinh Vân Tông không nên như vậy phó tông chủ. Mấy nghìn gào thét, giống như sóng chiều vậy cuốn tới, ép tới kim huyền thạch khuôn mặt sắc mạnh mẽ biến. Hắn vạn vạn không từng nghĩ đến, bất quá là giết chết một cái chính là Hạ Khinh Trần mà thôi. Bực nào còn huyên cử tông phản đối. Còn lên án công khai, muốn hắn xuống đài. Mình làm người có như thế thất bại sao? Các ngươi không muốn bị người đầu độc, bản phó tông chủ hành sự công chính, liêm minh, tuyệt sẽ không không duyên cơ không vì thế oan uổng. 3. Một con sú hồng hồng dày ném đi lên, đập về phía mặt của hắn. Kim huyền thạch tránh khỏi, nhưng, nên tiếp hắn là càng nhiều ném đi lên tạp vật. Dây, tảng đá, một côn, còn có trứng gà, rau dưa. Phô thiên cái địa đồ đạc ném đi lên lệnh kim huyền thạch muốn tránh cũng không được, đập một thân. Lan mẹ ngươi, ngươi xứng sao công chính. Mở mắt nói mỏ. Liêm minh. Để cho ngươi học trò bảo bối Yến Nam Quy, đem những này năm nuốt trọn đại lượng tài nguyên nổ ra. Lăn xuống phía dưới. Kim huyền thạch tức điên. Trong cơ thể trung tinh vị lực lượng chấn động mạnh mẽ, đem hết thể tạp vật toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bên ngoài nộ phát đều dự. Bàn tay nắm chặt, lấy ra tông chủ con dấu, làm càn. Ta hiện tại chính là tông chủ thân phận, nói 102. Lại như bất kính với ta. Siêu. Đại vân chủ xinh đẹp lóe lên, một tay lấy tông chủ con dấu đoạt lại. Nhưng sau hung hăng ném ở trên đất. Bên ngoài Mỹ mâu lửa giận bốc lên, lão đồ đạc, như ngươi có thể đại biểu tông chủ, Tinh Vân Tông triệt để xong. Kim huyền thạch mắt lộ ra sâm lanh ánh sáng, quát to, dám ghé tông chủ con dấu, hảo hảo hảo. Ngươi cái này đại vân chủ chức vị, là không muốn, đúng không? Đại vân chủ cười lạnh một tiếng, nói đúng. Ta không làm. Theo kim huyền thạch vô năng như vậy người. Ngoại trừ nén giận chỉ có đau lòng. Nàng đau lòng với Hạ Khinh Trần nhân tài như vậy bị mai một, đau lòng với Huy Hoàng Tinh Vân Tông ngày càng xuống dốc. Có thể chính mình lại bị quản chế với cái này vô năng phó tông chủ, bất lực. Cùng như đây, nàng còn không bằng bước ra trở ra. Kim huyền thạch yêu thế nào làm lại nhiều lần, vậy thế nào làm lại nhiều lần đi. Vừa nói, Đại Vân Chủ lấy ra chính mình sơn chủ con dấu, ném ở tại mặt đất. Không làm liền không được. Kim Huyền Thạch hừ nói, ta Nhạ Đại Tinh Vân Tông, còn tìm không thấy một cái hợp cách Đại Vân Chủ hay sao? Giới Luật Sơn sơn chủ, nay thiên lên, ngươi tới gánh đảm nhiệm. Nhưng, Giới Luật Sơn sơn chủ, không tiếng động lấy ra chính mình sơn chủ con dấu. Hắn bình thản mà lạnh túc ngắm nhìn Kim Huyền Thạch. Phó Tông Chủ, mời tự hành sa thải Phó Tông Chủ chức vị đi, nếu không, ta rời khỏi Tinh Vân Tông. Đồng dạng nhìn không được, cũng không phải chỉ có Đại Vân Chủ. Cái gì? Lại buộc hắn thoái vị. Kim Huyền Thạch khí cười, đoạt lấy hắn sơn chủ con dấu, ném ở tại mặt đất, nói, cút đi. Tinh Vân Tông không cần ngươi. Nhưng, ngoại vụ sơn sơn chủ, quê quán sơn chủ, nội vụ sơn chủ. Nhất sau, liên đối tinh chủ sơn chủ. Cửu Phong cầm lái người, toàn bộ lấy ra chính mình phong bế con dấu. Bọn họ chăm miệng một lời, nhất tề nói, mời Phó Tông Chủ thoái vị. Thân sau 9 tên trưởng lão, 9 tên thâm niên đệ tử trung cấp, đài hạ mấy ngàn đệ tử, dồn dập lấy ra thân phận của mình lệnh bài. Mời Phó Tông Chủ thoái vị. Mời Phó Tông Chủ. Mời. Rộng lớn, bàng bạc thanh âm, liên tiếp đãng triệt Cửu Phong gian. Kéo dài không dứt, thời gian lâu bất diệt. Toàn bộ Tinh Vân Tông, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chưa bao giờ có đoàn kết. Nhất trí yêu cầu Kim Huyền Thạch thoái vị. Từ ngàn năm nay, hắn là cái đầu bị cử tông người, đều yêu cầu thoái vị nắm quyền người. Ngoại trừ hắn bên ngoài, lại không người thứ hai. Có thể nói thiên cổ đệ nhất nhân. Các ngươi đều muốn tạo phản nha. Kim Huyền Thạch bị vô hình khí phách, ép tới thối lui. Có thể đáp lại hắn, vẫn là cái kia 6 cái chữ. Xin hắn thoái vị. Để lấy cường đại áp lực tâm lý, Kim Huyền Thạch cường ngạnh quát lên, ta không lùi. Ta là vì tông môn suy nghĩ, là vì tông môn tốt, ta không có sai. 201 ngày 8 tháng 3 năm 2 năm 20.03.0352.979.482 Chương 293, cử tông là địch, hai cảng. Đại Vân Chủ lạnh nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là như vậy tự cho là đúng. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, ngươi trưởng quản Tinh Vân Tông trong mấy thập niên, Tinh Vân Tông đã suy bại không chịu nổi sao? Đem so sánh với Kiếm Nhai Tông, Tinh Vân Tông liền nhị lưu thế lực cũng không tính là. Mà ngươi lại còn sống ở lĩnh Nam đệ nhất tông trong ngộng, không chút nào mở con mắt, xem nhất xem trước mắt thế giới. Thiên, sớm thay đổi. Kim Huyền Thạch lại không đáng nhìn thẳng vào, sống ở ngày xưa trong ngộng. Nói bậy, ta Tinh Vân Tông nhân tài đông đúc, nhất là ta cái kia thổ địa Hiến Nam Quy, vốn có hy vọng tiến nhập thánh địa, có thể kết quả đây, lại bị Hạ Khinh Trần hại chết. Tinh Vân Tông suy nhược, là tất nhiên, mà không phải người vì, theo ta không có nửa điểm quan hệ. Đến giờ phút này rồi, Kim Huyền Thạch còn không tiếp thu rõ ràng chính mình. Hiến Nam Quy thực lực là làm sao đi lên, hắn lẽ nào trong lòng không có cân nhắc sao? Cho đệ tử khác đồng dạng số lượng cao tài nguyên, chỉ sợ sớm đã đạt được thâm niên đệ tử cao cấp tiêu chuẩn. Hiến Nam Quy tiềm lực, căn bản không thể khen tạo. Thua thiệt hắn còn có mặt mũi coi đây là công lao. Đại Vân Chủ thất vọng triệt để, Hạ Trùng không thể ngự lấy băng, ngươi thứ ánh mắt này thiển cận, không hề tự biết rõ người, càng không thể lưu ngươi ở đầy tông môn. Trong mắt phụt ra một luồng sắc cơ, một thân trung tinh vị lực, chợt ba động. Nay thiên, ta liền liệu mình vì Tinh Vân Tông trừ hại đi, dù cho bị thánh địa truy sát, ta cũng nhận. Đại Vân Chủ lớn tiếng nhất khiển trách, lại thẳng hướng Kim Huyền Thạch. Trông cậy vào người như thế thoái vị, cũng không hiện thực. Chỉ có không tiếc đại giới đem bên ngoài giết chết. Tinh Vân Tông tương lai, mới có một tia hy vọng. Chỉ là hậu quả hội rất nghiêm trọng, nàng sẽ bị thánh địa truy sát đến chết. Bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đi. Ta liền giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám phản đối ta. Kim Huyền Thạch khí tràng bạo nổ phát, lớn tiếng phản kích. Nhưng, một bên đại tinh chủ, ba tông một điểm, lại cũng gia nhập vào trong đó. lão phu cũng buông tha bộ xương già này, vì tông môn diệt trừ một cái thai họa đi. Đại tinh chủ, đại vân chủ thực lực có thể hơi thấp kim huyền thạch một bậc, nhưng liên thủ, thực lực có thể tưởng tượng được. Kim huyền thạch áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, nhưng không hề sợ hãi. Một người ứng phó hai người, thành thạo. Hai người các ngươi khi sư diệt tổ kẻ phản bội, ta nay thiên đại biểu tinh vân tông, tiêu diệt các ngươi. Có thể lệnh bên ngoài mí mắt cuồng loạn là. Thừa lại hạ vài tên sân chủ, lại cũng gia nhập vào vây giết bên trong. Đồng thời, đài hạ đệ tử dồn dập xông lên, nghiến răng nghiến lợi nộ quát, vì tông môn trừ hại. Giết! Kim huyền thạch thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng lại sao địch thiên quân vạn mã. Toàn bộ tinh vân tông sát phạt phía dưới, kim huyền thạch như bị thủy triều bao phủ, một cây chẳng chống vững nhà. Đang ở lúc này, một tiếng to cười to, xỏ xuyên qua tinh vân tông. Tinh vân tông, lão phu nghìn dặm tới bái phỏng, không tới đón tiếp một chút không? Đại vân chủ cùng đại tinh chủ, đều là run lên. Thanh âm này, bọn họ hướng chân núi hạ nhìn lại. Nhưng thấy một con thuyền dắt kiếm hình ký hiệu thương thuyền, chậm rãi đến bến tàu. Bong tàu lên, đứng sừng sững 11 người. Vì thủ người, là một gã đầu tóc trắng bệnh 50 trung niên. Gánh vác một thanh cự kiếm, khí thế sắc bén. Kiếm nhai tông phó tông chủ, Đoạn Thiên Nhận. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ dồn dập ngừng tay. Ánh mắt nhìn chầm chầm tới người, thần tình không nói ra được ngưng trọng. Kiếm nhai tông phó tông chủ thân chí, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Toàn bộ dừng xuống, tập thể đề phòng. Kẻ thù bên ngoài trước mặt, nội loạn chỉ có thể trước gác lại. Mọi người nghiêm nhiên đem đại vân chủ cùng đại tinh chủ coi là nắm quyền người, nghe theo bọn họ hiệu lệnh, lập tức xuống phía dưới đề phòng. Khi hắn nhóm tản ra, lộ ra là da chóc thịt bong, cả người nhiều châu nghiêm trọng thương vết kim huyền thạch. Kim huyền thạch xoa xoa máu trên mặt, bi phân thao thiên. Phản! Bọn họ toàn bộ phản. Đại tinh chủ, đại vân chủ xuất lĩnh người hạ sơn, ở chân núi ngăn cản kiếm nhai tông người. Kim huyền thạch giấu trong lòng oán độc, theo sát xuống núi. Ha ha, nhất từ biệt đã tính bằng 10 năm, tinh vân tông vẫn là như này lùi bại a. Đoạn Thiên Nhận đánh giá tinh vân tông, thẳng lắc đầu. Tương đối với kiếm nhai tông ngày hướng phồn hoa, tinh vân tông trầm xuống không thay đổi. Ta chi nhánh trong những đệ tử kia, là chư du ngông tâm sao. Cư nhiên bị lừa tới loại này địa phương. Đoạn Thiên Nhận nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, đại tinh chủ cùng đại vân chủ tâm trầm xuống trầm. Kiếm nhai tông ý đồ đến, lại quá là rõ ràng. Trả thù. Chu Thiên Bá, còn không qua đây bái kiến ngươi tông chủ. Đoạn Thiên Nhận thân về sau, một gã tứ chi thấp bé thanh niên, quát lạnh một tiếng. Trong hàng đệ tử, Chu Thiên Bá kiên trì, chột dạ đi tới, hơi thi lễ một cái. Đoạn phó tông chủ, Lam Kích Không sư huynh. Thứ chi ngắn tiểu thanh niên, chính là Lam Kích Không. Hắn chán sát khí ngưng tụ thành đoàn, tinh vân tông ngây người đủ chứ, còn không mang theo những đệ tử kia trở về. Lời vừa nói ra, tinh vân tông mọi người khuôn mặt sắc tức thì xấu xí. Như trả lại, tinh vân tông còn gì là mặt mũi. Đại vân chủ lãnh đạo nói, kiếm nhai tông, nơi này cũng không phải là các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Đoạn Thiên Nhận thản nhiên nói, chúng ta càn rỡ nữa, đâu có các ngươi công nhiên cướp đoạt chúng ta đệ tử làm càn. Hắn nhãn thần từ từ lạnh xuống, hôm nay, nếu không cho chúng ta một cái giao phó, liền đừng trách ta hướng thánh địa xin, hướng tinh vân tông khai chiến. Hai tông lần trước đại chiến, đã là mấy trăm năm trước. Trận chiến kia, tinh vân tông thất bại thảm hại. Rất nhiều cường giả vẫn lạc, tổn thương nguyên khí nặng nề đến nay. Chưa gượng dậy nổi. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ khuôn mặt sắc tức thì trở nên nghiêm nghị. Kim huyền thạch tắc thì hận nói, ta đã nói, họ hạ liền là kẻ gây họa, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại được rồi. Câm miệng. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ nhất tề quát lớn. Địch nhân trước mặt, làm sao có thể nói ra trường địch nhân chí khí diệt chính mình ủy phong nói. Đại tinh chủ liếc kim huyền thạch liếc mắt, liền nhìn chăm chú về phía Đoạn Thiên Nhận. Hắn tiến lên một bước, Ba Tong gật một cái mặt đất, các ngươi nếu muốn chiến, sớm phát động chiến tranh, hà tất để cho ngươi cái này vị phó tông chủ thân chí. Nói đi, các ngươi tới làm gì? Đại tinh chủ nhân dày dạn kinh nghiệm, thấy càng thấu triệt. Đoạn Thiên Nhận nhẹ nhàng nở nụ cười hạ, rất đơn giản, đem ta nhân trả lại cho ta. Không có chừa chỗ thương lượng. Đại tinh chủ thái độ kiên quyết. Cho nên, ta quyết định tới một lần tỉ thí công bình, làm cho đám kia bị lừa bịp đệ tử xem tinh tường, Tinh Vân Tông cùng Kiếm Nhai Tông chênh lệch. Đoạn Thiên Nhận đạo. Đại tinh chủ trầm giọng nói, xin lỗi, chúng ta không có ứng chiến cần phải. Bởi vì một ngày ứng chiến, Tinh Vân Tông phải thua không thể nghi ngờ. Đoạn Thiên Nhận cười ha ha, như các ngươi thắng, ta sẽ đem 10 tên đệ tử cũng tặng cho các ngươi Tinh Vân Tông. Đại tinh chủ liếc mắt nhìn, không khỏi tâm động. Trước mắt 10 tên đệ tử, chính là Kiếm Nhai Tông tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tất cả đều là cao cấp nhất thâm niên đệ tử trung cấp. Nếu có được đến bọn họ, Tinh Vân Tông thực lực, hoàn toàn chính xác hội tráng rất nhiều. Chỉ là, Tinh Vân Tông không hề hy vọng thắng lợi. Song phương thâm niên đệ tử trung cấp thực lực, căn bản không phải một cái tầng thứ. Các ngươi nếu ngay cả đánh cuộc với nhau cũng không muốn, vậy, ta chỉ có thể xin khai mở tông môn chi chiến. Đoạn Thiên Nhận chân thành nói, cái này bất khí, Kiếm Nhai Tông tuyệt không thể nhẫn. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ liếc nhau, đều chứng kiến kia này trong mắt bất đắc dĩ. Trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Như thế nào tỉ thí công bình? Đại Tinh Chủ yên lặng thở dài, hỏi. Chương 294, thất bại thảm hại, ba càng. Đoạn Thiên Nhận cười ha ha, ta Kiếm Nhai Tông chỉ điểm bọn họ 10 người. Các ngươi Tinh Vân Tông có thể phái bất luận cái gì đệ tử đi lên khiêu chiến. Giả sử có thể đưa hắn nhóm toàn bộ đánh bại, liền coi như là chúng ta thua. Bọn họ đương nhiên sẽ không thua. Thua hội là Tinh Vân Tông, hơn nữa thất bại được tương đương xấu xí. Chu Thiên Ba đám người hội phát hiện, Tinh Vân Tông cùng bọn họ Kiếm Nhai Tông chênh lệch, nhưng sau làm ra chính xác lựa chọn. Kim Huyền Thạch hừ nói, Kiếm Nhai Tông, các ngươi là lấn phụ ta Tinh Vân Tông không người sao. Tử Vô Ngân, ngươi đi. Tử Vô Ngân chính là Tinh Vân Tông thâm niên đệ tử trung cấp đệ nhất nhân. Thu vi của hắn là công nhận số 1. Cũng Kim Huyền Thạch nhất khí trọng thâm niên đệ tử trung cấp. Tử Vô Ngân kiên trì, đi tới trung ương, cố gắng chấn định nói, tại hạ Tinh Vân Tông Tử Vô Ngân, ai tới đánh một trận. Đoạn Thiên Nhận thản nhiên nói, Kích Không, đi theo Tinh Vân Tông sư huynh chơi 2 chiêu. Lam Kích Không lập tức đi lên trước. Lam Kích Không, 10 chiêu bại ngươi. Hắn nói chuyện ngắn gọn, đồng thời bá đạo. Tử Vô Ngân cũng có ngạo khí người, và áo một hiên, bày ra tư thế, cái kia thì phóng ngựa tới. Nói thật, trong lòng hắn không có chắc. Dù sao Kiếm Nhai Tông người, hoàn toàn chính xác cường hãn đến quá mức. Trước mắt Lam Kích Không, liền không giống như là dễ chọc hạng người. Chỉ là chân chính giao thủ, Tử Vô Ngân mới phát hiện, đối phương cũng nếu muốn tượng trung lợi hại như vậy. Thực lực của chính mình, thắng dễ dàng đối phương một bậc. Bên ngoài lòng tin tăng nhiều, chiêu thức thi triển ra càng có sắc bén. 20 chiêu về sau, Lam Kích Không bị nhất chân quét trúng bả vai, bay ngang rơi vào trong nước. Tử Vô Ngân tiêu sái rơi xuống đất, trong lòng vui vẻ. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Tinh Vân Tông nhất phương, bản phá lệ thất lạc sĩ khí, đột nhiên tăng vọt. Vô số đệ tử vỗ tay, nhiệt liệt tán thưởng. Đây chính là ta Tinh Vân Tông thâm niên đệ tử trung cấp người thứ nhất phong thái nha. Thật lợi hại. Dừng A. Kiếm Nhai Tông nhân chẳng qua như này. Vui vẻ nhất tương đương Kim Huyền Thạch. Hắn cười ha ha một tiếng, Tử Vô Ngân, không uổng công bản tông chủ nhiều năm tài bồi ngươi. Vừa nói, hắn oán hận trừng mắt về phía Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ. Mở mắt chó của các ngươi nhìn, cái này chính là các ngươi nói, ta hỏa hại tông môn. Kim Huyền Thạch cực độ ủy khuất. Hắn tân tân khổ khổ trọn đời, vì Tinh Vân Tông bồi dưỡng được cỡ nào nhân tài ưu tú à? Nực cười Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ, hữu nhãn vô châu. Không nhìn hắn nhiều năm nỗ lực, lần nữa nói xấu hắn thai họa tông môn. hôm nay càng là liên hợp tông môn, cử tông phản đối hắn, kém chút giết hắn đi. Thực sự là hoang đường a. Đại tinh chủ cùng đại vân chủ môi giật giật. Bọn họ muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác lên. Tựa hồ kiếm nhai tông so với hắn nhóm nắm giữ tình huống, muốn nhỏ yếu rất nhiều. Phó tông chủ ngược lại tức giận nhìn chằm chằm những người còn lại, nhìn thấy không? Cái này chính là các ngươi chuyên tâm muốn phế bỏ phó tông chủ bồi dưỡng ra được nhân tài. Hán, dường như bạt thai một dạng, hung hăng quất vào mỗi người khuôn mặt lên. Làm hắn nhóm không khỏi gương mặt hỏa lạt lạt. Càng làm hắn hơn nhóm sinh lòng dao động. Chính mình vừa rồi có phải thật vậy hay không quá phận? Chỉ là, một đạo thanh âm không hòa hài, tự trong đám người truyền tới. Chiến hết rồi hay nói, bây giờ nói thế còn quá sớm. Chu Thiên Bá yên lặng thở dài. Đối với Tử Vô Ngân không ôm bất luận cái gì chờ mong. Bởi vì hắn biết, Lam Kích không 3 tháng trước, vẫn là đệ tử trung cấp mà thôi. Là gần nhất mới tấn thăng thâm niên đệ tử trung cấp. Thực lực của hắn, ở 10 người kia chung, chỉ là phách thấp nhất một gã. Mặc dù như đây, Tử Vô Ngân hoa chọn 20 chiêu mới đánh bại Lam Kích không. Chiến đấu kế tiếp, sẽ có cỡ nào thảm liệt, hắn cũng không dám tưởng tượng. Kim Huyền Thạch lô mũi hừ một cái, trường kẻ khác chi khí diệt chính mình ủy phong đồ đạc. Tử Vô Ngân, không ngừng cố gắng, làm cho bọn họ tất cả đều im lặng. Trải qua một trận chiến chi thắng, Tử Vô Ngân lòng tin tăng gấp bội. Kiếm Nhai Tông, cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Vương Tuấn Tài, ngươi tới. Đoạn Thiên nhận đạo. Vương Tuấn Tài là một cái chất phác thanh niên, nghe vậy đi tới, một tay làm ra một cái mời tư thế, để cho ngươi nhất chiêu. Nghe vậy, Tử Vô Ngân mi nhọn gạt gạt. Một tia không vui ở khuôn mặt trên vang vọng, các hạ, có chút tự đại chứ. Hắn mới vừa bề ngoài hiện kinh người như vậy, người này lại vẫn dám khinh thường, làm cho hắn nhất chiêu. Mời ra chiêu. Vương Tuấn Tài đạo. Tử Vô Ngân lỗ mũi hừ một cái, tự tìm, thua có thể đừng không nhận chướng. Hắn một cái đi giỏi nhảy ra đi, bao hàm nội kinh nhất chân, quét về phía bả vai. Vương Tuấn Tài đứng ở đó trong, vẫn không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh đã trúng nhất chân. Kết quả, Vương Tuấn Tài giống như nhất tôn thạch nhân vậy, dĩ nhiên không có nhúc nhích một cái. Ngược lại là Tử Vô Ngân, chân đau nhức không gì sánh được. Hắn thu hồi chân, đầy mặt thống khổ màu sắc, ngươi cái gì khí lực. Nhưng mà, trả lời hắn, là Vương Tuấn Tài chất phác nói như vậy, nhất chiêu đã để quá. Nói xong, một đấm đập về phía Tử Vô Ngân. Tử Vô Ngân vội vã né tránh, khó khăn lắm tách ra quả đấm. Nhưng mà, nắm tay mang theo tinh thần phòng, lại như đao kiếm một dạng, ở Tử Vô Ngân khuôn mặt trên, lên, gầy ra một đầu dài dáng dấp vết máu. Bên ngoài bản thân tại chỗ một cái đảo quanh, ngã nhào trên đất. Thừa dịp này cơ hội, Vương Tuấn Tài một cước giẫm ở hắn lồng ngực lên, nói, ngươi thua. Nhưng sau yên lặng thu hồi chân, trở lại Đoạn Thiên nhận thân sau. Nhất chiêu. Chỉ một chiêu liền bị thua. Mới vừa còn ý chí chiến đấu sục sôi Tinh Vân Tông, giống như bị sét đánh quá một dạng, toàn bộ đều an tĩnh lại. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy không tin, vô cùng kinh ngạc cùng không giải khai. Sao như vậy? Tử Vô Ngân mãnh liệt như vậy thực lực, vì sao nhất chiêu liền bại? Cùng mới vừa thắng lợi so sánh với, trước mắt bị thua có vẻ dị thường trầm thống. Kim Huyền Thạch khuôn mặt trên, lên, quyến cuồng màu sắc đều thu lại, có chút kinh ngạc, có chút không giải khai. Càng nhiều hơn chính là không cam. Tử Vô Ngân, ngươi lại khiêu chiến một cái. Kim Huyền Thạch ra lệnh. Có thể vừa mới cái kia, là trong 10 người tối cường một người. Nếu không thì Tử Vô Ngân sẽ không đã lệ thảm liệt như vậy. Chu Thiên Bá yên lặng thở dài. Mới vừa xuất thủ đích danh vi Triệu Tiểu Thổ, chính là chuyên môn tu luyện thể chất vũ giả. Nhưng thực lực của hắn, là trong 10 người dựng thẳng thứ hai. Tử Vô Ngân cũng có không cam lòng, tiến lên một bước, nói, trở lại. Đoạn Thiên nhận gật đầu, Lý Thiên Trung, ngươi tới. Lý Thiên Trung khoanh tay đi tới, mặt mang vài phần bình thản. Để cho ngươi hai chiêu đi. hai chiêu. Tử Vô Ngân lòng tự trọng có dũng khí thật sâu đau đớn cảm giác. Hắn đến cùng bị người khác xem nhẹ đến trình độ nào a? Được. Tử Vô Ngân nắm chặt nắm tay, không dám lưu chút nào dư lực, toàn lực động thủ. Nhưng là đối phương thân pháp quỷ dị. Tử Vô Ngân hai độ xuất thủ, đều làm công vô ích. Lý Thiên Trung thản nhiên nói, tới phiên ta. Cánh tay kia để xuống, mọi người còn chưa xem rõ ràng hắn như thế nào xuất thủ, Tử Vô Ngân đã rên lên một tiếng thê thảm. Chỉ thấy xương quai xanh chỗ, cắm một thanh khéo léo phi đao. Chỉ kém một đường, liền xuyên thủng Tử Vô Ngân hầu. Không ai cảm thấy, Lý Thiên Trung là bán lệnh. Đó là hắn tận lực lưu Tử Vô Ngân một mạng mà thôi. Ngươi lại thua rồi. Đoạn Thiên Nhận chậm rãi mở miệng, các ngươi Tinh Vân Tông, thật không có một cái có thể chịu được dùng một chút nhân tài sao. Tử Vô Ngân cắn chặt răng, ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Có thể hai người này, đúng lúc là trong bọn họ mạnh nhất. Đoạn Thiên Nhận hời hợt nói, được chưa, như ngươi mong muốn. Sau đó kết cục có thể tưởng tượng được. Chương 295, Quét Rác Đệ Tử, 4 Càng. Một mạch chiến đấu đến người cuối cùng. Càng đi về phía sau, bọn họ tặng cho Tử Vô Ngân chiêu thức càng nhiều, có thể Tử Vô Ngân không làm gì được hắn nhóm mảy may. Nhất về sau, đều bị một kích đánh bại. Liên tiếp cửu bại. Tử Vô Ngân mặt không người sắc, sủi lơ nằm tại mặt đất. Lòng tự tin đụng phải hủy diệt đả kích. Tinh Vân Tông sĩ khí, cũng hạ thấp băng điểm. Không so không biết, vừa so sánh với mới hiểu, Tinh Vân Tông cùng Kiếm Nhai Tông chênh lệch. Hai người, căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Kiếm Nhai Tông trước mặt, Tinh Vân Tông nhị lưu thế lực đều toán không lên, nhiều lắm chỉ có thể coi là tam lưu mà thôi. Đoàn người đều im lặng. Trong lòng không khỏi phát lạnh, không khỏi cảm thấy khắc cốt minh tâm sỉ nhục cùng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Tinh Vân Tông, quá kém. Kiếm Nhai Tông mới là lĩnh nam đệ nhất bá chủ. Tinh Vân Tông cho đối phương sách dạy cũng không xứng. Kim Huyền Thạch khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ, giống như bị vô số bạt thai quất tới. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Đây chính là hắn bồi dưỡng ra tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ở Kiếm Nhai Tông trước mặt, không chịu nổi một kích. Cái này không liên quan gì tới ta, là đệ tử không có ý chí tiến thủ, ta lại có thể có cái gì biện pháp. Nhưng, hắn vẫn như cũ nói xạo. Kiên quyết không thừa nhận, Tinh Vân Tông xuống dốc cùng hắn có quan. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ đã không có tâm tình trách tội hắn. Hôm nay, cho hắn nhóm, với Tinh Vân Tông đều là hắc ám nhất nhất thiên. Cùng với tương phản, Kiếm Nhai Tông nhất phương thư giãn thích ý. Đoạn Thiên Nhận run lên tay háo bảo, cười ha ha, nói, Chu Thiên Bá, còn có các ngươi cái kia 100 đệ tử, lần nữa cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Đã biết song phương chênh lệch, không có gì ngoài Chu Thiên Bá, cái kia 100 đệ tử sớm đã dao động. Tinh Vân Tông làm cho người rất thất vọng. Hy Lý Hoa Lạp, hơn 100 đệ tử dồn dập ném hạ lệnh bài thân phận, đi tới Đoạn Thiên Nhận thân sau. Đoạn Thiên Nhận mỉm cười niệm tu, ha ha, tự thân không có thực lực, chiêu mộ được đệ tử thì có ích lợi gì. Cuối cùng là không giữ được. Lam Kích Không các đệ tử cười ầm. Tinh Vân Tông chính là một cái chuyện cười. Ta Kiếm Nhai Tông cư nhiên cùng như vậy tông môn nổi danh, thực sự là vũ nhục ta Tông A. Trong lúc cười to, Đoạn Thiên Nhận ôm quyền nói, ta sẽ không quấy rầy các vị hứng thú, cáo tử. Chuyện C. Ưa tui dọn. Kiếm Nhai Tông thỏa mãn mà về. Lấy lôi lệ phong hành tư thế, hung hăng tỏa diệt Tinh Vân Tông uy phong, còn nghĩ mất đi đệ tử cấp về. Hôm nay chi về sau, Tinh Vân Tông bộ mặt tự nhiên quét rác, vì thiên hạ trò cười. Sàn sạt. Mà khi bọn họ xoay người, chuẩn bị lên thuyền lúc, phát hiện bến tàu bên viền, không biết bực nào thì xuất hiện một vị cầm trong tay cái chổi, đang chuyên tâm dồn trí quét sân thiếu niên. Mọi người không nhìn, cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Chính là một cái quét sân tiểu đệ tử mà thôi. Chỉ là, đường hơi lộ ra chật hẹp, Lam Kích không đi ngang qua lúc, đưa chân đạp đối phương nhất cái, không dài ánh mắt đồ đạc, nhường đường. nhưng mà cái kia quét rác đệ tử, hơi hợt lấy cây chổi ngăn trở một cước này. Thần thái bình hòa, không có chút rung động nào nói, hà tất không vì thế đã thương người. Lam Kích không gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia một cước, tuy là bình thường, nhưng cũng chớ nên là một gã tiểu đệ tử có thể tùy ý tiếp xuống. Có chút tài năng nha. Nhưng cái này đâu? Lam Kích không bàn chân dùng sức, hung hăng hướng hạ nhất đạp. Cự lực phía dưới, cùng hắn tu vi tương đồng người, đều phải bị làm cho lui về phía sau. Có thể sao liệu, quét rác thiếu niên lù lù bất động. Ngược lại thì Lam Kích không, thi triển ra khí lực, bán ngược trở về lệnh hắn hướng sau trà sát lui hai bước. Hắc! Phạm tà! Lam Kích không thật kinh ngạc. Chính mình dĩ nhiên không làm gì được một cái quét rác tiểu đệ tử. An ra một quyền. Lam Kích không đổi thành nắm tay, hướng về đệ tử môn oanh khứ. Kết quả, Lam Kích không chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cái kia đen nhánh cái chổi, hoảng như nhanh như tia chớp, bảo hộ khuôn mặt vỗ tới. A, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, Lam Kích không giống như con quay giống nhau, xoay tròn bay rớt ra ngoài. Thân thể đánh vào bến tàu hàng dương lên, đem bên ngoài tại chỗ đụng nát. Lam Kích không bản thân dường như mềm mì sợi, nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Đúng là bị đảo qua cây chổi cho đập choáng quá khứ. Đã đi tới phía trước Đoạn Thiên Nhận cùng mặt khác 9 vị thâm niên đệ tử trung cấp, vẻ sợ hãi xoay người, nhìn phía quét rác đệ tử. Hắn động thủ đánh Lam Kích không? Một gã thâm niên đệ tử trung cấp kinh ngạc nói. Thấy thế nào? Trước mắt tiểu đệ tử mới 18 tuổi tả hữu đi. Hắn là đánh như thế nào vầng sáng Lam Kích không? Nhưng bất kể như thế nào, đối với người của bọn họ đánh lén, vậy không pháp tha thứ. Ở đâu ra đứa nhà quê, ngươi tông môn cao tầng đều ngoan giống như tôn tử tựa như, ngươi nhưng thật ra dám động thủ. Một gã thực lực có chút tốt thâm niên đệ tử trung cấp, bước đi trở về. Ngoài hai trượng lúc, đánh liền ra một đoàn nội kình, cách khoảng không đánh phía thiếu niên. Thiếu niên vẫn ở cúi đầu quét rác. Thẳng đến nội kình đến trước người, mới nhìn lại tựa như lơ đãng vung lên cái chổi, nhẹ nhàng vung lên. Trong lúc này tinh thần không chỉ có bị ngăn cản xuống, còn lấy càng rất mạnh tư thế, cuốn ngược mà quay về. Cách xa nhau quá gần thâm niên đệ tử trung cấp, tại chỗ bị nội kình của mình bắn trúng lồng ngực. Phốc! Một khẩu huyết vụ, phụt lên mà ra. Một thân như đống cắt giống nhau bị đẩy lùi, rơi đập ở một con thuyền ô đồng thuyền lên. Kẻ khác nằm thuyền lên, tứ chi không ngừng co giật, hai mắt lật bạch, rơi vào hôn mê. Lại là một kích đập choáng một vị kiếm nhai tông thâm niên đệ tử trung cấp. Như Lam Kích không thực lực yếu, hơn nữa còn là bị đánh lén, vậy còn nói được. Nhưng nhãn hạ cái này vị cũng không phải là. Hắn để cho Tử Vô Ngân ba chiêu, như trước có thể nhất chiêu đánh bại Tử Vô Ngân. Có thể mặt đối mặt, lại đỡ không được một vị quét rác đệ tử đảo qua cây chổi. Lần này, kiếm nhai tông mọi người thật khiếp sợ. Các ngươi chăm sóc hai vị sư đệ, ta tới gặp gỡ người này. Bài danh thứ 5 đệ tử, mang theo một thân nồng đậm nội kình, thi triển cường hãn vũ kỹ. Bạch Vân Phi Hạc. Hắn nhảy đánh dựng lên, như bay hạc xuyên toa trong mây, chấp tay hành lễ, như hạc chùy chọc tới. Quét sân thiếu niên, xem cũng không xem, chỉ là đem cái chổi nhẹ nhàng đảo qua. Giữa không trung đệ tử, liền đúng như bay lên một dạng. Bay ngược cao 3 trượng khoảng không. Nhưng sau trọng trọng té xuống đất. Bên ngoài hai mắt nhắm nghiền, cho nên ngay cả hừ thảm đều không, đã bị đập choáng quá khứ. Kiếm nhai tông nhất phương, triệt để vỡ tổ. Ta tới. Tên thứ 3 đệ tử xông lại, hắn thần tình ngưng trọng, thi triển bình sinh một kích mạnh nhất. Có thể kết quả, vẫn là đảo qua cây chổi, đem bên ngoài đánh bay, tại chỗ vô miệng phun nước bọt. Hôn mê bất tỉnh. Khí. Đoạn Thiên Nhận cũng không nhịn được âm thầm hấp một hơi. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn khó mà tin được, một cái 18 tuổi thiếu niên, vậy mà đáng sợ như thế. Thực lực cao hơn Tử Vô Ngân đầu chỉ gấp 2. Người là ai? Đoạn Thiên Nhận ngưng mắt mà đạo. Thinh Vân Tông bên trong, vì sao lại có đáng sợ như vậy thiếu niên? Không hợp với lẽ thường. hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Thiếu niên vẫn như cũ yên lặng quét rác, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, nhất giới quét rác đệ tử mà thôi. Vừa nói, yên tĩnh không nói tiếp tục hướng xa hơn chỗ quét rác. Đánh xong người đã muốn đi. Đệ nhất và đệ nhị đệ tử, nhãn trung lệ khí bùng lên. Hai người lại tuyển trạch đồng thời xuất thủ. Chỉ là, vừa mới tập kích tới quét rác thiếu niên trong vòng một trượng. Một quỷ dị vô hình lực lượng, lại đem cổ hai người nắm, nhưng sau nhắc tới nửa khoảng không. Chương 296, điên cuồng phản bội, ngũ cảng. Theo về sau, hướng đại địa hung hăng và chạm. Bang bang. Hai tiếng nổ mạnh, hai người đầu rơi máu chảy, tại chỗ bị ném được ngất bất tỉnh. Tới đây, phàm là động thủ kiếm nhai tông thiên tiêu, đều bị đánh ngất xỉu. Hơn nữa, đều không ngoại lệ, đều là nhất chiêu. Đoạn thiên nhận đồng tử kịch lui. Đệ tử khác cũng không tính, đệ nhất danh đệ tử, chính là kiếm nhai tông trọng điểm tài bồi đệ tử. Có thể liền đối phương làm sao xuất thủ cũng không biết, liền bị một kích đánh ngất xỉu. Người rốt cuộc là người nào? Đoạn thiên nhận tu phát đều dựng. Lớn tiếng quát lớn. Trong lời nói, mơ hồ có thể nghe được một tia sợ hãi, một tia kiêng kỵ. Quét rác thiếu niên cũng không quay đầu lại, Phong Khinh Vân đạm nói, không tên không họ quét rác đệ tử mà thôi. Đoạn Thiên nhận không thể nào tiếp thu được câu trả lời này. Kiếm nhai tông tinh anh, dĩ nhiên đều bị Tinh Vân tông một cái quét sân vô thảm bại. Này lúc, Chu Thiên Ba tiến lên một bước, cung kính nói, hạ sư huynh. Xuất thủ người, đương nhiên là Hạ Khinh Trần. Được nghe kiếm nhai tông tới khiêu khích, việc này lại cùng hắn bắt cóc kiếm nhai tông đệ tử có quan hệ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ sư huynh, chẳng lẽ ngươi gọi Hạ Khinh Trần? Đoạn Thiên nhận ánh mắt bức người. Chính Lam nói qua, chính là một vị là Hạ Khinh Trần đệ tử, bắt cóc Chu Thiên Bá cùng các đệ tử. Hạ Khinh Trần quay đầu, bình thản nói, kiếm nhai tông tinh nhuệ thực lực còn chờ đề cao, đoạn phó tông chủ mang về hảo hảo tài bồi đi. Thực sự là hắn. Đoạn thiên nhận một thân nội kình phi nhanh, sát cơ nay thiên. Bên ngoài sát cơ, không phải là bởi vì Hạ Khinh Trần đánh bại Lam Kích không các đệ tử lệnh hắn cảm thấy xấu xí, mà là cảm nhận được thật sâu uy hiếp. 18 tuổi, liền nghiền ép kiếm nhai tông thâm niên đệ tử trung cấp quái vật. Sao tha cho hắn ở Tinh Vân Tông tiếp tục trưởng thành? Hừ! Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ cảm nhận được Đoạn Thiên Nhận sát khí, lắc mình mà đến, đem bên ngoài bảo hộ ở thân sau. Họ Đoạn, nơi này cũng không phải là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Rất nhiều sơn chủ, trưởng lão dồn dập chạy tới, địch ý trước mắt. Đương nhiên, bọn họ tâm tình chưa từng có tăng vọt, phấn khởi. Tinh Vân Tông cư nhiên cất giấu một vị như này cái thế kỳ tài. Ở Tinh Vân Tông là hắc ám nhất trong cuộc sống, tại hắn nhóm cảm thấy nhất sỉ nhục thời khắc, Hạ Khinh Trần cầm trong tay một thanh cái chổi, quét bay tất cả địch quân thiên tiêu. Giờ khắc này, cử tông phân chấn. Hạ Khinh Trần chính là Tinh Vân Tông tuyệt đại chân long A. Bao nhiêu năm, đều không hội xuất hiện yêu nghiệt tồn tại. Giờ này khắc này, Hạ Khinh Trần trở thành trong lòng bọn họ kiêu ngạo, trở thành bọn họ trong nội tâm cực đại vinh quang. Ai dám tổn thương hắn, chính là cùng Tinh Vân Tông là địch. Đoạn Thiên Nhận ngưng mắt nhìn trước mắt rất nhiều cường giả, tâm tình âm trầm không gì sánh được. Hắn kéo song quyền, cực kỳ không cam lòng. Hạ Khinh Trần bất tử, tương lai phải là kiếm nhai tông đại họa tâm phúc nha. Nhưng là đối phương người đông thế mạnh, thật như giao thủ, hắn chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang ở hắn chuẩn bị buông tha thời khắc. Tinh Vân Tông nhất phương trong, Kim Huyền Thạch nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần bối ảnh. Nhãn trung hiện lên lưỡng lự, hiện lên do dự, hiện lên giấy rủa. Nhất sau hóa thành một lao nồng nạc oán độc. Phản chính Tinh Vân Tông đã dung không hạ hắn. Chờ Đoạn Thiên Nhận đi về sau, Tinh Vân Tông người, vẫn sẽ thảo phạt hắn, đem bên ngoài diệt trừ. Cùng như đây, sao không lúc này làm phản gia nhập vào kiếm nhai tông? Đồng thời còn có thể nhân cơ hội tiêu diệt Hạ Khinh Trần, vì nhi tử báo thù. Nhớ tới đây, hắn cực kỳ đột ngột nhằm phía Hạ Khinh Trần sau lưng, hướng về tìm trí mạng chỗ, phát động tuyệt mệnh một kích. Một kích này, đủ có thể đem Hạ Khinh Trần trái tim xuyên thấu. Nhưng, Đại Vân Chủ sớm đối với Kim Huyền Thạch phát ra ra. Nhận thấy được khí lưu biến hóa, lạnh lùng cười, cẩu vật, cũng biết ngươi phải làm như vậy. Nàng quay người lại, cùng Kim Huyền Thạch hung hăng chạm nhau một trường. Trà sát, đơn đả độc đấu, nàng tự nhiên không phải Kim Huyền Thạch đối thủ, bị sinh cho đẩy lui. Kim Huyền Thạch tắc thì nhân cơ hội mà lên, đầy mặt giữ tận quát, Đoạn Thiên Nhận, hai người bọn họ giao cho ngươi, ta tới thay ngươi đánh chết người này. Đột nhiên biến cố lệnh Đoạn Thiên Nhận cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng có người thay hắn diệt trừ Hạ Khinh Trần, Đoạn Thiên Nhận tự nhiên mừng rỡ. Hắn lập tức tiến lên, lấy kỳ lạ vũ kỹ, đồng thời cuốn lấy Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ. Sau hai người kiệt tê bên trong hướng Kim Huyền Thạch giống giận, lao xuất sinh. Ngươi dám. Bọn họ lúc này, hận không thể đem Kim Huyền Thạch lột ra ăn thịt. Hạ Khinh Trần nhưng là Tinh Vân Tông duy nhất kiêu ngạo a, lại muốn bị lao giả này cho mưu hại. Nhưng, Đoạn Thiên Nhận nhắm ngay cơ hội, đem hai người vướng víu đến xít sao lệnh bọn họ không có một xíu viện trợ cơ hội. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Kim Huyền Thạch, nhe răng cười thẳng hướng Hạ Khinh Trần. Chỉ là, Hạ Khinh Trần bản thân ngược lại thập phần bình tĩnh, trong ánh mắt càng là lộ ra không nói được lanh ý. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ tránh được nhất kiếp, không nghĩ tới, vẫn là ở kiếp nạn trốn. Lúc đầu, hắn ở Thính Tuyết Lâu chờ Kim Huyền Thạch đi tìm cái chết. Nhưng ai biết đường tuần ra kiếm ngai tông, cắt đứt kế hoạch lệnh Kim Huyền Thạch tránh được nhất kiếp. Kết quả, hắn không biết sống chết, lại tuyển trạch phản bội Tinh Vân Tông, mưu hại mình. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hạ Khinh Trần hiện tại giết hắn đi, không có bất kỳ hậu quả gì. Gần. Càng gần. Hạ Khinh Trần như nhìn người chết. Thiên Mâu đã tại chạy nhanh đến đường lên, chỉ cần một hai hơi là được chạy tới, tiễn Kim Huyền Thạch một cái thân và đầu tách biệt. Nhưng là, Thiên Mâu chưa tới rồi. Một vị đầu tóc xám trắng tố bào lão giả, giống như quỷ mị che ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Kim Huyền Thạch phải giết một kích, điểm ở lão giả bên ngoài thân ba tấc bên ngoài, giống như rơi vào vũng bùn chung. Cũng nữa không pháp đi tới mảy may. Kim Huyền Thạch vung lên con ngươi nhìn một cái, sợ đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào gào lên, tông chủ. Cái gì? Mọi người nghe tiếng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lão giả, không khỏi hoảng sợ. Tuyệt đại đa số đệ tử cũng không nhận ra. Nhưng này chút lâu năm sân chủ, lập tức kích động quỳ một gối xuống xuống. Tham kiến tông chủ. Mấy nghìn người, toàn bộ quỳ hạ tham viếng. Trong lúc giao thủ Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ, dồn dập bước ra trở về, cung kính quỳ xuống. Hiện trường còn đứng, chỉ có bốn người. Tông chủ, Kim Huyền Thạch, Hạ Khinh Trần cùng Đoạn Thiên Nhận. Toàn trường vắng vẻ. Ai cũng chưa dự liệu được, vài thập niên chưa có trở về qua tông chủ, lại đột nhiên hiện thân. Kim Huyền Thạch hai chân run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, run run nói, tông chủ, ngươi nghe ta giải thích. Lời của hắn vẫn chưa nói xong. Tông chủ chỉ cách khoảng không điểm ở Kim Huyền Thạch bụng. Hét thảm một tiếng, Kim Huyền Thạch liền ôm phần bụng, lan lộn đầy đất. Thu vi của ta, thu vi của ta. Phần bụng là tinh vị cường giả ngôi sao tuyền chỗ. Ngôi sao tuyền là tinh vị lực lượng nguồn suối. Một khi hủy diệt, cũng nữa không pháp thi triển ra tinh vị lực lượng, chỉ còn hạ nội kình mà thôi. Ma nội kình, tối cường chẳng qua đại thần vị. Kim Huyền Thạch chọn đời xem như là phế đi. Trước đây liền chớ nên miễn cưỡng chính mình bằng lòng thánh địa, dung cho phép ngươi tới gánh đảm nhiệm phó tông chủ. Nguyên lai, Kim Huyền Thạch có thể làm trên, lên, phó tông chủ, là Tinh Vân Tông thánh địa yêu cầu. Tông chủ chưa kiên quyết phản đối, mới để cho bên ngoài thành công. Là bản tông chủ chi trách. Tông chủ cảm giác sâu sắc tự trách. Theo Kim Huyền Thạch bị toàn tông yêu cầu thoái vị bắt đầu, hắn vẫn tại yên lặng quan tâm. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều rất khó tin tưởng, Kim Huyền Thạch đối nhân xử thế dĩ nhiên thất bại tới mức này. Chương 297, Hắc Nguyệt truy sát, 6 càng. Cho tới giờ khắc này, hắn công nhiên phản bội Tinh Vân Tông, cùng địch nhân hợp mưu, giết chết Tinh Vân Tông thiên kiêu. Tông chủ mới phẫn mà hiện thân, đồng thời không nói hai lời, phế bỏ đối phương tu vi. Từ hôm nay, bãi miễn ngươi phó tông chủ chức vị, cướp đoạt ngươi Tinh Vân Tông thân phận, theo này đuổi ra Tinh Vân Tông. Tông chủ như này quyết định. Đại Vân chủ cùng Đại Tinh chủ nhíu. Nghiêm phạt nhẹ như vậy. Tông chủ, Kim Huyền Thạch làm nhiều việc ác, nhất sau còn phản loạn, chỉ có xử tử mới có thể bình tức nhiều người tức giận a. Hai người đề nghị. Tông chủ thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt Kim Huyền Thạch, thở dài nói, mặc dù là ta, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ chi chỗ. Tựa hồ Kim Huyền Thạch có thân phận đặc thù. Cút! Tông chủ lạnh lùng quát. Phó tông chủ nào dám dừng lại. Lập tức không người đào tẩu. Mà về sau, tông chủ nhìn phía Đoạn Thiên Nhận, bên ngoài mắt chừng một cái. Đoạn Thiên Nhận liền rên lên một tiếng thê thảm, bên ngoài vai bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Mang theo ngươi người, lập tức tiêu thất. Tông chủ lãnh đạm đạo. Như giết người này, hai đại thánh địa tất phải huyền thủy hỏa bất dung. Chỉ có thể cho bên ngoài dạy dỗ sự tình. Nhất về sau, tông chủ nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, để cho ngươi chịu ủy khuất. Hiện tại liền cùng ta đi thánh địa đi. Hiện tại, Long Tâm Mễ còn có một tháng mới có thể thành thục đây. Có thể hay không thư thả một tháng thời gian. Hạ Khinh Trần nói đạo. Tông chủ trầm tư về sau, vẫn chưa phản đối, nói, được rồi, vừa vặn một tháng về sau. Thánh địa sẽ có người tới tông môn, tiếp một vị linh sư, đến lúc đó ngươi cùng nhau đến đây. Linh sư. Tinh Vân Tông bên trong lại còn có linh sư, nhưng thật ra ngoài ý muốn. Bất quá, Tinh Vân Tông bên trong đệ tử cao cấp cùng thâm niên đệ tử cao cấp, chưa lộ diện quá. Trong bọn họ có linh sư cũng không kỳ quái. Ngoài ra, tông chủ Kim Ấn, tạm thời giao cho Đại Vân chủ đảm bảo. Thẳng đến mới phó tông chủ nhiệm mệnh xuất hiện. Tông chủ không biết bực nào thì đem tông chủ Kim Ấn, theo Kim Huyền Thạch cầm trong tay trở về. Đại Vân chủ vô cùng cảm kích, hiện tại lên, nàng chính là đại diện tông chủ. Tông chủ an bài thỏa đáng, liền gánh vác nghìn năm chiếu cốt kính, chắp tay đi. Lưu hạ mọi người lòng tràn đầy hoan hỉ. Hạ Khinh Trần, hiện tại lên. Ngươi chính là Tinh Vân Tông thâm niên đệ tử trung cấp đệ nhất nhân. Đại Vân chủ dương giọng mà đạo. Tại chỗ đệ tử, dồn dập cải biến xưng hô. Hạ sư huynh. Trong đám người, Lý Như Tuyết mặt cười hàm chứa kính nể cùng hoan hỉ chui ra ngoài, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, giòn giả nói, Hạ sư huynh. Thấy được nàng, Hạ Khinh Trần vừa mới nghĩ tới một chuyện. Hơi hàm xin lỗi nói, xin lỗi. Không thể còn kịp giúp ngươi theo Vạn Kinh lâu bắt được mong muốn điện tịch. Hiện tại Nhan lão không ở, hắn mất đi tự do ra vào Vạn Kinh lâu tư cách. Ta muốn kinh thư, cũng chỉ là muốn tìm đọc một cái em trai bệnh tình. Lý Như Tuyết môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, do dự nói, Hạ sư đệ, có thời gian xem một cái đệ đệ ta sao? Hạ Khinh Trần đã đáp ứng. Nếu có thời gian, có thể vì bên ngoài đệ đệ kiểm tra thân thể một chút. Suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Trần điểm thủ, có thể, vừa vặn tiện đường. Gần ly khai Linh Nam, đi trước Thánh Địa. Hắn muốn về đến Thần Tú Công Quốc nhìn một cái. Lý Như Tuyết chỗ ở Công Quốc, vừa vặn ở đường lên. Ta về trước một chuyến cố quốc, đối đãi hồi trình thời điểm, lại đi xem một cái. Lý Như Tuyết mừng rỡ, được rồi tốt. Ta đây trước hết xin nghỉ trở về ra. Mắt thấy Hạ Khinh Trần chuẩn bị ly khai. Đại Vân chủ chỉ xa chỗ, khăn trải giường che thận, ngồi xổm trên đất run lẩy bẩy 10 tên thánh địa đệ tử. Bọn họ có thể hay không liền này thả. Đại Vân chủ lấy thương lượng giọng nói đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu, hướng bọn họ 10 người nói, lần này giáo huấn, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, lại như tự tiện xông vào kẻ khác phủ đệ. Đoạt người đồ đạc, lấy được chưa chắc cũng chỉ là diêu phố thị chúng. Nghe vậy, 10 tên thánh địa đệ tử ủy khuất không ngớt. Thánh địa sư tỷ khóc hề hề nói, là tử vô ngân nói, thính tuyết lâu là không chủ chi chỗ, chúng ta có thể đi vào bên trong nghỉ tạm đấy. Tử vô ngân. Hạ Khinh Trần liền kỳ quái, đám người kia làm sao tự tiện xông vào siêu đẳng nơi ở. Nguyên lai có người ở sau màn dở trò quỷ. Một bên Tử Vô Ngân, khuôn mặt sắc tức thì khó chịu. Hắn lộ ra khiêm tốn màu sắc, cuống quýt đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, gập cong tạ lỗi. Hạ sư đệ, ta không biết Thính Tuyết Lâu là của ngươi, thật thật xin lỗi. Hiện tại Hạ Khinh Trần như mặt trời giữa trưa, hắn đắc tội không nổi, chỉ có thể giả trang tôn tử. Đợi hắn đi trước thánh địa, vậy an toàn. Hạ Khinh Trần con mắt híp một cái. Không biết. Là biết rõ mà cố tình làm chứ. Loại này âm hiểm tiểu nhân, nhất làm người ta đáng trách. Nói xạo. Hạ Khinh Trần một quyền đánh tại đây lồng ngực, chuẩn bị cho dư một lần giáo huấn. Ai biết, nắm tay đánh vào đối phương lồng ngực, lại va chạm vào một kia phát cứng rắn kim loại. Là lệnh bài thân phận sao? Nhưng Tinh Vân Tông lệnh bài thân phận, thông thường đều là treo ở bên hông hoặc trong tay áo. Nào có thiếp thân ẩn nút? Hạ Khinh Trần mắt sáng lên, nên quyền vì bắt, một tay lấy bên ngoài lồng ngực và táo xé nát, đem cái kia thiếp thân ẩn nút khối kim khí bắt được. Mở ra lòng bàn tay nhìn một cái, dĩ nhiên là một viên bộ xương màu đen hình dáng thiết bài. Ám Nguyệt Địa Ngục Giả. Đại tinh chủ đệ nhất nhận ra, lấy làm kinh hãi. Từ Vô Ngân thân trên, lên, vì sao lại có Ám Nguyệt Địa Ngục Giả lệnh bài? Không hề nghi ngờ. Hắn là Ám Nguyệt người. Từ Vô Ngân bất ngờ, thân phận đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ tâm nhắm trụy xuống, không nói hai lời, xoay người liền nhảy hướng trong sông. Nhưng chạy trốn tới phân nửa, liền bị đại tinh chủ nhất cái sách trở về. Không nghĩ tới, ngoại trừ tinh vẫn trưởng lão bên ngoài, còn có ngươi cái này cá lọt lưới. Đại tinh chủ mặt sắc phát lạnh. Tử Vô Ngân trong lòng tuyệt vọng. Tự biết không có một chút sống sót khả năng, trong lòng hắn ngược lại mọc lên một dứt khoát. Họ Hạ, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tử Vô Ngân oán hận nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, tử đồng yêu nữ đại nhân, đã giá lâm thiên nguyệt lĩnh. Ngươi giết ba vị quỷ La Hán, đã bị nàng chú ý tới. Cuộc sống an nhàn của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Nói xong, bên ngoài quai hàm núp nhích, theo sau đầu mềm nũng, như cây bông tựa như sủi lơ. Đại tinh chủ lập tức kiểm tra, phát hiện bên ngoài khí tức hoàn toàn không có. Trong răng bỏ vào có độc túi. Đại tinh chủ ám đạo xui. Còn muốn theo trong miệng hắn moi ra một ít tình báo. Hắn đứng lên, mặt sắc ngưng trọng hướng Hạ Khinh Trần nói, gần nhất ngươi cũng không cần ly khai Tinh Vân Tông tốt nhất. Đại vân chủ thâm dĩ vi nhiên. Bên ngoài khuôn mặt sắc càng ngưng trọng, giả sử ngươi đúng như người này nói, bị tử đồng yêu nữ nhìn chòng chọc lên, vậy quá nguy hiểm. Hạ Khinh Trần không phải lần thứ nhất nghe nói tử đồng yêu nữ. Này nữ, rất lợi hại sao? Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói. Đại tinh chủ chậm rãi lắc đầu, không phải lợi hại hay không, mà là, nàng muốn giết người, chưa từng có một cái có thể còn sống sót. Nàng nếu muốn công khai giết một người, hội phát sinh một tấm hắc sắc thiệp mời, tên là Hắc Nguyệt Lệnh. Phàm là chịu đến Hắc Nguyệt Lệnh người, trong vòng 3 tháng, nhất định tử vong, đại tinh vị cường giả đều tuyệt không ngoại lệ. Đã từng có một vị tám đại thánh địa một trong đại tinh vị cường giả, bị Hắc Nguyệt Lệnh. Một cái nguyệt về sau, hắn bị người đang trong đống cỏ phát hiện. Vết thương đến xem, là bị người một kiếm cắt thiết hầu. Đại tinh chủ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi, ngươi tuy là còn không có nhận được Hắc Nguyệt Lệnh, nhưng rất có thể đã xuất hiện ở cô gái này trong tầm nhìn. Chương 298, Thần Tú Kịch Biến, Bảy Càng. Hắc Nguyệt Lệnh. Đại tinh vị cường giả đều chắc chắn phải chết bùa đòi mạng. Có chút ý tứ. Hạ Khinh Trần đối với cái này vị chưa từng gặp mặt Á Nguyệt Nữ Hoàng, ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Bên ngoài thần sắc chung, cũng không nhiều thiếu sợ hãi. Không sao cả, ta tự có biện pháp ứng phó. Hạ Khinh Trần đạo. Chớ nói Hắc Nguyệt Lệnh chưa phát tới. Tức thì liền phát tới, thì tính sao? Người nào chết ở trong tay người nào, vẫn còn ở khó nói gian đây. Thu thủ, liên tinh, các ngươi coi chừng nhà. Hạ Khinh Trần nói xong, liền cách tông đi. Đợi đến cách xa tông môn, huýt sáo, đem thiên mâu gọi qua đây, ngồi ngồi nó tiến triển cực nhanh, thẳng đến thần Tú Vân Cô Thành. Lấy thiên mâu đại tinh vị tốc độ phi hành. Ngắn ngủi 2 ngày thì thành công đến. Ngươi ở đây thành bên ngoài chờ. Hạ Khinh Trần đạo. Thiên mâu gật đầu, liền tìm một cái địa phương an tâm ngủ ngon. Hạ Khinh Trần tắc thì lẻ loi một mình, đặt một chiếc thuyền con, nghịch giang mà lên. Nhìn dọc theo sông hai bờ sông quen thuộc phong cảnh, quen thuộc phòng lầu, Hạ Khinh Trần không khỏi sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Cái gọi là gần hương tình càng sợ hãi, không dám hỏi người đến. Hắn giấu trong lòng vẻ mong đợi. 1 năm qua đi. Phụ thân tu vi như thế nào, trở lại Vân Cô Thành cô cùng biểu muội thì như thế nào? Còn có thần điện Trấn Chỉ Lan, cái kia vị gọi mình là Khinh Trần ca ca nha đầu, bây giờ có khỏe không? Còn có võ các chủ Trầm Tòng Sơn, Đinh Tiểu đội đạo sư Tần Lâm. Bọn họ cũng khỏe sao? Hạ Khinh Trần trong đầu, di chuyển hiện từng cái mặt mũi quen thuộc. Làm thuyền nhỏ đi ngang qua tiên nhân ở lúc, Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Ngày Tiêu Vạn Kim tiên nhân ở, dĩ nhiên đại môn đóng chặt không tiếp tục kinh doanh. Mà người đi trên đường phố, rõ ràng hiếm một chút nhiều, đồng thời đều được sắc vội vã. Vốn không toán phồn hoa Vân Cô Thành, so với quá khứ nhiều hơn vài phần hiệu quảng cảm giác. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nội tâm, có một tia dự cảm bất tường. Hắn bước nhanh đi tới Nam Hạ Phủ. Có thể, Nam Hạ Phủ đại môn rách nát, phủ bên trong mất trật tự một mảnh, vài cái ăn mày đang ở bên trong cướp đoạt vật đáng tiền. Kỳ tâm trung máy động, thuận tay chộp tới một cái ăn mày, Nam Hạ Phủ làm sao vậy? Tên ăn mày kia lại càng hoảng sợ, ấp úng nói, bị tịch thu nhà nha. Chép ra. Người nào chép? Có vo các chủ ở, ai dám động đến hạ gia? Thần. Thần điện. Vân Cô Thành trong, duy nhất có thể cùng vo các sánh ngang thế lực, chính là thần điện. Nhưng, thần điện cùng Hạ Phủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Vì sao sẽ đối phó Hạ Phủ? Hạ Huyên đâu? Ở đâu? Hạ Khinh Trần tâm tình gấp gáp. An mày nói, bị thần điện nuốt. Thần điện. Hạ Khinh Trần đôi mắt lạnh lẽo, vận dụng thân pháp cấp tốc đi. A. Quỷ A. Ở An mày nhãn chung, Hạ Khinh Trần cũng là thuấn di, không khỏi sợ đến thét chói thai. Đồng dạng thét chói thai, còn có thần điện địa lao. Địa lao. Vốn là thần điện nghiêm phạt khinh nhẫn vô trần thần vương tội nhân sử dụng. Nhưng một mạch đều không dùng qua. Bây giờ lại kín người hết chỗ. Bên trong có vo các chủ, có thần điện điện chủ, còn có Hạ Huyên, Hạ Khiết. Phàm là cùng Hạ gia gặp gỡ sâu đậm người, tất cả đều ở đây. Địa lao trong hành lang, một tấm ghế gập lên. Mạc Viên kiểu chân bắt chéo, nhàn nhã phẩm mính, Trấn Chỉ Lan cái kia tiện nữ nhân. Còn không có tới cướp ngục sao. Người về sau, đứng thẳng một vị hơi cười âm hiểm lão giả. Chính là Hạ Khinh Trần lần đầu tới thần điện lúc, làm khó dễ qua hắn thiết hộ pháp. Thần điện tất cả mọi người bị bắt, chỉ có hắn bình yên vô sự. Ha ha, Mạc thiếu chủ bình tĩnh chớ nóng, bằng vào ta đối với nha đầu kia hiểu rõ, là kiên quyết sẽ không bỏ hắn lão tử bất kể. Thiết hộ pháp cười ha ha. Mạc Viên nhãn trong bước lên một tia trả thù khát vọng, trước đây cái kia tiện nữ nhân, cấp lại Hạ Khinh Trần, đối với ta lại xa cách. Hiện tại, ta muốn nàng quỳ xuống lên. Không, là quỳ gối giường trên, lên, cầu ta. Một tia tà ý, tại đây khỏe môi nở rộ. Hắn lo lắng Trấn Chỉ Lan cực kỳ lâu, lập tức có thể được như nguyện. Ta không chờ được. Mạc Viên đứng lên. Chỉ huy vài cái ngày xưa đế đô thần điện tâm phúc, đem người này đẩy ra ngoài, treo ở cửa thần điện. Nhưng sau cho ta hung hăng rút ra, một mạch rút được cái kia tiện nữ nhân hiện thân mới thôi. Trong nhà tù, Trấn điện chủ muốn rách cả mí mắt, ngươi tên xuất sinh này. Hắn trước mắt hối hận, trước đây vì sao không có đem Mạc Viên một trưởng vỗ chết. Nguyên lai, nửa tháng trước, công quốc kịch biến. Thừa dịp này cơ hội, nguyên đế đô thần điện người, đánh bất ngờ Vân Cô Thành, đem thần điện, vo các toàn bộ bắt lại. Hoàng thất bởi vì chế ngự, không rảnh phân tâm viện trợ. Cũng may, Trấn Chỉ Lan vừa vặn ra ngoài, chưa bị bắt. Nếu không thì sớm bị Mạc Viên cái này tiểu xuất sinh đạp hư. Ha ha, mắng chửi đi, mắng càng hung, đợi lát nữa ta đạp hư con gái ngươi lợi hại hơn. Mạc Viên cười tà. Hắn phất phất tay, sai người đem bên ngoài đẩy ra ngoài. Đi ngang qua thiết hộ pháp lúc, chấn điện chủ oán hận nhìn chằm chằm thiết hộ pháp, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Đối phương đột kích lúc, thiết hộ pháp lâm trận phản chiến, theo sau lưng cho hắn một kích, làm hắn thất thủ bị bắt. Thần điện những người còn lại ném chuột sợ vỡ bình, toàn bộ tức vũ khí đầu hàng. Cho nên thần điện mới nhanh như vậy rơi hãm. Có thể nói, tất cả đều là thiết hộ pháp tên phản đồ này gây nên. Thiết hộ pháp ngoài cười nhưng trong không cười, rất xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không phải của ngươi người. Mạc Viên kinh ngạc ngắm nhìn thiết hộ pháp. Hắn cũng không phải đế đâu người của thần điện. Đến bây giờ, hắn đều không có lộng minh bạch, thiết hộ pháp vì sao lâm trận phản kích. Bất quá, Mạc Viên mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ để ý lúc nào có thể đem chấn chỉ lan thu vào tay. Đi! Ta tự mình đến rút ra. Mạc Viên cười ha hả lì khai. Điện bên ngoài. Mạc Viên mệnh lệnh xuống, đoàn người đem chấn điện chủ cho treo ở tấm biển lên. Bản thân của hắn tự thân mang theo một căn roi ra, hung hăng quất xuống. Có lại, chính là tiên huyết vẩy ra. Hắn dừng lại một cái, cười nhạt nhìn phía thần điện bên ngoài, cất giọng nói, chấn chỉ lan, ta biết ngươi ở đây phụ cận. Hiện tại xuất hiện, còn có thể để cho ngươi trà thiếu bị chút tội. Bên ngoài, cũng không động tĩnh. Mạc Viên lần thứ hai vung mạnh roi ra rất rút ra, liên tục rút ra ba xuống. Ta đây roi ra nhà, bôi một ít kịch độc, mỗi rút ra một cái, kịch độc sẽ xâm nhập trong cơ thể, làm cho thân thể bắt đầu hư thối. Đến lúc đó, coi như không có cốt chết, người cũng phế đi. Bên ngoài vẫn là không có động tĩnh, hắn lần thứ hai quất. Nhưng, roi ra vừa mới giơ lên, một tiếng đẻ nén bi phẫn quát khẽ truyền đến. Mạc Viên quay đầu nhìn lại, cả người áo bào rộng, mang nón lá người bay qua tường viện. Nàng trích hạ đấu lạc, lộ ra chấn chỉ lan tấm kia ưu nhã, thanh lệ dung nhan. Mạc Viên phóng hạ roi ra, hai mắt tỏa sáng, tiện nữ nhân, ngươi cuối cùng cũng bằng lòng hiện thân. Cái này lúc, mai phục tại hai bên người ngựa lao tới, cần phải đưa nàng bắt. Mạc Viên lại phất phất tay, lui hạ. Hắn cười ta đi tới, vừa đi vừa cười, ta người này, không thích nhất chính là ép buộc người khác. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn, chính mình cam tâm tình nguyện bỏ trên, lên, giường của ta. Chấn chỉ lan đỏ con mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Mạc Viên, thả cha ta, ngươi nghĩ làm gì ta, tùy ngươi liền. Mạc Viên bừa bãi cười, có thể a, trước cởi sạch xem cho ta một chút. Chấn chỉ lan nhu thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, nhãn trong khuất nhục nước mắt lan xuống, đứng ở nơi ấy do dự. Mạc Viên nhãn trong lệ khí lóe lên, người đến á, mấy chục giây, người nữ nhân hạ tiện này không có cởi hết quần áo ra, chém liền rơi nàng lao tử một can chỉ. Chương 299, người cuối cùng, tam càng. Tiếp qua 10 hơi, vẫn là không có cởi sạch, tiếp tục chém. Thẳng đến toàn bộ chém sạch mới thôi. Một gã tâm phúc lập tức mang theo dao găm đi tới chấn điện chủ thân bên cạnh. Chấn chỉ lan sụt sùi khóc, đưa tay cởi ra chính mình áo bào rộng, không giúp khóc thút thít nói, không nên thương tổn cha ta, ta cái gì cũng làm. Áo bào rộng chạy xuống, lộ ra nàng bên trong bích sắc trường sam tới. Nàng không dám dừng lại, bắt đầu giải khai chính mình cổ áo. Bên ngoài con ngươi tắc thì hàm chứa khuất nhục cùng hận ý, trừng mắt về phía Mạc Viên. Giờ khắc này, nàng hận không thể cùng Mạc Viên đồng quy vu tận. Chỉ là, nàng đỗng nhiên phát hiện, Mạc Viên nhãn thần dĩ nhiên lộ ra khiếp sợ, khủng hoảng cùng không tin. Cái kia nhãn thần cũng không phải là nhìn nàng, mà là nhìn về phía nàng thân sau. Chấn chỉ lan vô ý thức quay đầu nhìn lại, tựa như tượng điêu khắc gỗ vậy đứng ở đó trong. Con mắt cũng nữa không rời ra. Một vị thiếu niên cầm y rỉ, tự cửa thần điện, đi nhanh tới. Tay áo nhanh nhẹn, hắc phát tung bay. Ánh mặt trời xuống, tuấn mỹ phi phàm. Tấm kia dung nhan, hay là trở về ước chung như vậy, một kia đều chưa từng biến quá. Chỉ là, lại phảng phất đã 10 năm không thấy. Hạ Khinh Trần. Mạc Viên rốt cục trở lại thần, vô cùng khiếp sợ. Hắn đã sai người nhiều mặt ở Vũ Đạo Thiên Cung điều tra, vương tin không có Hạ Khinh Trần cái này người. Bọn họ đều lấy vì, Hạ Khinh Trần khả năng chết ở đi trước Vũ Đạo Thiên Cung đường lên. Hoặc, cái kia tên gọi là Bạch Tĩnh người, căn bản cũng không phải là Tinh Vân Tông đệ tử. Nàng đem Hạ Khinh Trần dẫn tới không biết bực nào chỗ. Cho nên, Mạc Viên mới dám tới Vân Cô Thành. Nhưng mà làm sao sẽ ngờ tới, Hạ Khinh Trần đột nhiên trở về. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, hàm chứa lạnh lùng tinh quang. Ngăn lại hắn. Mạc Viên hạ lệnh. Hai bên tâm phúc lập tức nhào tới, hung thần ác sát. Chỉ là, vừa xong Hạ Khinh Trần ngoài ba trượng, liền toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Nội kinh của hắn, cao tới đại thần vị cửu tuyển. Vài cái tiểu thần vị người, mạnh mẽ tới gần, không thể nghi ngờ là tự nhảy vào tử lộ. Mạc Viên trong lòng mạnh mẽ run rẩy, hắn tiến lên một bước, nhất cái cầm chấn chỉ Lan Hầu, sợ hai mắng, không nên tới, nếu không thì ta bóp chết nàng. Lấy hắn trung thần vị ngũ điệp tu vi, bóp chết chấn chỉ Lan, hết sức dễ dàng. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn, bàn tay vung lên, Mạc Viên cổ liền soạt soạt một cái. Nguyên cái đầu lâu tức thì bị vặn rơi. Hạ Khinh Trần đi tới, nhặt lên chấn chỉ Lan cởi tay áo bào rộng lớn, nhẹ nhàng cuốn một cái, đem Mạc Viên đầu gói ở. Nhưng sau cũng không quay đầu lại đi hướng thần điện địa lao. Chấn chỉ Lan trở lại thần, liền vội vàng tiến lên cởi ra phụ thân, cũng đỡ hắn đuổi theo. Nàng phương tâm thùng thùng nhảy lên, tâm lý không nói ra được vui sướng cùng an tâm. Phảng phất Hạ Khinh Trần trở về, trời long đất lỡ, cũng không cần tái sợ hãi. Địa lao trong hành lang, chỉ còn Hạ Thiết hộ pháp. Hắn liếc mắt ngày xưa thần điện đồng liêu, lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ đưa ánh mắt về phía chỗ sâu nhất nhà tù. Hạ phủ chủ, tù nhân tư vị, có thể thoải mái à? Thiết hộ pháp ngoài cười nhưng trong không cười. Hạ Huyên ngưng mắt nhìn người này. Ta và ngươi có đụng chạm sao? Hạ Huyên hỏi. Dẫn đầu công phá Hạ phủ, cũng không phải Mạc Viên, mà là Thiết hộ pháp. Bắt hắn, cũng là Thiết hộ pháp. Cho hắn trên, lên, gông xiềng, vẫn là Thiết hộ pháp. Trực giác nói cho hắn, Thiết hộ pháp là nhắm vào mình. Ta và ngươi đương nhiên chưa từng có tiết, hết cách rồi, ta cũng là chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Thiết hộ pháp cười thần bí. Chịu người nhờ vả. Hạ Huyên đồng tử hung hăng co rụt lại, ngươi là Vũ Hóa Long Nhân. Chu Tuyết Lâm ra ra, độc phát thân vong trước, đã từng nói. Vân Cô Thành Trung, còn có một vị Vũ Hóa Long an bài người. Chỉ là chưa còn kịp nói tinh tưởng, sẽ chết đi. Không nghĩ tới, lại là thần điện một vị trưởng lão. Ha ha! Không có biện pháp nha, Tần Tam bị phát hiện, Chu lão tung tích không rõ, chỉ có ta tới xuất thủ. Thiết hộ pháp cười nhạt nói. Hạ Huyên trầm giọng, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Hắn không minh bạch, Vũ Hóa Long thật muốn bắt hắn, vì sao vài chục năm không bắt? Cho đến hôm nay mới động thủ. Thiết hộ pháp cười rộ lên, trong nụ cười có chút âm u. Vũ Hóa Long đại nhân nói, ngươi nhi tử làm cho Tần Tam truyền lời cảnh cáo hắn, để báo đáp lại, hắn cũng muốn tiễn ngươi nhi tử một phần lễ vật. Thiết hộ pháp tiếu dung âm u. Hạ Huyên có dũng khí dự cảm rất xấu. Nhưng thấy thiết hộ pháp lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao, ở trong tay thưởng thức. Vũ Hóa Long đại nhân nói, các hạ ngươi một mảnh lỗ thai, làm ngươi nhi tử 19 tuổi quà sinh nhật, ở làm thiên đưa qua. Hạ Khinh Trần 19 tuổi sinh nhật, còn có hai nguyệt số không mười thiên. Vũ Hóa Long đại nhân cố ý căn dặn, nhất định phải bảo trì mới mẻ, cho nên, ta sẽ một mạch tham ăn tham uống cùng ngươi, thẳng đến trước sinh nhật tịch, lại chỉnh tề cắt hạ ngươi lỗ thai, tặng cho ngươi xa ở Tinh Vân Tông nhi tử. Trong đó độc các dụng ý, có thể tưởng tượng được. Thứ nhất là cho hạ giận. Thứ hai là nhiễu loạn Hạ Khinh Trần tâm tình, trở ngại bên ngoài tu luyện. Hạ Huyên tức giận chủy đả thiết lao lung, hướng ta tới có thể, không muốn nhằm vào ta nhi tử. Thiết hộ pháp lo lắng nói, ngươi, đối với Vũ Hóa Long đại nhân tới nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đâu? Con kiến một dạng sừng sắc mà thôi. Nhưng thật ra ngươi nhi tử, đã thành công gây nên Vũ Hóa Long đại nhân hứng thú. Hắn chậm rãi đem tiểu đao cho thu, âm dương quái khí mà nói, cho nên, hạ đại nhân, cố mà chân quý lỗ thai đi. Sao liệu? Trong tay hắn đông nhiên nhẹ một chút. Túi đầu nhìn một cái, đúng là tiểu đao trong tay đột ngột không thấy. Đang ở kinh nghi lúc, thân sau truyền đến xâm lãnh vô cùng thanh âm, đao đã rút ra, cũng không cần đơn giản thu hồi. Không chờ thiết hộ pháp phản ứng kịp, Kỳ Hữu nghiêng thai đoá một hồi toàn tâm đau nhức. Một con mang máu lỗ thai, rớt xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại, kém chút sợ đến nửa chết. Hạ Khinh Trần. Người tại sao trở lại? Thiết hộ pháp phát sinh quỷ một dạng thét chói tai. Hạ Khinh Trần duỗi tay ra, đem bên ngoài hầu nắm. Nhãn thần băng lãnh như ma thần, đương nhiên là tới lấy mạng của ngươi. Xoạt xoạt. Tay chỉ phát lực, sinh đem cổ cho bẻ gãy. Khinh Trần. Hạ Huyên nhất định không thể tin được chính mình con mắt. Hạ Khinh Trần làm sao đột nhiên trở về? Phụ thân. Hạ Khinh Trần đá văng lao lung, trên, lên, hạ kiểm tra Hạ Huyên. Còn tốt, hắn cũng không thương thế. Hắn vừa mới yên tâm. Kỳ tâm trung tuân ra sợ cùng vinh hạnh. May mắn lúc đầu đi ngang qua Bắc Quốc, mới sinh ra trở về nhìn một cái tâm tư. Nếu không thì, phụ thân bị người ám hại, hắn đều hoàn toàn không biết. Này lúc, Trấn Chỉ Lan phụ nữ cũng chạy tới. Hạ Khinh Trần hỏi phía dưới, mới biết được công quốc gần nhất kịch biến. Thần tú công quốc căn cứ hiệp ước, thu Bắc Quốc liền tinh thành. Lúc đầu tất cả thuận lợi, nhưng, một tháng trước, Bắc Quốc đống nhiên trở mặt, xé bỏ hiệp ước, cũng xuất lĩnh đại quân áp cảnh. Đối phương đại quân trung, còn có tới tự Vũ Đạo Thiên Cung cường giả. Hoàng thất bất đắc dĩ, xuất lĩnh chính mình đại quân, cùng với chống đỡ Hoàng thất Vũ Đạo Thiên Cung cường giả đi vào giằng co. Nhưng, dựa vào Hoàng thất Vũ Đạo Thiên Cung cường giả, căn bản không đè ép được đối phương. Cái này lúc, thần điện xuất hiện. Mạc Điện chủ đem thần điện bồi dưỡng ra được Vũ Đạo Thiên Cung cường giả triệu trở về. Hoàng thất vì công quốc, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chịu thần điện hiếp bức. Chính nguyên nhân như đây, Vân Cô Thành chuyện phát sinh, Hoàng thất thân bất do kỷ. Chương 300, ta quyết định, cửu càng. Nguyên lai là đế đô thần điện lão già kia quấy phá. Hạ Khinh Trần đôi mắt rét run. Hắn gia nhập vào Tinh Vân Tông về sau, không có dựa thân phận tìm đối phương phiền phức, đối phương nhưng thật ra dám khi dễ tới cửa. Chỉ Lan, chiếu cố tốt cha ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Khinh Trần đạo. Trấn Chỉ Lan ân cần nói, Khinh Trần ca ca, ngươi muốn đi biên cảnh sao? Không nên đi qua, nơi ấy đều là thần điện Vũ Đạo Thiên Cung cường giả. Ngươi nếu như đi, ngược lại nguy hiểm, hoàng thất là không bảo vệ được ngươi. Lấy Hạ Khinh Trần cùng đế đô thần điện quan hệ. Hắn quá khứ, không phải chịu chết sao? Húng Hạ Khinh Trần còn giết chết Mạc Viên, kết hạ sinh tử đại thù. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Vũ Đạo Thiên Cung cường giả. Ta đi, sợ chắc là bọn họ đi. Hắn lộ thân phận ra, cũng có thể đem hắn nhóm hủ chết. Được rồi, chờ. Hạ Khinh Trần lôi lệ phong hành. Ly khai thần điện, triệu hoán Thiên Mâu đến đây. Đất biên giới khoảng cách, đối với Thiên Mâu mà nói, bất quá là mấy nén nhang thời gian mà thôi. Kia lúc, Bắc Quốc cùng thần tú biên cảnh. Thần tú công quốc quân doanh long trướng. Cái này, vốn là thần tú quốc vương chuyên dụng doanh trướng. Nhưng mà, quốc quân lại chỉ có thể đứng, không có tư cách ngồi xuống. Bên người, là lông mi nhíu chặt Vân Thư Hoàng tử. Trước người hai người, ngồi hai vị chừng 30 tuổi thanh niên, lao khí hoành thu, có vẻ rất là tang thương. Bọn họ chính là hoàng thất bồi dưỡng ra được Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử. Mấy năm nay ở trong tông môn phi thường thất bại. Đối diện mà ngồi là 5 tên đệ tử, đều chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng toàn bộ dung quang hoán phát, tu vi cũng so với hai vị 30 thanh niên mạnh mẽ. Đối phương 5 người, cũng là Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử. Bất đồng chính là, bọn họ 5 người ở tông môn ăn sung mặc sướng, nịnh bợ lên Vũ Đạo Thiên Cung một vị quyền quý, làm cho giữ chức hạ thủ. Ở Vũ Đạo Thiên Cung trong, bọn họ muốn phong được phong, muốn mưa được mưa. Trước mắt hai vị thanh niên, bình thường gặp trên, lên, bọn họ 5 người, đều chỉ có thể túi đầu không lưng, vạn vạn không dám đắc tội. Mà 5 người thân sau đứng lập, dĩ nhiên chính là Đế Đô Thần Điện Điện Chủ, Mạc Hằng. Bắc Quốc điều kiện đã lái ra. Mạc Hằng chỉ vào trên bàn địa đồ nói, bọn họ có 3 cái điều kiện. Đầu tiên là đem Thiên Ngân công chúa gả qua. Thứ nhì là muốn đem Vân Cô Thành, Thiên Dung Thành, Phỉ Thúy Thành 3 tòa thành thị làm của hồi môn phẩm giá, tính vào Bắc Quốc lãnh thổ. Thứ ba là xử tử Hạ Khinh Trần, cũng diệt kỳ tông tộc. Mạc Hằng xoa râu nói, cá nhân ta cảm thấy, vì thần tú công quốc bách tính nghĩ, 3 cái điều kiện đều có thể bằng lòng. Trước người hắn 5 vị Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử, diện vô biểu tình. Đến rồi bọn họ loại này cấp bậc, công quốc đã không để ở trong mắt. Lãnh thổ mất đi liền mất đi, có cái gì quá không được. Nhưng, hoàng thất nhất phương như thế nào dung cho phép? Mất đi cái kia 3 thành, thần tú công quốc chẳng khác nào mất đi 1/4 lãnh thổ. Như này không nói, còn muốn đem Thiên Ngân công chúa gả qua, thần tú công quốc không nể mặt. Càng sâu người, còn muốn diệt Hạ Khinh Trần toàn tộc. Quốc quân kiên cường nói, tuyệt không thể bằng lòng. Chúng ta tình nguyện một trận chiến, cũng tuyệt đối không muốn loại này cùng đàm luận. Ở nơi này là cùng đàm luận, rõ ràng là nhục nước mất chủ quyền A. Mạc Hằng mặt hiện không vui, khiển trách, hồ đồ. Chiến tranh một ngày phát động, nhiều thiếu bách tính muốn trôi dạt khắp nơi. Đã Bắc Quốc thành tâm cùng đàm luận, vậy chăm chú đàm luận. Ngươi không muốn chỉ lo cùng với chính mình quyền lợi, hiểu không? Quốc quân tức giận đến run. Hắn luôn miệng nói là vì bách tính mới bằng lòng cùng đàm luận. Nhưng quốc quân biết, Bắc Quốc hứa hẹn Mạc Hằng, ở Bắc Quốc cảnh nội thành lập 10 ngọn thần điện. Điều kiện chính là, Mạc Hằng trợ giúp Bắc Quốc, không đánh mà thắng bắt được cùng đàm luận ở trên đồ đạc. Nói đơn giản điểm, Mạc Hằng là ở thông đồng với địch. Quốc quân cũng biết, Mạc Hằng sẽ không hảo tâm trợ giúp thần tú chống lại Bắc Quốc. Kết quả, thực sự là như này. Hắn nếu không phải đến giúp đỡ thần tú công quốc, ngược lại là đến giúp đỡ Bắc Quốc, đối với thần tú công quốc tạo áp lực. Đáng giận nhất là đối phương có 5 vị Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử. Hoàng thất biết rõ Mạc Hằng là một kẻ phản bội, cũng không dám bắt hắn thế nào. Ta xem phía trên 3 cái điều kiện, đều phi thường có thành ý nha. Mạc Hằng hời hợt nói. Quốc quân kiên trì nói, ta sẽ không đồng ý. Dù cho mất đi lãnh thổ, cũng muốn đi qua chiến tranh, làm cho Bắc Quốc người hùng hăng bị đau. Muốn một giọt máu không lưu, lấy đi thần tú công quốc 1/4 lãnh thổ, lấy đi nữ nhi bảo bối của hắn đi đạp hư, lấy đi Hạ Khinh Trần toàn tộc tính mệnh. Nam mơ. Mạc Hằng không có vấn đề nói, ngươi có đồng ý hay không không có quan hệ, ta đồng ý là được. Đúng, ta đã thông chi Bắc Quốc, nói chúng ta quốc quân đồng ý, bọn họ đã phái sứ giả qua đây. Chờ một hồi ngươi phối hợp điểm, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Mạc Hằng một bộ thập phần buông lòng giọng. Cái gì? Quốc quân cùng Vân Thư Hoàng tử nhất tề tức giận. Ngươi dựa vào cái gì thay thế chấm bằng lòng? Quốc quân nộ mà vô án. Mạc Hằng nâng lên con mắt, nhàn nhạt nhìn hắn. Bệ hạ, mời hãy tôn trọng một chút. Đối với ta vô bản chừng con mắt, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia không hề che giấu uy hiếp lệnh quốc quân vừa tức vừa nộ. Nhưng ngắm nhìn đối phương 5 vị trầm mặc Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử, chỉ có thể nén giận. Thấy bên ngoài không phản kháng nữa, Mạc Hằng lạnh nhạt nói, lúc này mới giống nói mà, chờ một hồi hảo hảo phối hợp, thái độ cất xong điểm, nên khom lưng liền khom lưng, nên lời hưu hích đã nói lời hưu hích. Nhân ra Bắc Quốc cho ngươi như thế đại một cái cơ hội, là xem ở ta mặt mũi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Chi? Quốc quân níu chặt nắm tay. Trong lòng thống hận vạn phần, cũng không trợ vạn phần. Thần tú công quốc, mấy trăm năm giang sơn, lại bị Mạc Hằng tên tiểu nhân này tùy ý cắt nhường. Làm quốc vương hắn, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, vô lực phản kháng. Giờ khắc này, hắn hận không thể cái chết. Ta không đồng ý. Quốc quân trầm mặc, Vân Thư hoàng tử cũng không pháp bình tĩnh. Điều thứ nhất cùng điều thứ hai tạm thời không nói, điều thứ ba diệt tộc Hạ Khinh Trần, làm sao có thể bằng lòng. Vân Thư hoàng tử len ken mạnh mẽ đạo. Hạ Khinh Trần cho ta thần tú công quốc khai cương thác thổ, là công quốc cân nhân, chúng ta có thể nào diệt kỳ tộc. Hơn nữa, Hạ Khinh Trần là Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử, làm sao có thể giết hắn. Một câu cuối cùng, hắn là hướng về phía đối diện 5 vị Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử theo như lời. Hạ Khinh Trần tốt xấu là hắn nhóm sư đệ. Làm sao có thể như này ác độc, giúp người ngoài, tàn hại Hạ Khinh Trần, còn muốn tiêu diệt kỳ tông tộc. Ở giữa một vị Vũ Đạo Thiên Cung đệ tử, chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Vân Thư hoàng tử, ngươi đang nói chuyện với ta. Bị một nhìn trông trọng, Vân Thư hoàng tử lòng có sợ hãi. Nhưng chuyện liên quan đến Hạ Khinh Trần cùng gia tộc kia tính mệnh, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, cũng xin sứ giả nghĩ lại. Vừa dứt lời, Vân Thư hoàng tử chợt thấy một hồi lạnh thấu xương lãnh phong đánh tới. Khó khăn lắm phản ứng kịp, gương mặt trên, lên, liền hung hăng đã trúng một bạt thai. Một bạt thai này, quất đến khỏe miệng tiên huyết chảy ròng. Cái kia vị đệ tử khinh miệt nhìn chằm chằm Vân Thư hoàng tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao đối với ta khoa tay múa chân? Hắn gọi Điền Thanh, ở Vũ Đạo Thiên Cung chính là hô phong hoán vũ nhân vật. Vẫn chưa có người nào dám dạy hắn nên làm cái gì bây giờ sự tình. Vân Thư hoàng tử chính là một người bình thường, dám chỉ giáo hắn. Quốc quân lôi kéo Vân Thư hoàng tử ống tay áo, từ từ lắc đầu, làm cho hắn không muốn làm không sợ xung động. Người này tại chỗ giết Vân Thư hoàng tử, đều sẽ không nhận nửa điểm nghiêm phạt. Điền Thanh lui về phía sau khẽ nghiêng, hai tay vòng ở não về sau, chân tắc thì khoát lên cái bàn lên. Hắn nhắm con mắt, nhàn nhã nói, cứ dựa theo Bắc Quốc cùng đàm luận yêu cầu tới, ta quyết định, người nào phản đối, chết. Tinh lực hữu hạn, chỉ có thể viết cửu càng, Minh Thiên vẫn là 8 giờ tối bên trái hữu canh mới.